Không có việc gì, ta chính là nghĩ đến rốt cuộc có thể ăn cái gì, uống đồ vật, có chút kích động, bởi vì bổn vương đã ngủ say hơn 1000 năm không có ăn cái gì, may mắn chủ nhân ngươi đem không gian mở ra, bằng không bổn vương phỏng chừng còn phải đói đã lâu đâu. Nguyên lai là cái dạng này a, thật là đáng thương a, ngươi hiện tại bụng rất đói bụng phải không? Ta đây liền đi chuẩn bị một ít ăn cho ngươi. Diệp Hiểu Vũ nói tiếp đón Bắc Thần Linh đi ra ngoài cấp Tiểu Bạch tìm đồ vật ăn. Hai người cùng ra Mộc Linh không gian, phát hiện thiên đã hoàn toàn sáng, bên ngoài còn truyền đến Lâm Thị từng tiếng gọi thanh, Diệp Hiểu Vũ thè lưỡi, mỗi lần tiến vào không gian đều quên thời gian. Lần sau nhất định phải nhớ rõ mới được, nghĩ đến đây nàng vội vàng đi xuống giường muốn qua đi mở cửa, Bắc Thần Linh so nàng mau một bước, nương tử ta đi mở cửa có thể, ngươi thương thế vừa vặn, trước ngủ một hồi, không cần lộn xộn ha. Nói lập tức đi qua đi đem phòng môn mở ra, sau đó cười tủm tỉm đối với đứng ở cửa Lâm Thị chào hỏi, nương, sớm a, Linh Nhi sớm a, Hiểu Nhi đã tỉnh sao? Nương ngao một ít cháo, mang cho các ngươi ăn. Lâm Thị nói đi vào phòng, nàng phía sau nha hoàn bưng cháo cũng theo vào tới. Nương, buổi sáng tốt lành, Hiểu Nhi cùng ngài thỉnh an. Diệp Hiểu Vũ nói liền từ trên giường đứng lên, theo Lâm Thị hành lễ. Bắc Thần Thị là đại gia tộc, buổi sáng tỉnh lại giống nhau đều yêu cầu qua đi cùng trưởng bối thỉnh an. Trước kia nàng cùng Bắc Thần Linh cũng giống nhau tỉnh lại liền qua đi cấp Lâm Thị thỉnh an. Lâm Thị vội vàng đi tới đem Diệp Hiểu Vũ nâng dậy tới, nha đồng đốc, thân thể không thoải mái liền không cần thỉnh cái gì an. Nương, ta thân thể khá hơn nhiều, hơn nữa đôi mắt cũng có thể đủ thấy được. Diệp Hiểu Vũ cười tủm tỉm đối Lâm Thị nói. Lâm Thị nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, ngẩn ra một chút, cảm giác chính mình có phải hay không đang nằm mơ, nàng có chút kích động nói, thật vậy chăng? Hiểu Nhi, đôi mắt của ngươi đều hảo. Chính là, Lão Lưu ngày hôm qua còn nói, ngươi. Nói tới đây, nàng tò mò nhìn Diệp Hiểu Vũ, vươn một bàn tay chỉ ở nàng trước mặt bãi bãi, nói cho nương, nơi này là mấy cây ngón tay. Một cây lạp, nương, ta thật sự hảo, hôm nay buổi sáng tỉnh lại là có thể đủ nhìn đến đồ vật. Diệp Hiểu Vũ cười tủm tỉm mở miệng nói, nơi này là mấy cây ngón tay. Lâm Thị nghe được Diệp Hiểu Vũ nói lúc sau, tức khắc vui vẻ, bất quá nàng vẫn là có chút không thể tin được, thu hồi vừa rồi ngón tay. Một lần nữa khoa tay múa chân ra hai ngón tay, nơi này là mấy cây ngón tay. Hai căn lạp, nương. A a a, đôi mắt của ngươi thật sự hảo. Lâm Thị tức khắc hưng phấn kêu to lên, nàng đã lâu không có như vậy kích động, cơ hồ quên mất làm một cái quý phụ nhân lễ nghi. Một tay bắt lấy Diệp Hiểu Vũ bả vai, sau đó từ trên xuống dưới đánh giá nàng, thân thể đều hảo. Đầu còn đau không? Nghe nói ngươi xương sườn chặt đứt, hiện tại còn đau sao? Chương 154 thần tiên cẩu cẩu cứu nương tử. Lâm Thị duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ Diệp Hiểu Vũ đầu, lại sờ sờ tay nàng, nàng xương sườn vị trí thật cẩn thận hỏi. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, đều được rồi, nương không cần lo lắng cho ta. Nói như vậy vậy quá tốt rồi, nương cùng cha ngươi đều thực lo lắng ngươi a. Lâm Thị nói chắp tay trước ngực, vẻ mặt vui sướng nói, thật là ông trời phù hộ a, ta Hiểu Nhi rốt cuộc bình phục. Nói xong lúc sau nàng tò mò hỏi, là lạp, thương thế của ngươi như vậy nghiêm trọng, như thế nào sẽ trong một đêm hảo đi lên đâu? Diệp Hiểu Vũ còn không có ra tiếng, Bắc Thần Linh liền chen vào nói vào được, nương, nương tử nói, nàng đêm qua ngủ thời điểm, làm một giấc mộng, mơ thấy một con có thể nói thần tiên cẩu cẩu, là thần tiên cẩu cẩu cứu nương tử. Bởi vì cùng Diệp Hiểu Vũ từng có ước định, Bắc Thần Linh không thể đủ lộ ra hắn cùng Diệp Hiểu Vũ chi gian bí mật căn cứ, nhưng là hắn cảm thấy cũng không thể đủ hoàn toàn lừa gạt mẫu thân, vì thế ngày thường mơ mơ màng màng đầu dưa xoay một chút, đột nhiên liền toát ra cái này ý tưởng. Diệp Hiểu Vũ yên lặng vì Bắc Thần Linh điểm cai tán, ngốc tử phu quân làm tốt lắm, không hổ bổn tiểu thư vẫn luôn dạy dỗ. Thần tiên cầu cầu. Lâm Thị có chút không thể tin được Bắc Thần Linh nói, nàng tò mò nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ, Hiểu Nhi, Linh Nhi nói chính là thật vậy chăng? Thật là một con cầu cầu cứu ngươi. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, đúng vậy nương, kia chỉ là thần tiên cầu cầu đi vào, ân, ta ngày hôm qua biết đôi mắt mù lúc sau, rất khổ sở, ân, khổ sở không muốn sống đi xuống. Sau lại mơ mơ màng màng liền ngủ rồi. Trong mộng nhìn đến một con cẩu cẩu, nó có thể nói, nó cùng ta nói, ta đôi mắt có thể khôi phục, còn nói ta như vậy thiện lương người, không cần bởi vì một chút việc nhỏ liền luẩn quẩn trong lòng, nó giúp ta trị hết thương, còn giúp ta trị hết đôi mắt. Ta vốn đang không tin, còn tưởng rằng là làm giấc mộng, không nghĩ tới mở to mắt thời điểm, liền phát hiện có thể thấy đồ vật, trên người thương cũng hảo, thật sự quá thần kỳ. Làm một người học bá, biên cái đơn giản chuyện xưa, nàng quả thực thuận buồm xuôi gió, hơn nữa trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới, nàng phát hiện này cổ đại vô luận là ai, đều thực mê tín, luôn là tin tưởng một ít cái gì thần tiên linh tinh tồn tại. Hơn nữa thư thượng cũng có ghi lại, thế giới này là có thể tu luyện, có người bình thường việc làm người tu tiên, ở tiểu bạch trong miệng sở, chính là người tu chân. Đã có người tu chân tồn tại, như vậy nàng biên một con thần tiên cẩu cẩu ra tới cũng không có gì, huống chi, tiểu bạch nó là chân thật tồn tại, hơn nữa cũng là vì nó nói cho nàng như thế nào chữa thương, đôi mắt mới có thể tốt. Cho nên Diệp Hiểu Vũ lại nói tiếp lời này tới bằng phẳng, Lâm Thị thấy Diệp Hiểu Vũ không phải nói giỡn, liền tin là thật, nàng lần thứ hai chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm, thật là ông trời phù hộ a, thật là thần tiên phù hộ a, thần tiên cẩu cẩu, kia nhất định là pháp lực rất cường đại. Hiểu Nhi, ngươi có hay không hảo hảo cảm tạ thần tiên cẩu cẩu đâu? Lâm Thị nói đột nhiên hỏi Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ vội vàng gật gật đầu, có a, ta lúc ấy cứ việc không quá tin tưởng, bất quá ta cũng có ở trong ngộng cùng nó nói cảm ơn. Mục Linh không gian nội tiểu bạch. Ngàn năm không thấy tiểu chủ nhân, không nghĩ tới, tiểu chủ nhân còn học xong diễn kịch, còn diễn đến rất giống, kỳ thật tiểu chủ nhân là có cảm tạ buồn ông. Nhưng là buồn ông chính là ở trong hiện thực, không phải ở trong ngộng, bất quá cùng này đó phàm nhân lời nói tu luyện gì đó, trong lúc nhất thời cũng nói không rõ, bộ dáng này giải thích liền tốt nhất. Lâm Thị vội vàng mở miệng nói, trong ngộng tạ sao được đâu, đợi lát nữa à. Ngươi liền cùng nương cùng nhau đến cung phụng các lộ thần tiên từ đường đi thắp hương bái tạ một chút mới được, nơi đó vừa vặn có một tòa thần cẩu pho tượng, nghe nói là Hao Thiên Quyển tới, nghĩ đến cứu ngươi nhất định là Hao Thiên Quyển. Diệp Hiểu Vũ. Nguyên lai, thế giới này cũng có Hao Thiên Quyển này một con thần thú. Chương 155 cảm động. Lâm Thị nói xong lúc sau, suy nghĩ một chút, sau đó đối bên người đại nha hoàn nói, Thúy Hương, ngươi đi chuẩn bị một ít bái tế dùng đồ vật. Đợi lát nữa bổn phu nhân cùng thiếu phu nhân còn có thiếu gia đến cung phụng thần linh từ đường bái tế cảm tạ thần linh. Còn có phân phó đi xuống, chúng ta bắt thần gia từ hôm nay trở đi, vô luận là gia tộc vẫn là tử lầu, giống nhau không ăn thịt chó, trong nhà đại hoàng muốn hảo sinh hầu hạ. Gia đình ở bên ngoài gặp được lưu lạc cẩu cẩu, nhất định phải cho chúng nó ăn ngon, không được đánh chúng nó không được sát chúng nó, biết không? Nếu là bọn họ trái với trở lên theo như lời, giống nhau gia pháp xử trí. Đứng ở một bên đại nha hoàn Thúy Hương vội vàng hành lễ, là, nô tỳ này liền đi xuống. Diệp Hiểu Vũ. Xem ra Lâm Thị là nghiêm túc, bất quá nàng cũng không để sướng ăn cẩu cẩu, cẩu cẩu như vậy đáng yêu, nếu là ăn quá tàn nhẫn. Mục Linh không gian nội tiểu bạch đối Lâm Thị này cách làm vẫn là rất vừa lòng, xem ra chủ nhân bà vẫn là rất không tồi. Lâm Thị phân phó hảo sở hữu sự tình lúc sau, liền ôn hòa lôi kéo Diệp Hiểu Vũ tay nói, Hiểu Nhi, ngươi hôn mê vài thiên, ngày hôm qua thật vất vả đã tỉnh. Cũng vô tâm tình ăn cái gì, hiện tại chắc là đói bụng đi, tới, nương nấu một ít cháo thịt, ngươi sấn nhiệt ăn. Cảm ơn nương. Diệp Hiểu Vũ nói xong lúc sau, rửa mặt xong sau đó bắt đầu ăn cháo, đồng thời cũng tiếp đón Lâm Thị cùng Bắc Thần Linh cùng nhau ăn. Lâm Thị nói, nương đã ăn qua, ngươi ăn đi, Linh Nhi đợi lát nữa chính mình đến phòng bếp ăn là được, này cháo là bổ thân thể, nương cố ý vì ngươi ngao, ăn nhiều một chút, đối thân thể có chỗ lợi. Diệp Hiểu Vũ có chút cảm động gật gật đầu. Nương đối Hiểu Nhi thật tốt. Lâm Thị cười tủm tỉm sờ sờ Diệp Hiểu Vũ đầu, ngươi gả cho nhà ta Linh Nhi, là ta Linh Nhi thế tử, Linh Nhi là ta nhi tử, ngươi tự nhiên cũng là ta nữ nhi, nương không đối với ngươi hảo đối ai hảo đâu. Tưởng tượng đến trước mắt này tiểu cô nương như vậy tiểu một cái gả cho nàng tâm trí chỉ có 3-4 tuổi nhi tử, hơn nữa còn như vậy cẩn thận chiếu cố hắn, Lâm Thị chưa từng có gặp được một cái cô nương đối chính mình nhi tử tốt như vậy. Còn vì hắn cam nguyện bị thương, nàng nếu không đối nàng hảo, đối ai hảo đâu? Có tốt như vậy con dâu, đương nhiên phải hảo hảo đối đãi. Mấy ngày nay bởi vì Diệp Hiểu Vũ bị thương, đại phu nói nàng khả năng không được, này có thể nói là đem nàng cả người đều sầu hỏng rồi, không nói Diệp Hiểu Vũ ngoan ngoan cơ linh, có thể vì nàng Bắc Thần gia nghĩ đến đủ rượu tốt như vậy kiếm tiền biện pháp, chỉ cần là nàng như vậy chiếu cố Linh Nhi. Linh Nhi như vậy thích hắn, bọn họ hai người cảm tình như vậy hảo, nếu là nàng thật sự vẫn chưa tỉnh lại, nàng thật đúng là lo lắng Linh Nhi sẽ không tiếp thu được, đi theo nàng đi đâu. Mỗi lần tưởng tượng đến Diệp Hiểu Vũ là bởi vì nhà mình Linh Nhi mới chịu thương, Lâm Thị liền cảm thấy thập phần áy náy, tưởng ở rốt cuộc hảo, nàng cũng có thể yên lòng. Diệp Hiểu Vũ cũng không biết Lâm Thị nội tâm ý tưởng, nàng chỉ là cảm thấy Lâm Thị cùng La Thị so sánh với, Lâm Thị càng giống nàng nương, cái gì đều vì nàng suy nghĩ, tuy rằng nàng biết, đây cũng là bởi vì nàng đối Bắc Thần Linh thực hảo. Lại vì Bắc Thần Linh hy sinh nhiều như vậy, mới có thể bộ dáng, nếu là nàng ngay từ đầu đối Bắc Thần Linh không tốt lời nói, Lâm Thị có lẽ sẽ không đối nàng tốt như vậy. Bất quá nàng chính là thích Lâm Thị loại này có ân báo ân, thị phi rõ ràng người, cho nên đối với nàng sở làm hết thảy, nàng rất là cảm động. Nàng không hề nói thêm cái gì, đem cháo ăn xong lúc sau, lại bồi Bắc Thần Linh cùng nhau dùng đồ ăn sáng, sau đó liền đi theo Lâm Thị cùng nhau đi vào trong thôn cung phụng thần linh từ đường thăm viếng. tuy rằng nàng hảo lên cũng không phải cái gọi là thần linh phù hộ, là tiểu bạch công lao, bất quá đây chính là Lâm thị một phần tâm ý, nàng tổng không thể đủ phất nàng tâm ý. Ra bác thần ra lúc sau, trên đường gặp được thôn dân, đều sẽ tiến lên đây thăm hỏi một chút Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ gả lại đây bác thần ra cũng có vài tháng, ngày thường cũng cùng này đó thôn dân quan hệ khá tốt. Chương 156 giáng xuống phúc trạch. Đối mặt thôn dân thăm hỏi, Diệp Hiểu Vũ đều thập phần lễ phép nhất nhất trả lời, này một đường xuống dưới đoàn người thực mau liền đến cung phụng đường. Lâm Thị lôi kéo Diệp Hiểu Vũ cùng bác thần linh hai người quỳ trên mặt đất mỏng đoàn thượng, Thúy Hương ở một bên điểm thơm quá lúc sau, nhất nhất đưa cho bọn họ mấy người. Lâm Thị nói, Linh Nhi, Hiểu Nhi, tới chúng ta hảo hảo cảm tạ một chút thần minh, cảm tạ thần thú Hao Thiên Khuyển cứu ngươi. Cảm tạ thần minh, cảm tạ tiểu bạch thần tiên cầu cầu, cảm tạ Hao Thiên Khuyển đã cứu ta ra nương tử, thỉnh các thần tiên, thỉnh tiếp thu Linh Nhi nhất bái. Bác thần linh anh tuấn trên mặt biểu tình trở nên cực kỳ nghiêm túc. Đem hương cắm ở lư hương mặt trên lúc sau, lập tức quỳ trên mặt đất cung cung kính kính khấu ba cái văng đầu, Diệp Hiểu Vũ ở một bên hơi hơi run rẩy một chút khỏe miệng, cũng ra dáng ra hình đi theo làm. Mục linh không gian nội tiểu bạch rất xa ngồi xổm ngồi ở ly kẹo đông gòn xa nhất kia trương ghế trên, mở miệng nói, đại thần, ngài xem một màn này, có gì cảm tưởng? Chính mình vốn dĩ chính là một cái đại thần, hiện tại thế nhưng quỷ gối khác tiên nhân pho tượng dưới quỳ lạy, một màn này, tiểu bạch nhìn không cấm cảm thấy có chút khôi hài. Kéo đông gòn nhàn nhạt nhìn tiểu bạch liếc mắt một cái, không nói gì, nhắm mắt lại bắt đầu hấp thu không gian linh lực, bắt đầu tiến hành chữa thương. Những cái đó bị bổn quân quỳ lạy người, là bọn họ phúc khí, tương đương với đã chịu thần ơn trạch, liền xem bọn họ có thể hay không thừa nhận rồi. Quả nhiên ở kẹo đông gòn ý niệm vừa ra thời điểm, cung phụng nội đường vài tòa pho tượng tức khắc sôi trào đi lên, chúng nó sôi nổi ở mọi người nhìn không tới góc chỗ bắt đầu khẩn trương thương thảo lên. Pho tượng một biểu tình có chút khẩn trương nói, thiên a, bổn tiên vừa rồi hình như cảm giác được một cổ thần hơi thở buông xuống xuống dưới. Pho tượng nhị khẩn trương hề hề xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, bổn tiên cũng cảm giác được, tuy rằng thực mỏng manh, nhưng là thần hơi thở không dung kinh thường, các ngươi biết rốt cuộc là vị nào đại thần buông xuống sao? Ta biết. Ngươi xem chính là cái kia quỳ trên mặt đất tuổi trẻ công tử, trên người hắn có thần hơi thở. Pho tượng tam phảng phất phát hiện tân đại lục giống nhau, thét to, đương nhiên chúng nó thương nghị sự tình, là thả kết giới, ở đây tất cả mọi người không nghe không được. Mặt khác pho tượng nghe xong lúc sau, lập tức theo pho tượng tam sở chỉ phương hướng xem qua đi, quả nhiên nhìn đến quỳ trên mặt đất đang ở dập đầu bắc thần linh trên người phiếm từng đợt mỏng manh kim quang. Kim quang A, kia chính là thần quang A, thiên A. Có đại thần chuyển thế ở quỳ lệ bọn họ. Thật là chiết sát bọn họ, hoàn toàn không được a. Pho tượng nhóm muốn ngăn cản Bắc thần linh quy lạy, bất quá trong đó một người đột nhiên mở miệng nói, "Chấm đã, chúng ta bộ dáng này ngăn cản chẳng phải là tiết lộ thiên cơ sao? Liên tính là thần chuyển thế, hắn không biết quy lạy chúng ta cũng chỉ có thể đủ thừa nhận." Đại thần quy lạy, há là ta chờ tiểu tiên có thể thừa nhận a, ngươi sẽ không sợ thần khôi phục thần vị lúc sau, tìm chúng ta tính sổ sao? Một người pho tượng trong lòng run sợ mở miệng nói. Mặt khác pho tượng cũng gật đầu đồng ý. Tên kia xuất khẩu ngăn cản pho tượng sờ sờ dâu, nói, chúng ta tuy rằng là bị thần chuyển thế quy lệ, bất quá quy lệ sự tình cũng đã xảy ra, chúng ta ngăn cản cũng vô dụng. Làm không hảo còn sẽ vì thần chuyển thế mang đến không tốt ảnh hưởng, như vậy đi, chúng ta kế tiếp vì bọn họ ra đưa chút phúc trạch, làm cho bọn họ người một nhà xuôi gió xuôi nước, khỏe mạnh không bệnh không đau tồn tại, mai cho đến trăm năm không cũng coi như là báo đáp thần chuyển thế đối chúng ta quy lệ chi lễ. Mặt khác pho tượng nghe xong lời này lúc sau. Cũng cảm giác có đạo lý, vì thế liền bắt đầu từng người thi pháp, xa ở thôn Bắc thần gia người một nhà, từ gia chủ cho tới gia đình. Lúc này đều cảm thấy một trận thần bí năng lượng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bọn họ trên người lúc sau, cảm giác thân thể so với phía trước nhẹ nhàng rất nhiều, nguyên bản có cái gia đình trên người có thương tích, cũng đột nhiên hảo. Không chỉ như thế, Bắc thần gia sinh ý cũng càng ngày càng tốt, vô luận là tiểu lầu vẫn là mặt khác cửa hàng, quả thực chính là khách đông như mây. Mừng rỡ Bắc thần gia chủ nằm mơ đều cười ra tiếng tới, đây là lời phía sau. Chương 157 tiểu bạch là tiểu quỷ ông. Diệp Hiểu Vũ người một nhà tế bái xong lúc sau, liền rời đi, một đường về đến nhà, Lâm Thị cảm thấy Diệp Hiểu Vũ mới vừa tỉnh lại, yêu cầu nghỉ ngơi nhiều một chút, hơn nữa còn mời tới Lưu Đại Phu vì nàng làm kiểm tra. Phát hiện thật sự hoàn toàn bình phục lúc sau, liền Lưu Đại Phu cũng khiếp sợ, nghe được Diệp Hiểu Vũ nói là nằm mơ thời điểm bị một con thần tiên cầu cầu cứu. Lưu Đại Phu tuy rằng có chút nghi hoặc, bất quá Diệp Hiểu Vũ có thể khang phục lại đây, hơn nữa đôi mắt cũng hoàn toàn hảo, cũng an tâm, tinh tế dặn dò một chút làm Diệp Hiểu Vũ nghỉ ngơi nhiều, liền rời đi. Trong phòng chỉ để lại Bắc Thần Linh cùng Diệp Hiểu Vũ hai người, Diệp Hiểu Vũ phân phó nha hoàn đến phòng bếp tìm tới một ít ăn ngon điểm tâm cùng đồ ăn, sau đó nàng chính mình tắc đến cất giữ rượu trái cây phòng nhìn một chút. Cầm hai đàn đã có thể uống rượu nho bỏ vào không gian, sau đó trở lại phòng lúc sau, phiết lui nha hoàn khóa lại cửa sổ lúc sau, vương mùng, cùng bác thần linh hai người tiến vào không gian. Tiểu Bạch nhìn đến bọn họ tiến vào, lập tức hoan hô một tiếng, phe phẩy cái đuôi từ nhỏ nhà gỗ bên trong chạy ra nghênh đón, Diệp Hiểu Vũ đem ăn ngon đều đặt ở mặt cỏ thượng. Cười tủm tỉm đối Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch, tỷ tỷ vì ngươi mang đến một ít ăn ngon, ngươi nếm một chút, còn có đây là tỷ tỷ ủ rượu trái cây, ngươi nghe một chút có phải hay không thơm quá đâu. Diệp Hiểu Vũ nói đảo ra một chén nhỏ rượu nho đưa tới Tiểu Bạch ướt rầm rề cái mũi nhỏ phía trước, mặt mày còn cong nhìn nó. Tiểu Bạch ở Diệp Hiểu Vũ đảo ra rượu trái cây thời điểm, đã nghe tới rồi một cổ nùng hương rượu mùi hương, nó một đôi mắt tức khắc bị rượu trái cây hấp dẫn ở, quen thuộc hương vị, tuy rằng không phải quen thuộc phối phương, chỉ là thế gian thủy cùng trái cây, nhưng là chủ nhân đủ rượu trái cây. Nó là cả đời đều sẽ không quên, không nghĩ tới mới vừa tỉnh lại là có thể đủ uống tới rồi, thật sự thật là vui. Gâu gâu chủ nhân, buồn ông muốn uống rượu trái cây. Tiểu Bạch nói vươn hai chỉ móng vuốt đem Diệp Hiểu Vũ trong tay chén rượu đoạt lấy tới. Cùng người giống nhau, dơ lên bên miệng uống đi lên, một chén rượu một ngụm đã bị nó uống xong rồi, rốt cuộc nhấm nháp đến mỹ vị rượu trái cây, tuy rằng không thể đủ cùng phía trước tiên nhưỡng so sánh với, bất quá kia hương vị như cũ là như vậy đồng. Tiểu Bạch đôi mắt tức khắc sáng, nó không đợi Diệp Hiểu Vũ có điều hành động, vươn một móng vuốt đem một vò rượu bắt lại, đôi tay dơ lên bên miệng. Cứ như vậy tử ngửa đầu không ngừng lộc cộc từng ngụm uống lên, nó nho nhỏ một đoàn, hai chỉ lui về phía sau cùng người giống nhau quấn lên tới, đứng thẳng vòng eo. Hai chỉ chân trước dơ so thân thể hắn còn muốn đại vò rượu không ngừng uống này rượu trái cây, bộ dáng này thấy thế nào như thế nào có hỉ cảm, bất quá Diệp Hiểu Vũ có chút lo lắng nói, Tiểu Bạch, ngươi chậm một chút uống, tỷ tỷ ta nơi này còn có rất nhiều đâu, không có người sẽ cùng ngươi đoạt. Bác thần linh cũng có chút lo lắng nói, Hiểu Hiểu, Tiểu Bạch như vậy tiểu một con, kia bình rượu lớn như vậy một cái, còn chứa đầy rượu, Tiểu Bạch như thế nào uống? Nó bụng có thể hay không chứng đâu? Gâu gâu sảng a. Theo bác thần linh nói âm rơi xuống, Tiểu Bạch cũng đem tràn đầy một vò rượu uống xong rồi, nó đem vò rượu không đặt ở trên mặt đất. Vẻ mặt tự hào nói, chủ nhân, chủ công, các ngươi không cần coi khinh bổn ông, so này cái bình còn muốn đại rượu, bổn ông uống 20 đàn không là vấn đề đâu. Nguyên lai ngươi vẫn là một con tiểu quỷ cầu cầu a. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi run rẩy một chút khỏe mắt mở miệng nói. Tiểu Bạch liếm liếm miệng, có chút vô tội nói, chủ nhân, ngươi là ghét bỏ bổn ông sao? Hừ hừ, cũng không biết hai kiếp trước thời điểm, mỗi lần nhưỡng hảo tiên nhưỡng liền cái thứ nhất lấy bổn ông thí, bổn ông biến thành tiểu quỷ ông, là ai kế tác? Đương nhiên lời này hiện tại nó chỉ có thể ở trong lòng tưởng, khẳng định sẽ không làm cho Diệp Hiểu Vũ mặt nói, có thể nhìn đến Diệp Hiểu Vũ lúc này thành thân, quá đến vui vẻ, Tiểu Bạch thật sự thực thấy đủ. Ít nhất nàng hiện tại quên mất trước kia những cái đó làm nàng thương tâm sự tình, không phải sao? Chương 158 đây là chúng ta chi gian bí mật. Diệp Hiểu Vũ bị Tiểu Bạch kiêng ngạo kiểu tiểu bộ dáng làm cho tức lời, nàng vô vô nó lông xù xù hông đầu, tỷ tỷ này không phải lo lắng ngươi uống quá nhiều rượu thương thân sao, tới ăn chút đồ ăn, cùng điểm tâm lót lót bụng. Tuy rằng biết Tiểu Bạch cùng bình thường cẩu cẩu không giống nhau, bất quá làm một cái chức nghiệp sạn phân quan, nàng rất có trách nhiệm cùng nghĩa vụ chiếu cố hảo Tiểu Bạch cuộc sống hàng ngày ẩm thực. Tiểu Bạch cũng đã lâu không hưởng qua thế gian mỹ thực, uống lên một vò rượu lúc sau, nó đôi mắt cũng rơi xuống mặt cỏ thượng kia một ít điểm tâm cùng tiểu thái mặt trên. Móng vuốt rôi ra, một đôi chiếc đuôi trống rông xuất hiện ở nó lông xù xù móng vuốt thượng, đương nhiên còn có một cái chén nhỏ, nó không nói hai lời, một móng vuốt cầm chiếc đũa một móng vuốt cầm chén, ra dáng ra hình gấp một ít đồ ăn tiến trong chén mặt, liền bắt đầu ăn lên. Cùng vừa rồi từng ngụm uống rượu bất đồng, lúc này Tiểu Bạch ăn tương thập phần ưu nhã, một cái miệng nhỏ ăn đồ ăn. Kêu biểu tình cùng bộ dáng liền cùng một cái thân sĩ giống nhau. Hào manh, thật sự quá manh. Diệp Hiểu Vũ nhìn Tiểu Bạch ăn cái gì bộ dáng, một đôi mắt nháy mắt biến thành tâm đào, tỷ tỷ ta còn là lần đầu tiên nhìn đến cẩu cẩu nguyên lai cũng có thể cùng người giống nhau lấy chiếc đũa. Bác thần Linh ở một bên nói tiếp nói, đúng vậy, Linh Nhi cũng là lần đầu tiên thấy đâu, thần tiên cẩu cẩu chính là không giống nhau, quá lợi hại. Tiểu Bạch, gâu gâu, các ngươi bộ dáng này dùng như thế cực nóng ánh mắt nhìn buồn ông ăn cái gì? Bổn ông sẽ ngượng ngùng đáp. Lời tuy nhiên là như thế này nói, bất quá Tiểu Bạch ăn đến chính là thực mau, nó tư thái thực ưu nhã, ăn cái gì tốc độ lại không chậm, chỉ chốc lát sau, mặt cỏ thượng sở hữu đồ ăn cùng điểm tâm đều bị nó ăn xong rồi, một chút đều không dư thừa. Ách, Tiểu Bạch buông chén đũa, dùng móng vuốt sờ sờ cái bụng, cực kỳ thỏa mãn nói, ăn ngon thật, bổn ông đã lâu không ăn qua thế gian đồ ăn, cảm ơn người Nga chủ nhân. Diệp Hiểu Vũ nhìn Tiểu Bạch nhân tính hóa một màn, quả thực chính là ái chết nó. nàng vội vàng nói, không cần khách khí, ngươi về sau nếu là thích ăn nói, tỷ tỷ mỗi ngày mang cho ngươi ăn nga. Bác thần linh cũng liên tục gật đầu, ân ân, linh nhi cũng sẽ làm phòng bếp nhiều làm một ít ăn ngon đồ ăn, cấp thần tiên cẩu cẩu ăn đắt. Tiểu bạch cái kia cảm động à, chủ nhân thật sự là quá tốt, đại thần chủ công cũng hảo, đương nhiên cái này tính cách chủ công hảo, đến nỗi một cái khác sao. Tính nói nhiều đều là nước mắt ta, tiểu bạch quyết định xem nhẹ kẹo bông gòn, chuyên tâm đối linh nhi chủ công một người hảo. Diệp Hiểu Vũ đối bác thần linh nói, linh nhi phu quân, ta tính toán ở chỗ này nghỉ ngơi, ngươi liền cùng tiểu bạch cùng nhau chơi đùa, tốt không? Bác thần linh tò mò hỏi, hiểu hiểu, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau chơi sao? Diệp Hiểu Vũ lắc lắc đầu, ta yêu cầu nghỉ ngơi một chút, ngươi cùng tiểu bạch cùng nhau đi. Tiểu bạch biết chủ nhân nhà mình là muốn tu luyện, chủ nhân tu luyện, như vậy chiếu cố chủ công trọng trách liền giao cho bổn vương hảo. Nghĩ đến đây, tiểu bạch vội vàng nói, chủ công, nếu chủ nhân muốn nghỉ ngơi, như vậy chúng ta liền không cần quấy rầy nàng, bổn vương biết nơi này có rất nhiều hảo ngoạn địa phương, bổn vương mang ngươi đi ha. Bác thần linh nghe xong tiểu bạch nói sau, mắt sáng rực lên một chút, hảo à, bất quá hiểu hiểu chính mình một người lưu lại nơi này có thể hay không có nguy hiểm đâu. Tiểu bạch mở miệng nói, sẽ không, nơi này là an toàn nhất, chỉ cần chúng ta vài người, những người khác vào không được. Diệp Hiểu Vũ cũng mở miệng nói, đúng vậy, linh nhi phu quân, ta ở chỗ này thực an toàn, nơi này chỉ có chúng ta vài người, sẽ không lại có bất luận kẻ nào, cho nên ngươi muốn bảo mật nga, không thể đủ làm những người khác phát hiện nơi này nga. Bác thần linh nghe xong tiểu bạch cùng Diệp Hiểu Vũ nói sau, cũng yên tâm, từ ra Diệp Hiểu Vũ bị bắt cóc sự tình lúc sau, hắn vẫn luôn đều thực tự trách cảm thấy chính mình không bảo vệ tốt nàng. Nếu nơi này chỉ có bọn họ vài người, kia hắn liền không cần lo lắng, hắn vội vàng vô vô ngực nói, hiểu hiểu, ngươi yên tâm, linh nhi sẽ không nói cho người khác, đây là chúng ta chi gian bí mật. Chương 159 luyện khí kỳ 3 tầng. Bác thần linh thực mau liền cùng tiểu bạch rời đi nhà gỗ, đến không gian bên ngoài trên cỏ chơi đùa. Diệp Hiểu Vũ tắc khoanh chân ngồi ở nhà gỗ mỏng đoàn thượng, bắt đầu tu luyện. Ẩn thân kẹo đông gòn an tĩnh nhìn nàng tu luyện, kim sắc đôi mắt lộ ra nồng đậm sủng nịch chi ý. Tiểu Bạch thấy Diệp Hiểu Vũ bắt đầu tu luyện, vì làm nàng có thể an tâm tu luyện, nó vận dụng chính mình số lượng không nhiều lắm năng lượng đem không gian thời gian tốc độ chảy nhanh hơn một ít. Không gian 10 ngày, bên ngoài chính là một canh giờ, 10 ngày chính là 10 cái canh giờ, bộ dáng này liền không cần lo lắng thời gian vượt qua, muốn ứng phó bên ngoài người nhà. Ít nhất chủ nhân có thể tu luyện vài thiên tài đi ra ngoài một lần, mà trong lúc này, nó cũng nhìn bên ngoài tình huống, nếu là chủ nhân người nhà tới kêu gọi chủ nhân nói, nó khiến cho chủ nhân đi ra ngoài. Cứ như vậy tử, Diệp Hiểu Vũ liền bắt đầu nàng tu luyện kiếp sống, nàng lần này tu luyện ngay từ đầu tu luyện chính là cả ngày, chờ nàng một lần nữa mở to mắt thời điểm. Tiểu Bạch liền đem chính mình điều quá không gian khi tốc sự tình cùng Diệp Hiểu Vũ nói một lần, Diệp Hiểu Vũ thập phần cảm kích Tiểu Bạch. Biết được không gian cùng bên ngoài sai giờ lúc sau, Diệp Hiểu Vũ cũng tương đối an tâm, cùng bác thần linh hàn huyên trong chốc lát thiên lúc sau. Lại bắt đầu tiến vào tu luyện trạng thái, mà bác thần linh thì tại tiểu bạch dẫn dắt dưới, mỗi ngày đều ở một linh không gian chơi đùa, đói bụng liền ăn không gian linh quả. Không gian linh quả ăn xong lúc sau, tiểu bạch sẽ làm hắn ngâm mình ở linh tuyển thủy nội, cùng Diệp Hiểu Vũ giống nhau, đi trừ trong cơ thể tạp chất, bộ dáng này làm có trợ giúp bác thần linh thương thế khôi phục. Thời gian lại qua đi 2 ngày, Diệp Hiểu Vũ là ở tiểu bạch kêu gọi trong tiếng kết thúc tu luyện, tiểu bạch nói cho nàng, phòng bên ngoài có nha hoàn kêu gọi. Diệp Hiểu Vũ vội vàng mang theo bác thần linh ra không gian, làm một ít mới vừa tỉnh lại ngụy trang lúc sau, đi qua đi mở cửa, nha hoàn trong tay phủng một ít đồ ăn. Cung kính đối bác thần linh cùng Diệp Hiểu Vũ được rồi hành lễ, nô tỳ gặp qua thiếu gia, thiếu phu nhân, bữa tối đã chuẩn bị tốt, thỉnh thiếu gia cùng thiếu phu nhân dùng bữa. Bởi vì bọn họ là buổi sáng đi ra ngoài tế thần. Mãi cho đến giữa trưa mới hồi phủ, phía trước dùng quá ngọ thiện, hiện tại vừa vặn dùng bữa tối. Diệp Hiểu Vũ mở miệng nói, làm phiền, đặt ở trên bàn đi. Nha hoàn đem đồ ăn đều bày biện hảo lúc sau, liền đứng ở một bên chờ. Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh hai người ngồi xuống, đem sở hữu đồ ăn đều ăn xong. Diệp Hiểu Vũ ngay sau đó đối nha hoàn nói, ân, gần nhất ta cùng Linh Nhi phu quân ăn uống tương đối hảo, các ngươi làm phòng bếp nhiều chuẩn bị hai người phân lượng, biết không? Đúng vậy, tiểu nha hoàn lên tiếng. Nhanh nhẹn đem chén đũa thu thập hảo, đưa lên điểm tâm liền lui xuống. Diệp Hiểu Vũ đối Bác Thần Linh nói, phu quân, ngươi ăn nó sao? Bác Thần Linh gật gật đầu, hiểu hiểu, Linh Nhi ăn no lạc. Hắn vừa rồi ở không gian thời điểm, kỳ thật đã ăn rất nhiều trái cây, bất quá thật nhiều thiên không ăn cơm xong đồ ăn, cho nên vừa rồi ăn 3 chén cơm. Diệp Hiểu Vũ mở miệng nói, kia hảo, chúng ta đem này đó điểm tâm đưa cho tiểu bạch đi, ân, lại lấy mấy vỏ rượu hảo. Vì thế hai người lại đi phóng rượu phòng cấp tiểu bạch cầm mấy vò rượu, trở lại phòng lúc sau, đem cửa sổ khóa lại, buông mùng, lại lần nữa tiến vào Mộc Linh không gian. Ở Mộc Linh không gian tu luyện vài ngày sau, không gian bên ngoài đã trời đã sáng, Diệp Hiểu Vũ lại cùng Bắc Thần Linh ra không gian, dùng xong đồ ăn sáng lúc sau, nàng lại tiến vào không gian tu luyện. Lặp đi lặp lại bộ dáng này tu luyện, trong đời sống hiện thực qua 3 ngày, Diệp Hiểu Vũ không gian quá 1 tháng, nàng thành công từ luyện khí kỳ 1 tầng tiến vào luyện khí kỳ 3 tầng. Nửa tháng thời gian tân chức 1 tầng, có thể thấy được nàng tu luyện thiên phú thập phần hảo. Hôm nay nàng nghĩ đến đã có 3 ngày không coi ủ rượu, tuy rằng nói phóng rượu phòng có mấy đại vò rượu, bất quá nếu vẫn luôn không ngủ nói, cuối cùng này đó tiệc rượu bán xong. Hôm nay tân chức đến luyện khí kỳ 3 tầng lúc sau, Diệp Hiểu Vũ chỉ cảm thấy cả người hai mắt trở nên thập phần nhanh nhạy, tựa hồ liền trong không khí thật nhỏ hạt đều có thể đủ thấy rõ. Nơi xa là cây thượng hoa văn cũng thấy được, như vậy cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Chương 160 ngươi có phải hay không thường xuyên cùng khác nữ tử nói lời âu yếm? Diệp Hiểu Vũ thập phần thích tu luyện lúc sau, cảm quan trở nên nhạy bén cảm giác, nàng ngẩng đầu nhìn xem bên cạnh Bắc Thần Linh, phát hiện hắn giống như so với phía trước lại xoái rất nhiều. Như vậy xoái khí lao công là nàng một người, cảm giác này thật là hảo, nâng lên tay tới nhéo nhéo Bắc Thần Linh mặt, Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không có phát hiện chính mình xem Bắc Thần Linh ánh mắt là cỡ nào thâm tình. Bắc Thần Linh ánh mắt vẫn luôn dừng ở Diệp Hiểu Vũ trên người. Hắn phát hiện gần nhất nương tử luôn là thích sờ hắn mặt, không phải sờ chính là niết, giống như cái hài tử ở chơi một cái thực thích thú đông giống nhau. Đôi mắt còn lấp lánh tỏa sáng, Bắc Thần Linh thực thích nương tử như vậy nhìn hắn, hắn cảm thấy nương tử gần nhất là đối hắn càng ngày càng tốt, còn thường xuyên trộm xem hắn đâu. Nương tử, ngươi có phải hay không càng ngày càng thích Linh Nhi? Bắc Thần Linh không biết cái gì kêu rụt rè, đơn thuần hắn trong lòng nghĩ đến cái gì liền sẽ hỏi ra tới. Diệp Hiểu Vũ nghe xong hắn nói lúc sau. Niết Bác Thần Linh mặt tay lập tức buông xuống, ho nhẹ một tiếng ra vẻ chấn định mở miệng nói, tỷ tỷ ta mới sẽ không thích ngươi đâu, ngươi ngây ngốc, cả ngày liền biết khóc nhẹ, hừ. Nương tử chính là thích Linh Nhi, bằng không nương tử sẽ không rỗi tay sờ Linh Nhi mặt. Bác Thần Linh hai mắt cong cong bắt lấy Diệp Hiểu Vũ đôi tay, đem này giơ lên chính mình gương mặt cọ cọ. Diệp Hiểu Vũ không nghĩ tới ngốc tử phu quân sức quan sát tốt như vậy, nghe xong hắn nói lúc sau, nàng tâm chợt nhanh hơn nhảy lên, một cổ nhiệt lưu từ thân thể hướng lên trên dũng. Nàng chỉ cảm thấy chính mình mặt thập phân hồng. Nàng dùng sức xả ra bản thân tay, ra vẻ tức giận nói, ngươi thiếu tự cho là đúng, tỷ tỷ ta bất quá là xem ngươi mặt có chút ấu hế, cho nên mới thuận tiện rỗi tay sát một chút, không cần suy nghĩ nhiều quá. Bị ngốc tử phu quân xem thấu chính mình lòng đang tưởng cái gì, làm Diệp Hiểu Vũ có chút không biết làm sao, nàng xoay người muốn rời đi, Bắc Thần Linh vội vàng đem nàng giữ chặt, đôi tay đem nàng vòng ở trong ngực, túi đầu ánh mắt sáng ngời nhìn nàng. Nương tử, ngươi không cần đi. Linh Nhi thực thích người, cho nên Linh Nhi xem nương tử hẳn là cũng là thích Linh Nhi. Diệp Hiểu Vũ tránh thoát vài cái, phát hiện tránh thoát không mở ra, tức giận nói, thiếu tự luyến, ta mới không thích ngươi đâu. Ngươi không thích Linh Nhi thích ngươi a. Bác Thần Linh nghiêm túc nhìn Diệp Hiểu Vũ, hắn thực thích bộ dáng này an tĩnh nhìn nàng. Bùm bùm Bác Thần Linh lại một lần thông báo làm Diệp Hiểu Vũ nguyên bản liền khẩn trương tâm tình trở nên càng thêm khẩn trương, nàng tim đập đến thật nhanh. Ngốc tử phu quân lại bắt đầu nói lời âu yếm, hảo chán ghét ta. Luôn là lơ đãng đối nhân ra nói như vậy có kinh nghiệm, hắn nhất định là thường xuyên cùng người khác nói lời âu yếm, hừ. Một hàng đến Bắc Thần Linh thường xuyên cùng nữ nhân khác nói lời âu yếm, Diệp Hiểu Vũ mạc danh trong lòng có chút không thoải mái, cứ việc nàng biết chuyện như vậy hẳn là không quá khả năng phát sinh, nhưng tục ngữ nói đến hảo, một việc làm nhiều mới có thể thuần thủ. Ngốc tử phu quân thường thường đối tỷ nói lời âu yếm, này có phải hay không thuyết minh hắn trước kia liền thường xuyên cùng mặt khác nữ tử nói những lời này đâu. Nghĩ Diệp Hiểu Vũ biểu tình trở nên nghiêm túc lên, phu quân, ngươi những lời này có phải hay không trước kia thường xuyên cùng khác nữ tử nói qua. Bác Thần Linh trên mặt hiện lên một trận mê mang, nói cái gì đâu. Diệp Hiểu Vũ ưu nhã mắt trợn trắng, chính là ngươi nói thích ta nói à, nói đi, ngươi có phải hay không trước kia thường xuyên cùng mặt khác nữ nhân nói. Bác Thần Linh vội vàng xua tay, không có à, Linh Nhi không có, Linh Nhi liền cùng nương tử một người nói, mặt khác nữ tử Linh Nhi căn bản không có tới gần đâu. Thật vậy chăng? Diệp Hiểu Vũ phồng lên gương mặt bình tĩnh nhìn Bắc Thần Linh, nghiêm túc chất vấn. Bắc Thần Linh cũng nghiêm túc gật gật đầu, đương nhiên là thật sự, trước kia những cái đó nữ tử nhìn đến Linh Nhi thật giống như nhìn thấy quỷ giống nhau, các nàng đều không muốn cùng Linh Nhi nói chuyện, cũng không muốn tới gần Linh Nhi, chỉ có nương tử đối Linh Nhi tốt nhất. Chương 161 lại phá hư chuyện tốt Lâm Thị. Diệp Hiểu Vũ nghe xong Bắc Thần Linh nói sau, trong lòng cực kỳ vui sướng, nàng muốn cười ra tiếng tới, bất quá nàng không nghĩ bị Bắc Thần Linh biết nàng chính mình tâm tư. Vội vàng nỗ lực đem cong lên khỏe miệng áp xuống đi. Giả bộ làm tỉnh tâm nói, hừ hừ, thân là một cái nam tử, ngươi nói như vậy thật sự quá không rụt rè, ngươi biết không, về sau như vậy lời nói không thể đủ tùy tiện cùng người khác nói. Linh Nhi tuân mệnh, Linh Nhi chỉ cùng Hiểu Hiểu một người giảng. Bác thần Linh lập tức kiên định gật đầu nói. Diệp Hiểu Vũ nghe xong lúc sau, khoe miệng lại không chịu khống chế gợi lên tới, bất quá giây tiếp theo nàng ý thức được lúc sau, lại lập tức khôi phục bình thường. Khuôn mặt nhỏ như cũ bản, ân, tính ngươi thức thời, về sau nếu là gặp được so với ta xinh đẹp, so với ta đối với ngươi còn muốn tốt nữ tử, ngươi sẽ cùng nàng nói những lời này sao? Ân, nếu đã xác định rất thích ngốc tử phu quân, như vậy nàng liền phải trước nói với hắn hảo hết thảy, tỉ như không thể đủ cùng mặt khác nữ tử cười. Không thể đủ cùng mặt khác nữ tử nói thích nàng linh tinh nói, trừ bỏ nàng cùng Lâm Thị ở ngoài mặt khác nữ tử cấp đồ vật không thể đủ mớn. Trừ bỏ nàng cùng Lâm Thị ở ngoài mặt khác nữ tử, 3 tuổi trở lên bao gồm 3 tuổi đều giống nhau không chuẩn để ý tới từ từ. Nếu là phát hiện Bắc Thần Linh lại phạm trở lên quy củ, nàng không bao giờ cùng hắn hảo, mọi việc như thế nói nàng đều hảo hảo cùng Bắc Thần Linh nói một lần. Bắc Thần Linh cũng lập tức tỏ thái độ, trừ bỏ nương tử cùng mẫu thân ở ngoài, mặt khác nữ tử một mực sẽ không nhiều xem một cái, sẽ không theo các nàng nói chuyện, các nàng cấp đồ vật một mực không cần chờ. Liên cung thề giống nhau, nói xong lúc sau, hắn cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt chiếm hữu dục Diệp Hiểu Vũ, nương tử, Linh Nhi thề, ngươi yên tâm đi, ở Linh Nhi trong lòng, nương tử là tốt nhất, xinh đẹp nhất, Linh Nhi chỉ thích nương tử một người đắc. Diệp Hiểu Vũ thấy Bắc Thần Linh không nói hai lời liền đáp ứng chính mình để vô lý yêu cầu, nhìn nhìn lại hắn vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận bộ dáng, trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Trên mặt nổi lên một mạt sán lạn tươi cười, hảo, ngươi nhớ rõ ngươi hôm nay nói qua, nếu như bị ta phát hiện, ta lập tức rời đi ngươi Nga. Nương tử đừng rời khỏi Linh Nhi đời đời kiếp kiếp đối nương tử tốt. Bắc Thần Linh vội vàng ôm chặt Diệp Hiểu Vũ, cái chán để ở Diệp Hiểu Vũ cái chán phía trước, nghiêm túc nhìn nàng. Hai người chi gian khoảng cách ly đến hảo gần, lẫn nhau hô hấp đều có thể đủ cảm nhận được, Diệp Hiểu Vũ nhìn trước mắt khuôn mặt tuấn tú, mặt không cấm đỏ. Ly đến gần xem, ngốc tử phu quân thật sự rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt, làm sáng tỏ thuần khiết, lại thâm thúy vô cùng, phảng phất có thể cất chứa trong thiên địa sở hữu sắc thái giống nhau. Nàng thậm chí nhìn đến hắn trong mắt tràn đầy đều là nàng chính mình ảnh ngược. Nàng cảm giác chính mình nếu là vẫn luôn nhìn hắn nói, sẽ bất chi bất giác lâm vào đối phương đôi mắt giữa. Mà Bác Thần Linh cũng có đồng dạng cảm giác, hắn cảm thấy nhà mình nương tử chính là càng ngày càng xinh đẹp, trường cao rất nhiều, khuôn mặt nhỏ làn da trong trắng lộ hồng, da thịt vô cùng mịn màng, giống như tuyết sơn thượng hoa sen giống nhau trong suốt xinh đẹp. Đương nhiên hắn cũng không hiểu này đó từ, ở trong lòng hắn, hắn nương tử Diệp Hiểu Vũ lúc này thoạt nhìn thật xinh đẹp, thực điểm mỹ, hắn đột nhiên có loại muốn đem nàng ăn xong bụng cảm giác. Bắc Thần Linh nghĩ chậm rãi tới gần Diệp Hiểu Vũ, hai người môi ly đến càng ngày càng gần, cơ hồ liền phải dán ở bên nhau, mà lúc này, Lâm Thị thanh âm ở phòng bên ngoài truyền tới. Linh Nhi, Hiểu Nhi, nương hôm nay muốn cùng cách vách Vương Đại Nương đến chợ mua điểm đồ vật các ngươi hảo hảo đại ở nhà. Những lời này còn chưa nói xong, liền bị trước mắt cảnh tượng kinh sợ, a. Lâm Thị kêu sợ hãi một tiếng, phản ứng lại đây chính mình lại hỏng rồi Nhi tử cùng con dâu chuyện tốt, vội vàng nhận lỗi, ai nha, lão nương không phải cố ý. Lão nương, cái gì cũng chưa nhìn đến, các ngươi tiếp tục hà, nương đi trước lạc. Nói Lâm Thị cười tủm tỉm tính toán đóng cửa lại, bất quá lúc này ôm nhau Bắc Thần Linh cùng Diệp Hiểu Vũ hai người đã tách ra. Diệp Hiểu Vũ mặt đỏ phát phát nhìn Lâm Thị, nương, chúng ta cái gì cũng chưa làm, ngài không cần hiểu lầm. Nga không hiểu lầm, không hiểu lầm, nương à, ai nha gần nhất đôi mắt có điểm hoa, cái gì cũng chưa nhìn đến, các ngươi nên cái gì làm cái gì hảo ha, nương đi trước lạc. Lâm Thị cười đến cực kỳ ái muội, miệng nàng thượng nói đi, người nhưng vẫn chú ở cửa, trong mắt không ngừng chớp động tám quai ái muội quan mang. Chương 162 không thể đủ ăn. Diệp Hiểu Vũ nhìn ngoài miệng nói đi nhưng vẫn ăn vạ cửa không đi Lâm Thị, nghĩ đến vừa mới Bắc Thần Linh thiếu chút nữa liền cùng chính mình thân ở bên nhau, nàng mặt càng thêm đỏ. Ngốc tử phu quân một cái ngây ngốc người, chỉ số thông minh chỉ có 3-4 tuổi hài tử như vậy, hắn như thế nào sẽ thân thân đâu. Nàng trong lòng thực nghi hoặc, bất quá xét thấy Lâm Thị còn ở. Nàng cũng không mặt mũi hỏi, vội vàng đi đến Lâm Thị bên người, lôi kéo tay nàng, nương, vừa rồi Hiểu Nhi đôi mắt có chút đau, phu quân là giúp ta nhìn xem là chuyện như thế nào, ngài không cần hiểu lầm ha. Nga phải không? Lâm Thị nhướng mày ý vị thâm trường nhìn nhà mình con dâu, vẻ mặt tiếc hận nói, kia trận chính là quá đáng tiếc, nương cùng cha ngươi đâu tuổi cũng càng lúc càng lớn. Nhìn cách vách ra Vương Đại Nương tôn tử đều sẽ mua nước tương, nương cũng suy nghĩ, khi nào? Nhà ta Hiểu Nhi bụng cũng có cái tiểu bảo bảo ra tới, kia nương liền an tâm lâu. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi chịu chịu khoe miệng, được, Lâm Thị là muốn ôm tôn tử, tình huống này liền xấu hổ, tuy rằng nàng vừa mới xác định chính mình thích Bắc Thần Linh. Bất quá nàng tuổi còn nhỏ a, tuổi như vậy tiểu liền sinh hài tử nói, đối thân thể có thể hay không không hảo a? Nương, ngài còn như vậy tuổi trẻ, nơi nào già rồi đâu? Hiểu nhi xem nương xinh đẹp bề ngoài, ta hai đi ra ngoài không hiểu rõ người còn tưởng rằng chúng ta là hai tỷ muội đâu. Mặc kệ nói như thế nào, Diệp Hiểu Vũ chính là không nghĩ nhanh như vậy sinh hài tử, hơn nữa này thân thể trải qua 2 tháng điều dưỡng, vừa tới đại di mụ không bao lâu, khí quan phòng trừng cũng chưa phát dục hào đâu. Cổ nhân chính là không cái này ý thức, quá sớm sinh dục đối hậu đại cùng nữ tử đều không tốt. Bất quá Diệp Hiểu Vũ không dám nghịch Lâm thị ý, đành phải nói sang chuyện khác, trong khoảng thời gian này ở chung xuân dưới, Lâm thị thích nhất chính là người khác khen nàng lớn lên xinh đẹp tuổi trẻ. Quả nhiên Diệp Hiểu Vũ như vậy vừa nói, liền đem Lâm thị lực chú ý đều rời đi, nàng vội vàng sờ sờ chính mình mặt, cười đến có chút ngượng ngùng, ngươi nha đầu này nha, miệng chính là ngọn, nương đã lao lạc, nơi nào cùng như ngươi nói vậy đâu, ngươi mới 16 tuổi đâu, nương đều mau 40 tuổi. Mau 40 tuổi, đó chính là 30 mấy tuổi, bác thần linh đều lớn như vậy, Lâm thị đó là có bao nhiêu sớm thành thân sinh hải tử a? Diệp Hiểu Vũ không cấm có chút líu lưỡi, bất quá nàng đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, vội vàng khiếp sợ nói, hoa hoa. Nương ngài là lừa Hiểu Nhi đi, Hiểu Nhi xem ngươi chỉ có 20 mấy tuổi đâu, này không phải Hiểu Nhi tỷ tỷ tuổi tác sao. Ha ha ha, Lâm thị lần thứ 2 bị Diệp Hiểu Vũ nói cho cười, nàng vô vô Diệp Hiểu Vũ tay, được rồi, nương biết ngươi miệng ngọt, ngươi cùng Linh Nhi chi gian sự tình, các ngươi chính mình làm quyết định hảo. Nương cũng không phải không thông tình đạt lý người, thân thể của ngươi vừa mới dưỡng hảo, muộn một chút muốn hài tử cũng là tốt, nương này liền đi theo Vương Đại Nương đến chợ mua tốt hơn đồ vật, buổi tối làm tốt ăn cho các ngươi ha, các ngươi ở nhà hảo hảo chơi. Nói xong lúc sau, Lâm thị đối Diệp Hiểu Vũ ái muội chớp chớp mắt, sau đó đứng lên, đi vào Bắc Thần Linh trước người, vỗ vỗ hắn tay, Linh Nhi ngươi muốn cố lên nga đối Hiểu Nhi hảo điểm a. Tốt nương. Bắc Thần Linh tuy rằng không biết chính mình mẫu thân muốn chính mình cố lên cái gì, bất quá hắn luôn luôn thực nghe mẫu thân cùng nương tử nói, các nàng nói cái gì chính là cái gì. Lâm thị cực kỳ vừa lòng vui tươi hớn hở rời đi phòng, thuận tay còn đóng cửa lại, Lâm thị đi rồi lúc sau, phòng trong nháy mắt an tĩnh lại. Diệp Hiểu Vũ ngồi ở trên ghế, nhìn chiều chính mình đi tới Bắc Thần Linh, nghĩ đến vừa rồi hai người chi gian khoảng cách, mặt lại bắt đầu không biết cố gắng đỏ. Nương tử ngươi mặt hảo hứng a, ngươi thân thể không thoải mái sao? Bắc Thần Linh nhìn ngồi ở ghế trên đỏ mặt Diệp Hiểu Vũ tò mò hỏi. Đồng thời hắn âm thầm nuốt nước miếng, nương tử mặt hảo hứng a, cùng thục thấu quả táo giống nhau. Thoạt nhìn hảo hảo ăn cảm giác, Linh Nhi hảo muốn ăn à, làm sao bây giờ đâu? Chỉ là đem nương tử ăn luôn không phải không nương tử sao? Linh Nhi không thể đủ ăn nương tử, ân, không thể đủ ăn nương tử. Chương 163 một bộ thành thật dạng. Diệp Hiểu Vũ bị Bắc Thần Linh xem có chút mất tự nhiên, nàng mạnh mẽ áp xuống chính mình khẩn trương, xù mặt ra vẻ khó hiểu nói, ngươi làm gì nhìn ta đâu? Bởi vì nương tử đẹp à? Bắc Thần Linh không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ nói. Lại tới nữa. Ngốc tử phu quân một lời không hợp liền nói lời âu yếm, quá chán ghét, Diệp Hiểu Vũ nghĩ như vậy bất quá nội tâm lại cảm thấy thập phần ngọt ngào, cảm giác cùng ăn mật đường giống nhau. Nàng tức giận trừng mắt nhìn Bắc Thần Linh liếc mắt một cái, quăng sẽ nói lời âu yếm, cũng không biết có phải hay không thiệt tình. Bắc Thần Linh vội vàng nghiêm túc nói, hiểu hiểu, Linh Nhi nói không câu nói đều là thật sự, ngươi thật sự rất đẹp à, đẹp đến Linh Nhi vừa mới đều muốn đem ngươi ăn luôn đâu. Ngươi Diệp Hiểu Vũ nghe được lời này lúc sau. Tức khắc nghĩ đến một ít không phù hợp với trẻ em sự tình thượng, nàng mặt càng thêm đỏ. Hung hăng trừng mắt Bắc Thần Linh, một bàn tay nắm Bắc Thần Linh lỗ thai, hảo a ngươi, tỷ tỷ ngày thường xem ngươi ngây ngốc, một bộ thành thật dạng, không nghĩ tới ngươi trong xương cốt lại là như vậy xấu xa, ngươi thế nhưng còn tưởng, ngươi thế nhưng còn nghĩ vậy phương diện đi, ta không cùng ngươi hảo. Đáng chết, ngốc tử phu quân thế nhưng còn nghĩ đến kia phương diện sự tình, rốt cuộc là ai dạy hắn? Hắn ngây ngốc. Như thế nào sẽ động những cái đó sự tình đâu? Liên ở Diệp Hiểu Vũ trong lòng kêu loạn thời điểm, Bắc Thần Linh xin tha thanh âm truyền đến, "Ô ô hiểu hiểu, ngươi không cần như vậy dùng sức nắm Linh Nhi lỗ thai à, Linh Nhi đau, Linh Nhi sai rồi." Linh Nhi chỉ là tưởng một chút, cũng không dám ăn nương tử à, bởi vì người là không thể ăn người, ăn luôn nương tử lúc sau Linh Nhi liền không nương tử, cho nên Linh Nhi chỉ là tưởng một chút mà thôi lạc. "Ngươi nói cái gì?" "Nương tử, Linh Nhi thật sự sẽ không ăn ngươi." Linh Nhi còn tưởng cùng nương tử cùng nhau chơi đùa, Linh Nhi không ăn thịt người. Bắc Thần Linh chớp động một đôi ngập nước mắt to, đáng thương hề hề nhìn Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi chịu chịu khoe miệng, vung méo Bắc Thần Linh lỗ thai tay, nguyên lai ngốc tử phu quân theo như lời ăn luôn nàng, thật đúng là chính là đơn thuần bỏ vào trong miệng mặt ăn luôn ý tứ a. Đáng chết, tỷ tỷ ta đều suy nghĩ cái gì a? Diệp Hiểu Vũ a Diệp Hiểu Vũ, ngươi tư duy có thể hay không không cần như vậy ô a. Âm thầm ở trong lòng đem chính mình mắng một đốn. Diệp Hiểu Vũ cười đến có chút xấu hổ đem ánh mắt phóng tới Bắc Thần Linh trên người, chỉ thấy lúc này hắn chính không ngừng dùng tay mát xa bị nàng nắm đến có chút đỏ lên lỗ thai, thật cẩn thận nhìn nàng, tiểu bộ dáng mang theo một tia đáng thương sở sở. Nương tử thấy nàng nhìn qua, Bắc Thần Linh mang theo một tia lấy lòng nhẹ nhàng kêu gọi nàng một tiếng, muốn tới gần nàng lại không dám tới gần, một bộ tiểu thụ bộ dáng, làm người nhìn nhịn không được muốn trà đạp một phen. Trong lòng nghĩ, Diệp Hiểu Vũ sắc thật cũng vươn chính mình một đôi ma chảo, trên mặt tươi cười giống như một cái quái A-di lừa gạt tiểu hài tử giống nhau, phu quân nha vừa rồi thiếp thân trách oan ngươi, ngươi sẽ không sinh khí đi. Tới lỗ thai đau không? Thiếp thân vì ngươi xoa xoa, thổi một thổi. Nói nàng làm bộ làm tịch ở thổi một chút Bắc Thần Linh lỗ thai, tay lại bắt đầu ở Bắc Thần Linh bóng loáng trắng non gương mặt tắc quái. Bất quá Bắc Thần Linh cũng không có bởi vậy mà sinh khí. Ngược lại vui sướng hài lòng hưởng thụ cặp kia mềm yếu không có xương tay nhỏ ở chính mình trên mặt làm yêu, hắn meo nheo mắt, mơ mơ màng màng hắn cảm giác được Diệp Hiểu Vũ chính là càng ngày càng thích hắn. Bởi vì trước kia nương tử tuy rằng ngoài miệng nói thích, nhưng là lại rất thiếu cùng hắn có tứ chi thượng tiếp xúc, nhiều nhất cũng chính là kéo một chút hắn tay, hơn nữa kéo hắn tay cũng là hắn chủ động, càng đừng nói trước bộ dáng này. Nàng chính là trước nay chưa thử qua sờ hắn mặt. Bác Thần Linh thật cẩn thận đem chính mình cái này phát hiện giấu ở trong lòng. Hắn si ngốc nhìn ly chính mình hảo gần, không ngừng nhét chính mình khuôn mặt, chơi đến chính hoan Diệp Hiểu Vũ, một loại không thể nói hạnh phúc cảm từ hắn sâu trong nội tâm thăng lên tới. Chương 164 đến sau núi. Diệp Hiểu Vũ tay ở Bắc Thần Linh trên tay làm yêu trong chốc lát lúc sau, liền buông tha hắn, bất quá nhìn đến hắn vẻ mặt si ngốc nhìn chính mình, kia phó nhậm quân nắn bóp bộ dáng, thiếu chút nữa lại làm nàng nhịn không được muốn đi trà đạp hắn. Khu khu phu quân, hôm nay thời tiết tốt như vậy, không bằng chúng ta đi trích trái cây được không? Diệp Hiểu Vũ chịu đựng rỗi tay lại niết Bắc Thần Linh mặt xúc động, ho nhẹ một tiếng mở miệng nói. Bắc Thần Linh có chút thất vọng nhìn Diệp Hiểu Vũ thu hồi tới tay, quá đáng tiếc, nương tử đều không sờ Linh Nhi khuôn mặt, hảo tưởng cùng Hiểu Hiểu thân cận nữa trong chốc lát đâu. Hiểu Hiểu trên người thơm ngào ngạt, nghe lên thật thoải mái đâu. Hiểu Hiểu, ngươi lại muốn nhưỡng rượu trái cây sao? Bất quá có thể đến bên ngoài chơi đùa nói, kia cũng rất không tồi, cho nên Bắc Thần Linh chỉ là lược mất mát một chút, lại bắt đầu sinh long hoạt hổ đi lên. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, ân ân, nhiều nhũng điểm, tiểu bạch thích uống. Hảo liệt, kia chúng ta kêu lên Phúc Bá cùng nhau, làm hắn dẫn người đi nhiều trích điểm trái cây. Bác Thần Linh nói liền bắt đầu tìm Phúc Bá. Phúc Bá biết được nhà mình thiếu gia cùng thiếu phu nhân muốn tới vườn trái cây trích trái cây, vội vàng mang lên một đám gia đình đi theo bọn họ phía sau chuẩn bị trích trái cây. Bất quá ở mang gia đình đi trước đồng thời, hắn có lặng lẽ phân phó một người gia đình một chút sự tình, tên kia gia đình gật gật đầu, lập tức chạy đi rồi. Diệp Hiểu Vũ đoàn người đi vào vườn trái cây lúc sau, nàng đem trái cây ngắt lấy yêu cầu cùng bọn gia đình nói xong, đã bị Bắc Thần Linh lôi kéo đến một bên chơi đùa đi. Trích trái cây sự tình liền hoàn toàn giao cho bọn gia đình. Phúc Bá phân phó gia đình dựa theo Diệp Hiểu Vũ yêu cầu chọn lựa trái cây, đem bất đồng phẩm chất, thành thục độ bất đồng trái cây tách ra tới trang, chính hắn thì tại một bên kiểm tra. Vừa rồi bị hắn phân phó sự tình gia đình lúc này chạy tới, Phúc Bá nhìn hắn một cái, bọn họ đều tới sao? Gia đình gật gật đầu, tới. Liền ở sau núi đâu. Phúc Bá nhìn nhìn Bắc Thần Linh cùng Diệp Hiểu Vũ hai người đi phương hướng, vừa lúc là sau núi, liền gật gật đầu, tới hai người cùng lão phu bảo hộ thiếu gia, thiếu phu nhân an toàn. Nói hắn bản thân đi ở phía trước, có hai cái gia đình chủ động đi theo hắn phía sau, bọn họ rất xa đi theo Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh hai người phía sau, âm thầm bảo hộ. Diệp Hiểu Vũ bị Bắc Thần Linh lôi kéo bay nhanh hướng sau núi đi, nàng có chút nghi hoặc hỏi, Linh Nhi phu quân, chúng ta chạy nhanh như vậy làm cái gì? Này sau núi có thể hay không có nguy hiểm đâu. Bất quá hiện tại có nguy hiểm nàng cũng có thể ứng phó rồi, rốt cuộc nàng hiện tại chính là có luyện khí kỳ 3 tầng tu vi. Bác Thần Linh vẻ mặt hưng phấn nói, vừa rồi một người gia đình nói cho Linh Nhi, nói sau núi có một hoa tiểu miêu tể tử, mỗi một con đều thật xinh đẹp, Linh Nhi hảo muốn nhìn một chút chúng nó, ngươi xem Linh Nhi đều mang theo sữa bò đâu, chuẩn bị uy chúng nó đâu. Nói hắn liền từ đem trong tay rổ đưa tới Diệp Hiểu Vũ trước mặt, đem rổ cái mở ra tới. Diệp Hiểu Vũ phát hiện bên trong thật đúng là trang mấy bình mãi. Không thể không nói, cái này cổ đại cũng có bình sữa, tạo hình cùng thế kỷ 21 có chút tương tự, bất quá là đầu gỗ làm thành, bình miệng là một loại không biết cái gì tài liệu làm, mềm mại. Khó trách thứ này vừa rồi vẫn luôn dẫn theo cái này rổ, nguyên lai nơi này trang mấy bình mãi đâu, thật là cái trường không lớn hài tử. Diệp Hiểu Vũ nhìn đôi mắt lấp lánh tỏa sáng Bắc Thần Linh, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nếu nói như vậy, kia chúng ta đi xem một chút đi. Lại nói tiếp, nàng cũng thực thích miêu tinh người, đặc biệt là vừa mới sinh ra miêu tinh người, trước kia khi còn nhỏ, cũng nghe nói có miêu tinh người tại giã ngoại sinh ngay con. Hiện tại ở cổ đại, tình huống này hẳn là cũng có. Vì thế hai người một trước một sau dẫn theo rổ tiến vào sau núi. Diệp Hiểu Vũ mới vừa tiến vào sau núi thời điểm, thật đúng là nghe được cách đó không xa truyền đến từng đợt tiểu nãi miêu tiếng kêu. Mèo con ở bên kia, phu quân, chúng ta đi xem một chút. Chương 165 uy miêu mễ. Bác thần linh cũng nghe tới rồi miêu mễ tiếng kêu, lôi kéo Diệp Hiểu Vũ tay liền hướng thanh âm truyền đến phương hướng đi qua đi. Chỉ chốc lát sau hai người quả nhiên ở một cục đá lớn mặt sau thấy được một toa năm con mèo con chính nhắm mắt lại, không ngừng phát ra miêu miêu miêu thanh âm. Diệp Hiểu Vũ vừa thấy đến này năm con lông xù xù tiểu khả ái, đôi mắt không cấm sáng, sạn phân quan tình yêu tức khắc nảy mầm ra muốn chiếu cố chúng nó nhất sinh nhất thế ý niệm. Phu quân, mau, chúng nó đói bụng, nãi đâu, mau lấy nãi lại đây. Bác thần linh vội vàng đem một cái bình sữa đưa cho Diệp Hiểu Vũ, chính hắn cũng lấy ra một cái, thật cẩn thận nhét vào một con mèo con trong miệng. Kia chỉ mèo con tựa hồ ngửi được mùi sữa, miệng một đụng tới bình sữa liền theo bản năng bắt đầu hút dẫn lên, còn phát ra lộc cộc thanh âm. Diệp Hiểu Vũ nguyên bản còn lo lắng Bắc Thần Linh không biết nặng nhẹ, thương đến miêu mễ, không nghĩ tới đối phương còn rất chuyên nghiệp, vừa thấy liền biết ngày thường không thiếu làm những việc này. Theo sau nàng lại nghĩ đến đã từng nghe Phúc Bá nói qua, ở nàng còn không có gả cho Bắc Thần Linh phía trước, Bắc Thần Linh không có bằng hữu cùng hắn chơi, hắn luôn là đem một ít hoa hoa thảo thảo hoặc là tiểu động vật trở thành bằng hữu. Diệp Hiểu Vũ nhìn vẻ mặt nghiêm túc uy mãi Bắc Thần Linh, trong lòng mạc danh sinh ra một trận chịu mến chi ý, ngốc tử phu quân, sau này ngươi có bổn tiểu thư bồi, liền sẽ không cô đơn. Nghĩ nàng cũng ôn nhu đem bình sữa đưa tới một con kêu lợi hại nhất mèo con bên miệng, kêu mèo con lập tức chuẩn xác hút lấy bình miệng, bắt đầu ăn lên. Mèo con mới sinh ra không bao lâu, đôi mắt đều còn không có mở, trên người chỉ có một ít thưa thất mao, bất quá mỗi một con đều khỏe mạnh kháo khỉnh, rất là đáng yêu. Mới sinh ra không bao lâu mèo con ăn đến không nhiều lắm, cơ hồ uống mấy khẩu liền no rồi, năm con miêu mẹ Bắc Thần Linh cùng Diệp Hiểu Vũ hai người một người uy hai chỉ, cuối cùng một con từ Bắc Thần Linh uy. Thực mau miêu mễ đều ăn no, hai người nhìn nhau cười, đem trong tay bình sữa buông xuống, lẫn nhau ôm ở bên nhau ngồi trên mặt đất, ánh mắt đều dừng ở ăn no ngủ say mèo con trên người. Nương tử, này đó miêu mễ đều ở chỗ này, chúng nó nương đi nơi nào đâu? Bác thần linh tò mò hỏi. Diệp Hiểu Vũ đương nhiên không biết mẫu miêu đi nơi nào, bất quá phỏng chừng là đến bên ngoài tìm ăn, vì thế liền mở miệng nói, hẳn là tìm ăn đi, rốt cuộc miêu mễ mẫu thân cũng muốn ăn cái gì. Bác thần linh gật gật đầu, cũng là... Quay đầu lại Linh Nhi làm Phúc Bá đem chúng nó đều mang về nhà, nhà của chúng ta có rất nhiều đồ vật cho chúng nó ăn, bảo đảm sẽ không bị đói chúng nó. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, hảo a, bất quá nương có thể hay không đáp ứng chúng ta dưỡng miêu đâu. Nói nữa, mẫu miêu khả năng sẽ không đồng ý về đến nhà tới đi. Nay hoa tiểu miêu vừa thấy chính là mèo hoang sinh, giống nhau mèo hoang đều thực hung tàn, so ra miêu muốn hung tàn, công kích tính rất cường đại, nàng lại sợ hãi mèo hoang không thích đại ở nhà. Bác thần Linh mở miệng nói, nương sẽ không nói chúng ta, miêu mễ đều thực đáng yêu đâu, chúng ta liền mang về dưỡng, thật tốt ta. Kia nếu là miêu mễ mẫu thân không thích tới nhà của chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Hiểu Vũ hỏi. Bác thần linh thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, hắn rôi tay gãi gãi cái óc, tới nhà của chúng ta ăn ngon hảo trụ, miêu mễ mẫu thân hẳn là sẽ không không tới đi. Diệp Hiểu Vũ nhìn hắn có điểm ngốc manh bộ dáng, nhất thời nhịn không được lại nhéo nhéo hắn gương mặt, đây là dã ngoại sinh trưởng miêu mễ, thuộc về mèo hoang thực độc lập. Có chút không thích tiến vào chúng ta nhân loại trong nhà mặt. Phải không? Bác thần linh nghi hoặc nhìn Diệp Hiểu Vũ, chính là nhiều như vậy mèo con, miêu mẫu thân như thế nào chiếu cố đến tới đâu? Diệp Hiểu Vũ nhìn bác thần linh vẻ mặt đáng tiếc bộ dáng, hơi hơi mỉm cười, đối hắn nói, mỗi cái động vật đều có chính mình sinh tồn phương thức, này đó mèo con thực mau là có thể đủ chính mình đi theo miêu mẫu thân cùng nhau tìm thực vật. Chúng nó lợi hại như vậy sao? Bác thần linh có chút ngoài ý muốn nhìn oa ở thảo đôi thượng ngủ miêu mễ. Chính là chúng nói như vậy tiểu. Chương 166 ngươi nhìn xem. Diệp Hiểu Vũ biết Bắc Thần Linh luyến tiếc như vậy manh mèo con, nàng cũng giống nhau, bất quá nàng vừa rồi thần thức đã cảm ứng được, một con thành niên đại miêu đang ở phụ cận chỗ tối cảnh giác nhìn bọn họ. Như vậy thực hung tàn, nếu không phải nàng ở vừa rồi ngồi xuống thời điểm, ở Bắc Thần Linh cùng nàng bên cạnh bốn phía hạ kết giới, hơn nữa bọn họ cũng không có thương tổn mèo con, phỏng chừng này mẫu miêu đều phải công lại đây. Phòng trưng nó chờ một chút chờ bọn họ rời khỏi sau, nhất định sẽ rời đi này đó mèo con, bởi vì cái này địa phương đã không an toàn. Bộ dáng này mẫu miêu, là sẽ không theo chúng nó về nhà. Diệp Hiểu Vũ kiếp trước làm một cái chuyên trách sạn phân quan, nàng đối này đó tiểu động vật tập tính rất là hiểu biết, đều tới rồi thấy bọn nó ánh mắt liền biết chúng nó trong lòng suy nghĩ gì đó trình độ. Nàng cười tủm tỉm đối bác thần linh nói, phu quân, ngươi tin tưởng lời nói của ta sao? Bác thần linh vội vàng gật gật đầu, Linh Nhi tin tưởng. Hắn đối nàng tín nhiệm là vô hạn độ, vô luận nàng nói cái gì, hắn đều sẽ tin tưởng. Diệp Hiểu Vũ chỉ hoa trên mặt đất mèo con, tiến đến Bắc Thần Linh bên thai nhỏ giọng nói, chúng ta tìm một chỗ giấu đi, chờ một chút lúc sau, này đó mèo con liền sẽ không thấy, ngươi tin tưởng sao? Bắc Thần Linh ở Diệp Hiểu Vũ để sát vào chính mình thời điểm, liền cảm giác tim đập có chút mau. Diệp Hiểu Vũ ở bên thai hắn nói chuyện thời điểm, nhà khí như lan, làm hắn cảm thấy phảng phất có một cái mềm mại lông chim đang không ngừng trêu chọc lỗ thai hắn dường như. Loại cảm giác này thực vi diệu, ngứa ma ma, không khó chịu, lại làm nhân tâm nhảy nhanh hơn, hắn biểu tình tại đây nháy mắt xuất hiện một tia mê say. Bất quá Diệp Hiểu Vũ nói xong lời nói lúc sau, liền rời đi, loại cảm giác này chỉ là ở trong nháy mắt, Bắc Thần Linh có chút không tha nhìn Diệp Hiểu Vũ, rất muốn nàng lại lần nữa ở bên thai mình nói chuyện. Thế nào? Người tin tưởng không? Diệp Hiểu Vũ nhìn đến Bắc Thần Linh lại ngốc ngốc nhìn chính mình, hoàn toàn không biết chính mình vừa rồi hành vi có bao nhiêu làm Bắc Thần Linh mê luyến, nàng có chút khó hiểu nhìn hắn. Ngốc tử phu quân lại bắt đầu ngớ ngẩn, ai ai. Bắc Thần Linh có chút thất thần nhìn Diệp Hiểu Vũ, nghe được nàng lần thứ hai hỏi chuyện lúc sau, liền mở miệng nói, tin tưởng a. Diệp Hiểu Vũ vừa thấy bộ dáng của hắn, liền biết hắn vừa rồi không có nghiêm túc nghe chính mình nói, vì thế liền mở miệng nói, ngươi lại đây nơi này. Nói nàng lôi kéo Bắc Thần Linh đứng lên, mở miệng nói, ai nha, vừa mới uy xong mèo con, bụng có điểm đói bụng, phu quân chúng ta đến bên trong tìm chút ăn đi. Nga, hảo a. Bắc Thần Linh không biết chính mình nương tử muốn làm cái gì, bất quá này không ảnh hưởng hắn đáp lại Diệp Hiểu Vũ, này quả thực chính là Diệp Hiểu Vũ nói cái gì, hắn liền ứng cái gì, tam tổng tứ đức chấp hành đến thập phần hảo. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi mỉm cười, lôi kéo Bắc Thần Linh liền hướng sau núi bên trong đi đến, hai người không đi bao xa, xoay cái cong ở một cục đá lớn mặt sau thời điểm. Diệp Hiểu Vũ liền lôi kéo Bắc Thần Linh giấu ở đại thạch đầu mặt sau, sau đó nàng thần bí hề hề nói, chúng ta liền trốn ở chỗ này đi. Bắc Thần Linh có chút không hiểu, bất quá nhìn đến nhà mình nương tử như thế thần bí, hắn theo bản năng hạ giọng tò mò hỏi, hiểu hiểu, chúng ta vì cái gì muốn trốn ở chỗ này đâu? Hi hi, Diệp Hiểu Vũ đối hắn hơi hơi mỉm cười chỉ cục đá bên ngoài, ngươi hiện tại xem một chút vừa rồi mèo con vị trí có cái gì. Nói xong lúc sau, nàng vận khởi linh lực, đem cục đá bốn phía thảo đều dục sinh lên, những cái đó cỏ dại thực mau liền trường cao, đưa bọn họ hai người hình thể đều che giấu. Bắc Thần Linh đã sớm ở một linh không gian gặp qua Diệp Hiểu Vũ cái này dục sinh thần thông, cho nên lúc này cũng không có kinh ngạc, hắn tò mò vươn đầu chiều mèo con phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy vừa rồi bọn họ đãi địa phương, có một con hình thể khá lớn miêu mệ không biết cái gì xuất hiện, nó chính cảnh giác nhìn bốn phía, phát hiện không có người lúc sau, liền làm ra Bắc Thần Linh khiếp sợ một màn. Chương 167 dịch hoa. Chỉ thấy kia chỉ đại miêu thật cẩn thận tới gần kia hoa tiểu miêu, từng cái ngửi một lần, sau đó mở miệng. Đem một con tiểu miêu ngầm lên, cũng không quay đầu lại hướng khác phương hướng chạy tới. Nha! Đại miêu nó muốn ăn luôn chính mình hải tử sao? Bắc Thần Linh kinh hô một tiếng, biểu tình có chút khẩn trương nói, sau đó muốn lao ra đi. Diệp Hiểu Vũ vội vàng một tay đem hắn ôm chặt lấy, đè lại hắn không cho hắn động, thấp giọng nói, bình tĩnh một chút, nó sẽ không ăn mèo con, ngươi tiếp tục xem đi xuống. Bắc Thần Linh đối Diệp Hiểu Vũ tín nhiệm thập phần mù quáng, hắn nghe xong nàng lời nói sau, không hề dãy rủa, an tĩnh ngồi xổm tại chỗ. Đôi mắt không hề chớp mắt nhìn vừa rồi kia ba miêu mễ địa phương. Chỉ thấy chỉ chốc lát sau, đại miêu mễ lại về rồi, cùng vừa rồi giống nhau, nó ngậm khởi một con mèo con lập tức liền rời đi, chỉ chốc lát sau lại về rồi, sau đó lại đem một con mèo con ngậm đi. Tới lui lui vừa vặn đi rồi bốn tranh, cuối cùng một chuyến đi rồi lúc sau, Bắc Thần Linh liền không thấy được kia chỉ đại miêu mễ đã tới, hắn tò mò muốn đi hỏi Diệp Hiểu Vũ, chỉ thấy Diệp Hiểu Vũ đột nhiên đứng lên, cấp vội vàng chạy đến vừa rồi miêu mễ qua đi. Bắc Thần Linh vội vàng đuổi kịp, mới vừa đi đến thời điểm, hắn sợ tới mức lập tức kêu sợ hãi một tiếng, chỉ thấy kia trong ổ mặt còn có một con mèo con, bất quá nó lúc này cả người là huyết, vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Mà Diệp Hiểu Vũ lúc này chính nâng lên tay tới, bao trùm ở mèo con trên người, tay nàng còn có một ít màu xanh lục quang mang ở chớp động. Bắc Thần Linh thấy thế, theo bản năng che miệng lại không dám ra tiếng, ở một bên an tĩnh chờ, chỉ thấy không biết qua bao lâu. Nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích mèo con móng vuốt hơi hơi giật mình. Phát ra thấp kém tiếng kêu, bất quá đôi mắt như cũ không có mở, mà Diệp Hiểu Vũ lại nhẹ nhàng thở ra, nàng âm thầm tự trách, vừa mới bắt đầu nhìn đến mèo con thực đáng yêu, nhất thời quên mất chúng nó thiên tính. Miêu mễ ở sinh xong nhãi con lúc sau, mẫu miêu đối chính mình hài tử thập phần coi trọng, giống nhau trừ phi bụng phi thường đói, bằng không rất ít sẽ rời đi miêu hoa. Lại còn có quan trọng nhất một cái đặc thù, chính là mẫu miêu ở miêu mễ tuổi nhỏ thời điểm thực thích dịch hoa, nàng vừa mới bắt đầu thời điểm nhất thời quên mất. Nếu là miêu mễ nhìn đến có người chạm vào nó nhãi con, hoặc là có người nhìn đến quá nó nhãi con liếc mắt một cái, chúng nó đều sẽ đem chúng nó rời đi. Vừa rồi nàng cùng Bắc Thần Linh uy miêu mẹ uống mại thời điểm, nàng nhìn đến Bắc Thần Linh tay sờ soạng trong đó một con mèo con đầu, mà có chút miêu mẹ phát hiện chính mình nhãi con dính vào nhân loại hơi thở, liền sẽ đem kia chỉ nhãi con bỏ nuôi hoặc là giết chết. Việc này nàng cũng là vừa rồi mới nhớ tới, kia đại miêu mễ là một con mèo hoang, không có da miêu dịu ngoan, nó trực tiếp liền đem chính mình dính có nhân loại hơi thở mèo con giết chết. Đương nhiên này may mắn nàng cứu giúp đến kịp thời, bằng không một cái tiểu sinh mệnh liền sẽ bộ dáng này kết thúc. Hiểu hiểu, vì cái gì miêu mễ mẫu thân sẽ đem mèo con cắn xuất huyết đâu? Bác thần linh có chút nghi hoặc mở miệng hỏi, lại còn có đem nó vứt bỏ ở chỗ này đâu? Diệp Hiểu Vũ khẽ thở dài một cái. Đem miêu mệ tập tính cùng Bắc Thần Linh nói một lần, Bắc Thần Linh nghe xong lúc sau, bừng tỉnh đại ngộ lên. Theo sau hắn liền khổ sở mở miệng nói, nguyên lai là cái dạng này à, đều do Linh Nhi nhất thời không chú ý, nhìn đến miêu mệ đáng yêu liền sờ soạn một chút nó đầu, thiếu chút nữa liền hại chết miêu mệ. Diệp Hiểu Vũ nhẹ nhàng sờ sờ Bắc Thần Linh đầu, không trách người, miêu mệ thiên tính là cái dạng này, có chút miêu mệ chỉ là dịch hoa, sẽ không giết chết chính mình hài tử. Bất quá có chút tính tình tương đối liệt miêu mễ liền sẽ làm ra chuyện như vậy, về sau chúng ta chú ý một chút thì tốt rồi. Ân. Bác thần linh gật gật đầu, chỉ vào hoa ở thảo đôi bên trong nhắm mắt lại ngủ tiểu nãi miêu, nói, hiểu hiểu, này chỉ tiểu miêu làm sao bây giờ. Diệp Hiểu Vũ mở miệng nói, nó mâu thân đã không để ý tới nó, không ai huy nó sẽ chết, vừa vặn chúng ta có thể đem nó mang về nhà. Là Nga, kia thật tốt quá. Bác thần linh nghe xong lúc sau, hưng phấn vô vô tay. Chương 168 nương tử bọn họ đang làm cái gì? Nhìn bác thần linh vẻ mặt hưng phấn kích động bộ dáng, Diệp Hiểu Vũ cũng không cấm bị hắn vui vẻ cấp cảm nhiễm, trên mặt nàng nổi lên một mặt cười nhạt, chúng ta đây liền mang lên nó đi. Nói nàng từ một linh không gian lấy ra một khối chạy nhanh mềm bố, phô ở giỏ tre bên trong, sau đó thật cẩn thận đem mèo con nâng lên tới nhẹ nhàng bỏ vào giỏ tre bên trong. Bác thần linh thần sắc ôn hòa nhìn ngủ say chung miêu mễ, mở miệng nói, hiểu hiểu, này miêu mễ như vậy tiểu. Vừa mới sinh ra đâu, chúng ta sau này dưỡng nó, như vậy nó chính là chúng ta hai người hài tử, ta là nó cha, ngươi là nó nương, chúng ta giúp nó lấy cái tên được không? Diệp Hiểu Vũ hơi hơi run rẩy một chút khoe miệng, nàng như thế nào có cái kia năng lực sinh ra mèo con đâu, ngốc tử phu quân toàn là nói mê sảng, bất quá nàng tưởng tượng đến ở kiếp trước thế kỷ 21 thời điểm, chính mình làm sạn phân quan, cũng thường xuyên bộ dáng này chiếu cố miêu mẹ cùng cậu cậu. Giúp nó lấy tên, nàng chính là thực sở trường. Đến nỗi cái gọi là cha mẹ, chính mình mỗi ngày chiếu cố miêu mễ, cũng là tương đương với nó cha mẹ. Cho nên nàng cũng không có nhiều dối rắm, gật gật đầu, hảo, này miêu mễ mau là kim sắc, nhưng là lại không phải toàn bộ đều là kim sắc, còn có đại bộ phận đều là màu trắng, kim sắc địa phương tròn tròn, chúng ta đã kêu nó kim quất đi, Linh Nhi phu quân, ngươi giác được không? Nhẫn không gian bên trong đợi kéo đông gòn cùng Tiểu Bạch nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói lúc sau, hơi hơi run rẩy một chút khoe miệng. Tiểu Bạch theo bản năng nhìn về phía kẹo bông gòn. Trong lòng không cấm thầm nghĩ, một cái kẹo bông gòn, một cái kim quất, chủ nhân, ngươi xác định ngươi không phải cái đồ tham ăn. Lấy tên toàn là cùng ăn có quan hệ, may mắn buồn ông tên còn hảo điểm, không phải ăn. Tiểu Bạch trong lòng phung tào, kẹo bông gòn lại cảm thấy Diệp Hiểu Vũ lấy tên thực đáng yêu, tựa như không gian bên ngoài Bắc Thần Linh lúc này quơ chân múa tay giống nhau. Nương tử, nương tử, Linh Nhi thực thích tên này, quả quýt, đã kêu quả quýt hảo. Nói. Hắn cúi đầu nhìn an tĩnh ngủ ở trong rổ mặt mèo con quả quýt, nhẹ giọng đối nó nói, tiểu quất tử, ngươi nương cho ngươi lấy tên, sau này ngươi đã kêu tên này lạc, tiểu quất tử, ngươi thích sao? Diệp Hiểu Vũ lại hơi hơi chịu chịu khoe miệng, nàng đã không biết nói như thế nào Bắc Thần Linh hảo, bất quá nhìn đến hắn như vậy vui vẻ, nàng cũng cảm giác tâm tình vui sướng. Bắc Thần Linh cùng ngủ rồi mèo con hàn huyên trong chốc lát thiên lúc sau, liền ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ, nương tử, chúng ta hiện tại về nhà cấp mèo con lộng cái phòng ở đi. Hảo. Hai người đem rổ nhắc tới lúc sau liền trở về đi, vừa rồi bọn họ bởi vì muốn tìm mèo con, cho nên tiến vào sau núi khá xa địa phương. Lúc này hai người chậm rãi đi ra, vừa đi một bên thưởng thức này sau núi phong cảnh, mà liền ở bọn họ ở một cái chuyển biến giao lộ, khoảng cách vườn trái cây còn có thật lớn một đoạn đường thời điểm. Hai người đột nhiên nhìn đến có hai người chính ôm nhau lẫn nhau ôm hôn, Bắc Thần Linh cái thứ nhất nhìn đến, hắn có chút tò mò nhìn bọn họ. Hai người kia đang ở làm cái gì? Hiểu hiểu, bọn họ đang làm cái gì a? Bác thần linh đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa ôm nhau một nam một nữ, kéo kéo đang ở khắp nơi thưởng thức phong cảnh, còn không có tới kịp nhìn đến Diệp Hiểu Vũ. Như thế nào tự còn không có tới kịp nói ra? Diệp Hiểu Vũ liền nhìn đến một nam một nữ hai người đang ở kịch liệt ôm hôn, hơn nữa trên người cái gì đều không có, trường hợp thập phần ái muội cùng cay đôi mắt. A, Diệp Hiểu Vũ kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng dùng tay sau che lại đôi mắt, lôi kéo Bắc Thần Linh liền bắt đầu mất mạng hướng sơn cốc phương hướng chạy tới. Bắc Thần Linh không biết Diệp Hiểu Vũ chạy cái gì, bất quá nhìn đến nàng như thế hoảng loạn, hắn cũng có chút sợ hãi. Vì thế cũng đi theo Diệp Hiểu Vũ cùng nhau chạy đi lên, bất quá ở chạy trong quá trình, hắn theo bản năng lại nhìn mặt sau kia một nam một nữ liếc mắt một cái, chỉ thấy lúc này cái kia nam đã đem cái kia nữ đẩy đến trên mặt đất, hai người như cũ ôm nhau. Mơ hồ thấy, kia nam còn ở làm một ít cái gì kỳ quái sự tình, sau đó nàng kia liền kinh hô một tiếng, lớn tiếng kêu không cần. Chương 169 bọn họ ở đánh nhau, không cần xem. Diệp Hiểu Vũ mang theo Bắc Thần Linh phi dường như thoát đi sau núi, phảng phất phía sau có một đám sói đói đuổi theo dường như, dọc theo đường đi nàng liền nhìn đến Phúc Bá đám người rất xa đang ở hướng bên này đi tới, nhìn dáng vẻ giống như ở tìm bọn họ. Nhìn đến Diệp Hiểu Vũ lôi kéo Bắc Thần Linh chật vật chiều bên này chạy tới, Phúc Bá hơi hơi nhướng mày, trong lòng biết bọn họ nhất định thấy được kia đối nam nữ làm những chuyện như vậy. Quả nhiên nhìn kỹ một chút, phát hiện Diệp Hiểu Vũ mặt đỏ tựa hồ có thể tích xuất huyết tới, đang xem thiếu gia Bắc Thần Linh, vẻ mặt mờ mịt cộng thêm một bước, vừa thấy chính là ở trạng hướng ngoại. Thiếu gia, thiếu phu nhân, các ngươi gặp được nguy hiểm sao? Phúc Bá thu hồi trong lòng đối chính mình an bài thành công tự hào, làm bộ làm tịch đón nhận đi quan tâm hỏi. Không đợi Diệp Hiểu Vũ ra tiếng, Bắc Thần Linh liền mở miệng nói, Linh Nhi cũng không biết, Hiểu Hiểu đột nhiên liền lôi kéo Linh Nhi chạy trốn, thật đáng sợ a. Nói Bắc Thần Linh còn lòng còn sợ hai vô ngực, phảng phất vừa rồi bọn họ gặp cái gì đáng sợ sự tình giống nhau. Diệp Hiểu Vũ, thật đáng sợ. Vừa rồi kia hình ảnh tuy rằng có chút hương diễm, nhưng là tuyệt đối không phải là đáng sợ. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi thở phì phò, nàng đang lo lắng muốn như thế nào làm Bắc Thần Linh quên vừa rồi chô đã thấy những cái đó hình ảnh. Lúc này nghe được hắn nói như vậy, không cấm nhịn không được ngẩng đầu nhìn Bắc Thần Linh, phát hiện hắn một đôi làm sáng tỏ con ngươi cũng chính nhìn chính mình. A, mà Phúc Bá nghe xong Bắc Thần Linh nói sau, tắc có chút nghi hoặc nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ, chẳng lẽ vừa rồi bọn họ nhìn đến không phải kia đối nam nữ làm những chuyện như vậy, mà là nhìn đến mặt khác sự tình. Không đợi Phúc Bá hỏi rõ ràng phát sinh sự tình gì, Bắc Thần Linh liền mở miệng, nương tử, vừa rồi kia hai người đang làm cái gì đâu? Vì cái gì bọn họ miệng cùng miệng dán ở bên nhau a? Phúc Bá, hù chết lão phu, còn tưởng rằng thiếu gia bọn họ gặp được cái gì nguy hiểm, nguyên lai là nhìn đến kia đối nam nữ ở làm sự tình a, liền nói sao? Sau núi bọn họ đều đã kiểm tra qua, có manh thú đều làm thợ săn cấp đuổi đi, bọn họ sẽ không gặp được nguy hiểm. Đối mặt gặp được cái gì vấn đề đều phải đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế ngốc tử phu quân, Diệp Hiểu Vũ thật là một cái đầu hai cái đại, nàng có chút xấu hổ rỗi tay phẩy phẩy phong. Chỉ cần vừa nhớ tới vừa rồi kia hai người làm những chuyện như vậy, nàng liền nhịn không được nhiệt huyết sôi trào lên, nha, hiện tại người đều như vậy không biết xấu hổ sao, làm kia chắn sự tình không ở phòng, cố tình muốn ở bên ngoài, thật là... Một bên ở trong lòng oán trách, Diệp Hiểu Vũ nhìn Bắc Thần Linh vẻ mặt tò mò bộ dáng, nhịn không được đau đầu, nàng nhìn Phúc Bá đám người, chỉ thấy mọi người đều nhìn nàng. Nàng không cấm có chút xấu hổ, duỗi tay đến bên miệng ho nhẹ một tiếng, cái kia vừa rồi kia hai người là ở đánh nhau, phu quân, chúng ta không cần để ở trong lòng, biết không, ân, bọn họ dùng miệng đánh nhau, chúng ta không cần xem, cay đôi mắt, đánh nhau là không tốt. Phúc Bá hơi hơi chịu chịu khoe miệng, kia hai người ở đánh nhau. Ha ha, thiếu phu nhân, mệt ngươi nghĩ ra. Đơn thuần Bắc Thần Linh nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, bừng tỉnh đại ngộ, hắn gật gật đầu mở miệng nói, nga nga, nguyên lai dùng miệng đánh nhau à, đó chính là cái kia nam ở khi dễ cái kia nữ lâu, bọn họ vì cái gì không mặc quần áo à. Diệp Hiểu Vũ mặt tức khắc đỏ lên, có chút vô ngữ chừng mắt nhìn Bắc Thần Linh liếc mắt một cái, không biết nên nói cái gì hảo. Nương tử, Bắc Thần Linh thấy Diệp Hiểu Vũ không trả lời, không cấm có chút nghi hoặc nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng. Khu. Diệp Hiểu Vũ bị Bắc Thần Linh hỏi đến có chút bất đắc dĩ, một bên còn có như vậy nhiều người đâu, chúng ta muốn hay không đừng tiếp tục cái này đề tài đâu. Phu quân, tiểu miêu có phải hay không đói bụng, ta vừa rồi nghe được miêu mẹ ở kê. Diệp Hiểu Vũ chỉ Bắc Thần Linh trong tay rổ. Bắc Thần Linh nghe được Diệp Hiểu Vũ nói nghe được miêu mẹ ở kê, vội vàng đem rổ cái mở ra, phát hiện mèo con quả nhiên đã tỉnh, nó chính hít mắt, ngẩng đầu lên không ngừng thấp giọng kê. Chương 170 phổ cập một chút. Bắc Thần Linh vội vàng bung rổ đối Diệp Hiểu Vũ nói, Hiểu Hiểu, mèo con ở gọi là gì nha? Phòng trưng là đói bụng, lại uy một lần mai cho nó uống đi. Diệp Hiểu Vũ thấy Bắc Thần Linh lực chú ý đã rời đi, vội vàng ngồi xổm xuống cầm đi bình sữa bắt đầu uy mèo con. Nhìn đến nhà mình thiếu gia nhanh như vậy liền rời đi lực chú ý, nhìn lại vẫn luôn đỏ mặt cực kỳ thẹn thùng không được tự nhiên nhà mình thiếu phu nhân. Phúc Bá biết hai người lộ còn có rất dài, lão gia cùng phu nhân vẫn luôn muốn ôm tôn tử. Nhưng là thiếu gia nhưng vẫn đều không thông suốt, lão phu an bài hai lần chân nhân tú, hắn thế nhưng còn như thế ngốc nhiên không biết, hiển nhiên thiếu phu nhân căn bản không có cùng thiếu gia nói việc này. Bất quá cũng là, thiếu phu nhân thân là một cái chưa xuất các cô nương, nhìn đến này đó tình huống, đương nhiên là thẹn thùng, ngượng ngùng nói, xem ra chỉ có lão phu ra mặt giải thích. Bằng không lấy thiếu gia cùng thiếu phu nhân bộ dáng này, thiếu gia cũng không biết khi nào mới thông suốt đâu, ân, cứ như vậy quyết định. Đêm nay lão phu liền cùng thiếu gia phổ cập một chút phu thê phương diện sự tình mới được. Bằng không hai lần thỉnh thanh lâu tiểu quan cùng thanh lâu nữ tử lại đây, một lần chính là muốn rất nhiều tiền, tuy rằng Bắc Thần gia không thiếu tiền, nhưng là thiếu gia nếu là không thông suốt, xem bao nhiêu lần đều không rõ đó là cái gì. Nếu là vẫn luôn cho rằng hai người như vậy, chính là đánh nhau nói, vậy thật là cười chết người. Diệp Hiểu Vũ cũng không biết lần trước cùng lúc này đây hai lần chân nhân tú đều là phúc bá cô y an bài. Còn tưởng rằng là ngoài ý muốn đâu, nếu như bị nàng biết là phúc bá an bài, nhất định sẽ tức giận đến tìm hắn liều mạng. Bởi vì hắn giả mà không đứng đắn, dạy hư tổ quốc đóa hoa. Đương nhiên nàng cũng không biết này đó là phúc bá an bài, cũng không biết phúc bá vẫn luôn đều nghĩ làm nàng cùng Bắc Thần Linh hành sự, cho nên kế tiếp, phúc bá trộm cùng Bắc Thần Linh phổ cập nam nữ phu thê chi gian sự tình, nàng cũng không biết. Chờ ngay nọ bị người nào đó ăn sạch sẽ lúc sau, nàng như cũ tưởng không rõ, vì cái gì một cái ngây ngốc người. Còn biết nam nữ chi gian nào đó sự tình, khi đó đã muộn rồi. Uy xong miêu mễ lúc sau, Diệp Hiểu Vũ tính một chút thời gian, trái cây hẳn là trích đến không sai biệt lắm, vì thế liền đối với Bắc Thần Linh nói, phu quân, chúng ta về nhà đi, trái cây cũng nên trích xong rồi. Hảo Bắc Thần Linh nhắc tới rổ, lôi kéo Diệp Hiểu Vũ tay liền hướng về nhà phương hướng đi đến, phúc ba đám người đi theo bọn họ phía sau. Về đến nhà lúc sau, Diệp Hiểu Vũ bắt đầu thu xếp ủ rượu sự tình. Bắc Thần Linh liền ở một bên giúp mèo con lộng phòng ở, hai người phân công hợp tác, tình cảnh thập phần ấm áp. Chờ Bắc Thần Linh đem mèo con nhà ở chuẩn bị cho tốt lúc sau, nhìn đến Diệp Hiểu Vũ còn ở lộng trái cây, hắn đang muốn qua đi hỗ trợ, Phúc Bá đột nhiên mang theo hai gã gia đình đi tới. Hắn nhìn Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh, cười tủm tỉm nói, thiếu gia, lão gia đã trở lại, làm ngươi qua đi xem một chút hắn. Cha đã về rồi. Hắn chỉ kêu ta một người đi sao? Nương từ đâu? Bắc Thần Linh hỏi. Phúc Bá trên mặt tươi cười bất biến, tiếp tục nói, lão gia chỉ làm ngươi một người qua đi. Hào đi. Bắc Thần Linh lên tiếng, đối Diệp Hiểu Vũ nói, hiểu hiểu, cha đã trở lại, hẳn là mua thứ tốt cấp Linh Nhi đi trước một chút, đợi lát nữa trở về giúp ngươi tẩy trái cây ha. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi mỉm cười, đi thôi, trái cây ta chính mình tẩy là được, ngươi đi theo cha trò chuyện một lát. Phúc Bá vội vàng nói, thiếu phu nhân có việc tìm ngài, này trái cây. Ta mang theo hai gã gia đình lại đây, làm cho bọn họ tẩy là được, ngài yên tâm, nhất định sẽ rửa theo ngài yêu cầu tẩy. Bộ dáng này a, kia hảo, ta đi trước thấy nương. Diệp Hiểu Vũ nói lau khô tay liền hướng Lâm thị cư trú sân mà đi. Phúc Bá mang theo Bắc Thần Linh cũng rời đi tiền viện, vẫn luôn mang theo hắn đi vào một gian tương đối bí ẩn phòng. Chương 171 thiếu gia có phải hay không rất tò mò. Bắc Thần Linh đi vào phòng cách đó không xa thời điểm, Phúc Bá liền đối với hắn nói, thiếu gia. Lão gia nói ở bên trong chờ ngươi, chính ngươi vào đi thôi, lão nô nhớ tới yêu cầu đến thư phòng lấy vài thứ. Nói xong lúc sau, hắn liền rời đi, chỉ còn lại có Bắc Thần Linh một người đứng ở phòng cửa cách đó không xa nhìn, chỉ thấy căn phòng này môn hờ khép, cửa sổ còn buông xuống mảnh. Hắn không cấm có chút tò mò, vì cái gì phòng này như vậy kỳ quái đâu. Cha thật sự ở bên trong sao? Nghĩ hắn ngó trái ngó phải, cảm thấy nơi này có chút quen mắt, này không phải gia đình cùng nha hoàn trụ sân sao? Cha ở loại địa phương này làm cái gì nha? Bất quá đơn thuần hắn cũng không có nghĩ nhiều, biết là chính mình lao cha kêu hắn có việc, hắn liền chậm rãi tới gần phòng, duỗi tay đẩy ra hở khép môn. Đi vào phòng lúc sau, hắn phát hiện phòng này rất lớn, nói là phòng, còn không bằng nói là một cái phóng đồ vật kho hàng, bất quá lúc này trang hoàng lại là một phòng bộ dáng, có bình phong, có bàn ghế. Bắc Thần Linh nhìn đến trong phòng còn điểm đèn dầu, bên trong cực kỳ an tĩnh, hắn nhìn chung quanh một vòng, không phát hiện hắn cha thân ảnh. Liền mở miệng kêu gọi một tiếng, cha ngươi kêu Linh Nhi lại đây nơi này làm cái gì đâu? Ngươi ở nơi nào nha? Hỏi chuyện lúc sau, cũng không có người trả lời Bắc Thần Linh, trong phòng im ắng, phảng phất một cây châm ngã xuống trên mặt đất đều có thể đủ nghe thấy giống nhau. Bắc Thần Linh đẹp mày kiếm không cấm hơi hơi nhăn lại, hắn nghĩ cha có phải hay không có việc rời đi, đang muốn đi ra ngoài phòng bên ngoài xem một chút thời điểm, bình phong bên trong truyền đến một trận tất tất tác tác thanh âm, thực rất nhỏ, bất quá bởi vì phòng thực an tĩnh. Cho nên Bắc Thần Linh có thể nghe được. Trừ bỏ tất tất tác tác thanh âm ở ngoài, còn cùng với từng đợt hút dẫn thanh, kế tiếp chính là giường lay động thanh âm. Bắc Thần Linh cũng không biết là chuyện như thế nào, nghe thế thanh âm lúc sau, hắn chán thượng toát ra một cái đại đại dấu chấm hỏi, chẳng lẽ cha ở bên trong ngủ sao? Tò mò dưới, hắn liền đi qua đi, làm vòng qua bình phòng, một màn quen thuộc cảnh tượng xuất hiện ở hắn trước mắt, chỉ thấy mỏng manh ánh đèn lên dưới, phòng nơi xa trên giường cách lụa mỏng mơ hồ có thể nhìn đến có hai người, một nam một nữ. Hai người đều không có mặc quần áo, miệng đối với miệng ở làm kỳ quái sự tình. Từng đợt sung sướng tiếng cười không ngừng từ giường bên trong truyền ra tới, bọn họ phảng phất không có phát hiện Bắc Thần Linh tiến đến. Bắc Thần Linh an tĩnh đứng ở bình phong kia một bên, trơ mắt nhìn này kỳ quái một màn, hắn nghĩ đến vừa mới ở sau núi gặp được kia một màn, lúc ấy cũng có hai cái nam nữ, bọn họ trần trụi thân thể ôm nhau. Nương tử nói kia hai người ở đánh nhau, chỉ là đánh nhau không phải sẽ có người bị thương, sẽ có người kêu cứu mạng sao? Hai người kia giống như cũng không có kêu cứu mạng à, hơn nữa bọn họ giống như cười thực vui vẻ đâu. Bọn họ thật sự ở đánh nhau sao? Bắc Thần Linh trừng lớn đôi mắt an tĩnh nhìn một màn này, vốn dĩ hắn hẳn là rời đi, nhưng là không biết vì cái gì, hắn càng là muốn đi, hắn liền càng mại không khai chân. Hắn tựa hồ mê muội giống nhau, một đôi mắt bình tĩnh nhìn kia đối nam nữ làm những cái đó kỳ kỳ quái quái sự tình, không chỉ như thế, hắn càng xem liền cảm giác chính mình thân thể càng nhiệt. Tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Nguyên bản làm sáng tỏ con ngươi dần dần lộ ra một tia hướng tới cùng cung nhiệt, bọn họ thoạt nhìn một chút đều không giống như là đánh nhau. Kia nữ ngoài miệng tuy rằng nói không cần, nhưng là lại mặc cho cái kia nam dở trò, nàng còn gắt gao ôm cái kia nam, đánh nhau căn bản không phải bộ dáng này. Hắn trước kia thường xuyên bị người khác đánh, đánh nhau đều là tay đấm chân đá, còn phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết đâu, hai người kia căn bản không có như vậy, nương tử nàng hiểu lầm nhân ra. Chỉ là bọn hắn hai người đang làm cái gì đâu. Bắc Thần Linh tò mò nghĩ, đúng lúc này, một phen giả nua thanh âm chuyển tới hắn bên tai, thiếu gia, ngươi có phải hay không rất muốn biết bọn họ hai cái đang làm cái gì đâu? A, Bắc Thần Linh bị thanh âm này hoảng sợ, vội vàng quay đầu tới. Chỉ thấy Phúc Bá liền đứng ở hắn phía sau, cười tủm tỉm nhìn hắn. Chương 172 Linh Nhi có phải hay không sinh bệnh? Chỉ thấy Phúc Bá trên tay còn cầm quyển sách, hắn hiền từ nhìn Bắc Thần Linh, đối hắn vây vây tay, thiếu gia ngươi tùy lao nô lại đây. Nga Bác Thần Linh lên tiếng, lưu luyến không rời nhìn trên giường hai người, chậm gì gì hoạt động bước chân, một bước vừa quay đầu lại đi theo Phúc Bá rời đi phòng. Mà Phúc Bá toàn bộ hành trình an tĩnh quan sát đến hắn, nhìn đến hắn lúc này lại tò mò lại cuồng nhiệt biểu tình, liền biết nhà hắn thiếu gia rời đi khiếu chỉ kém chỉ còn một bước. Khiến cho lão phu vì hắn giải hoang mang đi. Phúc Bá mang theo Bác Thần Linh rời đi phòng, tiến vào một cái khác phòng, sau đó đóng cửa lại, đối hắn nói, thiếu gia, ngươi tới bên này ngồi. Lão nô cùng ngươi nói một chút vừa rồi là chuyện như thế nào. Bác Thần Linh ngoan ngoãn gật gật đầu, đi đến ghế trên ngồi xuống, Phúc Bá, bọn họ hai người là ở đánh nhau sao? Chính là vì cái gì Linh Nhi không thấy được bọn họ kêu cứu mạng A. Phúc Bá nghe xong lúc sau, không cấm có chút buồn cười, hắn cũng không có trả lời Bác Thần Linh vấn đề, mà là hỏi, thiếu gia, ngươi vì cái gì cho rằng bọn họ ở đánh nhau đâu? Là bởi vì thiếu phu nhân bộ dáng này cùng ngươi nói sao? Bác Thần Linh gật gật đầu. Phúc Bá mở miệng nói, thiếu gia, ngươi bị thiếu phu nhân lừa, bọn họ hai không phải ở đánh nhau, bọn họ là ở, loại bảo bảo. Loại bảo bảo. Đây là một cái xa lạ từ ngữ, Bác Thần Linh lần đầu tiên nghe, hắn nghi hoặc nhìn Phúc Bá, vì cái gì muốn loại bảo bảo a? Phúc Bá kiên nhẫn giải thích nói, bởi vì hai người thành thân lúc sau, muốn tiểu bảo bảo nói, liền yêu cầu loại mới có a, tựa như trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu giống nhau nha. A. Bác Thần Linh trừng lớn đôi mắt. Nghĩ đến vừa rồi nhìn đến kia một màn, hắn hô hấp có chút run rập, nguyên lai thành thân lúc sau, muốn có bảo bảo nói, yêu cầu loại. Nương tử cũng chưa cùng Linh Nhi nói qua chuyện như vậy đâu. Bác Thần Linh mở miệng nói. Phúc Bá vội vàng nói, thiếu phu nhân cũng không hiểu, cho nên mới nói hai người ở đánh nhau. Bác Thần Linh nghe xong lúc sau mắt sáng rực lên một chút, nguyên lai nương tử cũng không biết nếu muốn bảo bảo yêu cầu như vậy loại mới được. Như vậy nói, nếu Linh Nhi muốn bảo bảo nói, cũng muốn loại lâu. Phúc Bá gật gật đầu. Đúng vậy, thiếu gia, vừa rồi kia hai người làm mẫu, ngươi có thể xem hiểu sao? Một bên hỏi, Phúc Bá cũng tránh cho có chút xấu hổ, hảo xấu hổ, không nghĩ tới lão phu một phen tuổi, còn muốn mang thiếu gia xem sống đông cùng, hơn nữa còn phải cho thiếu gia giảng giải, ai ai. Bác Thần Linh nghe xong Phúc Bá nói lúc sau, nghĩ đến vừa rồi chính mình nhìn đến những cái đó hình ảnh, thân thể lại bắt đầu nhiệt, hắn ngây thơ mở mịt gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, không quá minh bạch, là miệng dán miệng sao? Phúc Bá. Hắn mở ra thư tịch trên tay, đưa cho Bác Thần Linh, thiếu gia, ngươi xem một chút sách này thượng viết, từng trang xem đi xuống, lại tưởng một chút vừa rồi kia hai người hành động, ngươi nếu gặp được không rõ hỏi lại Lao Nô Ha. Nói tới đây, Phúc Bá cảm giác có chút quái dị, vì thế lại mở miệng nói, kỳ thật chỉ cần ngươi dựa theo thư thượng làm, cùng thiếu phu nhân nhiều nếm thử vài lần, là có thể đủ có bảo bảo. Bác thần linh nghe xong Phúc Bá nói sau, tiếp nhận kia quyển sách, từng trang bắt đầu lật xem lên, chỉ thấy thư thượng đều họa đủ loại đồ án. Đều là một nam một nữ, mặt trên cái gì tư thế đều có, trừ bỏ sẽ không động ở ngoài, quả thực so vừa mới chỗ đã thấy muốn cho người nhiệt huyết sôi trào. Bác thần linh càng xem thân thể càng nhiệt, tim đập cũng càng lúc càng nhanh, mơ mơ màng màng trong đầu phảng phất có thứ gì miêu tả sinh động, hắn lấy thư tay cũng có chút run rẩy. Hắn muốn đem trên tay thư vứt bỏ, nhưng là rồi lại luyến tiếc ném, vẫn luôn đem chỉnh quyển sách sau khi xem xong, hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều ướt đẫm. Phúc Bá bác thần linh cứng còng thân mình nhìn về phía Phúc Bá, biểu tình có chút ủy khuất nói, Linh Nhi cảm giác thân thể thật là khó chịu, Linh Nhi có phải hay không sinh bệnh đâu. Chương 173 Linh Nhi không thể đủ lừa nương tử. Bác thần linh từ nhỏ đến lớn cũng chưa cảm giác được hiện tại cảm giác, thân thể cứng đờ, ân thân thể chỗ nào đó có chút chướng chướng còn có điểm đau, đơn thuần hắn cho rằng thân thể không thoải mái. Anh vì cái gì xem xong Phúc Bá cấp thư lúc sau, hắn thân thể sẽ cảm thấy đau đâu. Đối mặt nước mắt lưng tròng nhìn chính mình bác thần linh, Phúc Bá liếc liếc mắt một cái hắn hạ thân, chỉ thấy trường bào dưới, có chút hơi hơi ẩn, phồng lên, hắn ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, thiếu gia, đây là bình thường, đợi lát nữa liền sẽ không đau, cái kia có lẽ ngươi tìm thiếu phu nhân giải quyết một chút. Tìm nương tử giải quyết. Bác thần linh có chút mờ mịt, không phải hẳn là tìm Lưu Gia Gia lại đây sao? Rõ ràng Lưu Gia Gia mới là đại phu A, vì cái gì muốn tìm nương tử A? Phúc Ba thấy bác thần linh nói muốn tìm lão Lưu, không cấm hơi hơi chịu chịu khoe miệng, nếu là lao ra cùng phu nhân biết chính mình nhi tử có cái kia nhu cầu, không tìm nhà mình nương tử mà đi tìm lão Lưu nói, có thể hay không hỏng mất rất đâu. Hơi chút tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, Phúc Ba vội vàng lắc lắc đầu, này quả thực chính là không nỡ nhìn thằng đâu, đem trong đầu hình ảnh ném rất lúc sau. Phúc Ba vội vàng đối bác thần linh nói, thiếu gia, ngươi hiện tại sẽ cảm giác được đau đớn là bình thường, ngươi là muốn, cái kia khụ. Bác thần linh tò mò nhìn Phúc Bá ho nhẹ một tiếng, không khỏi có chút xấu hổ. Hắn thật sự nói không nên lời, ai nha, lão phu này có tính không dạy hư thiếu gia đâu. Phúc Bá nói tới đây, không cấm có chút ngượng ngùng, mặt già cũng có chút hồng, nhưng là tưởng tượng đến thiếu gia tuổi cũng không nhỏ, nên biết đến chút người trưởng thành chi gian sự tình. Vì thế liền mở miệng nói, thiếu gia, ngươi là bình thường phản ứng, mỗi cái loại bảo nam tử, đều sẽ bộ dáng này. Bác thần linh ba nháy đôi mắt, đôi tay che lại hạ thân nào đó vị trí, biểu tình ủy khuất nói, thật vậy chăng? Vì nhà mình thiếu gia tính phúc, chúng ta toàn năng quản gia Phúc Bá đã quyết định từ bỏ tiết tháo, hắn nghiêm túc gật gật đầu, đúng vậy, thiếu gia, kỳ thật. Cứ như vậy tử, Phúc Bá kỹ càng tỉ mỉ cùng bác thần linh giảng giải, nam nữ phu thê chi gian một ít đặc biệt sự tình, còn căn cứ đồ sách tiến hành rồi giảng giải. Bác thần linh toàn bộ hành trình mơ mơ màng màng nghe, bất quá nên nghe hắn đều nghe xong, Phúc Bá hỏi hắn có hay không nhớ nhập đầu óc, hắn cũng gật đầu nói nhớ kỹ. Thiếu gia, đây là Phúc Bá cùng thiếu gia chi gian bí mật, ngươi ngàn vạn không cần cùng người khác nói, đặc biệt là thiếu phu nhân, ngươi ngàn vạn không thể cùng nàng nhắc tới sự tình hôm nay, biết không? Phúc Bá suy nghĩ một chút cảm thấy chính mình hẳn là nhắc nhở thiếu gia việc này. Bác thần linh là một cái có bí mật liền nhịn không được muốn cùng Diệp Hiểu Vũ chia sẻ người, hiện tại nghe Phúc Bá nói, không thể cùng nhà mình nương tử chia sẻ việc này. Hắn không cấm có chút nghi hoặc, Phúc Bá, Linh Nhi không thể đủ lừa nương tử. Phúc Bá hướng dẫn từng bước nói, thiếu gia, này không thể nói lừa, này nhiều nhất là giấu giếm một ít tiểu bí mật mà thôi, mỗi người đều sẽ có chính mình một chút tiểu bí mật, đây là ngươi cùng lao nô chi gian tiểu bí mật, thiếu phu nhân không biết cũng là không có quan hệ. Thật vậy chăng? Bác thần linh chu lên miệng, nghi hoặc nhìn Phúc Bá, hắn vẫn là cảm thấy giấu giếm nương tử là kiện không tốt lắm sự tình. Phúc Bá vừa thấy bộ dáng của hắn, liền biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn suy nghĩ một chút, thêm đem lực độ, thiếu gia, lão nô đây cũng là vì ngươi hảo nha. Bác thần linh nhìn Phúc Bá, chờ đợi hắn nói tiếp. Phúc Bá mở miệng nói, thiếu gia, nam tử muốn loại bảo bảo, không thể đủ nói qua cấp phu nhân nghe, nếu không bảo bảo liền loại không ra. Thật vậy chăng? Bác thần linh đại kinh thất sắc. Phúc Bá ngữ trọng sâu xa gật gật đầu, Phúc Bá chuyện gì đã lừa gạt ngươi đâu? Ngươi nói cho thiếu phu nhân sẽ thẹn thùng à, nàng liền bất đồng ý ngươi cùng hắn cùng nhau hành thư chung việc, vậy ngươi còn như thế nào làm chuyện ngươi muốn làm đâu? Như vậy ngươi như thế nào muốn tiểu bảo bảo đâu? Chương 174 Linh Nhi không cần xem đại phu. Bác thần linh mơ màng hồ đồ trở lại chính mình phòng, mãn trong óc đều là Phúc Bá nói với hắn nói, còn có những cái đó kỳ kỳ quái quái hình ảnh. Phúc Bá nói, đây là loại bảo bảo yêu cầu làm. Lại còn có không thể đủ đem sự tình hôm nay cùng nương tử nói, bởi vì như vậy liền vô pháp đem bảo bảo chồng ra, vì có thể có tiểu bảo bảo, Bắc Thần Linh quyết định đem vừa rồi cùng Phúc Bá xem sở hữu sự tình giấu giếm lên, không cho Diệp Hiểu Vũ biết. Hắn hít hít cái mũi, duỗi tay đẩy cửa ra đi vào phòng, phát hiện nhà mình nương tử đang ngồi ở trên giường đả tọa tu luyện. Ở Mộc Linh không gian kém bất quá một tháng thời gian, Mộc Linh không gian khi tỷ suất truyền lực ngoại giới mau Bắc Thần Linh mỗi ngày đều đã thói quen nhà mình nương tử bộ dáng này ngồi, nàng nói nàng muốn tu luyện lúc sau liền sẽ biến lợi hại, về sau còn có thể bảo hộ hắn. Bắc Thần Linh kỳ thật rất muốn chính mình biến lợi hại, sau đó chính mình bảo hộ nương tử, mà nương tử cũng từng dạy hắn một ít võ thuật, nàng nói là Mộc Linh không gian thần tiên cẩu cẩu tiểu bạch cấp, làm hắn hảo hảo luyện. Hắn cũng học được không sai biệt lắm, hiện tại hắn có thể một quyền đem một thân cây đánh gãy, trước kia không thể được đâu. Phu quân, ngươi đã về rồi. Bắc Thần Linh một bước vào phòng thời điểm, Diệp Hiểu Vũ sẽ biết, nàng mở to mắt cười tủm tỉm nhìn hắn. Bắc Thần Linh gật gật đầu, nương tử, Linh Nhi đã trở lại. Nói hắn ngồi vào mép giường, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ xem, không biết vì cái gì, từ nhìn đến những cái đó hình ảnh lúc sau, hiện tại nhìn đến nương tử, hắn tổng cảm thấy cả người nóng lên, thật vất vả mới khôi phục bình thường thân thể lúc này lại chậm rãi cứng đờ. Lại còn có càng ngày càng nhiệt, làm sao bây giờ đâu? Thật sự muốn căn cứ thư thượng theo như lời đi làm sao? Như vậy nương tử có thể hay không sinh khí đâu? Mặc danh, Bắc Thần Linh cảm thấy nếu chính mình thật sự đối nương tử làm như vậy sự tình, nương tử hẳn là sẽ không vui, đây là hắn trực giác. Hắn từ nhỏ tuy rằng ngây ngốc, nhưng là trực giác lại rất chuẩn, mà thực sẽ xem sắc mặt, hắn có dự cảm nương tử hiện tại còn không nghĩ cùng hắn cùng nhau loại bảo bảo. Nếu là hắn cưỡng bách nàng lời nói, nàng nhất định không vui, hắn không cần nương tử không vui a. Hồ Bác Thần Linh nghĩ đến đây có chút phiền lòng nằm ở trên giường, ôm chăn hai mắt phóng không nhìn chằm chằm mùng đỉnh, hắn không dám nhìn Diệp Hiểu Vũ, bởi vì hắn phát hiện chính mình càng là xem Diệp Hiểu Vũ, thân thể liền càng không thoải mái. Diệp Hiểu Vũ cũng cảm giác được Bác Thần Linh không thích hợp, ở dĩ vãng gia hỏa này một hồi tới luôn là dính chính mình, vì cái gì hiện tại lại ngây ngốc ôm chăn một người ngủ ở trên giường đâu. Phu quân, ngươi làm sao vậy? Giống như không vui bộ dáng, có phải hay không tra theo như ngươi nói cái gì đâu? Diệp Hiểu Vũ hỏi Bác Thần Linh. Bác Thần Linh lắc lắc đầu, cha không cùng Linh Nhi nói cái gì. Toàn bộ hành trình hắn cũng chưa gặp qua cha đâu, chỉ có Phúc Bá nói với hắn những cái đó sự tình. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến Bác Thần Linh có chút sống không còn gì luyến tiếc ôm chăn cuốn xúc này thân mình ngủ ở trên giường, còn tưởng rằng hắn không thoải mái, liền duỗi tay xem xét hắn cái chán. Bác Thần Linh ở tay nàng đụng tới chính mình cái chán thời điểm, cả người không cấm run rẩy một chút, hắn có chút mất tự nhiên muốn né tránh. Rồi lại lưu luyến Diệp Hiểu Vũ cặp kia mềm như bông thơm ngào ngạt tay nhỏ dừng lại ở chính mình cái chán cái loại cảm giác này. Chỉ là như vậy thân thể hắn càng thêm nhiệt, càng thêm chứng đau, ô ô thật là khó chịu. Kỳ quái ngươi thân thể như thế nào như vậy nhiệt đâu? Trên chán đều là hãn, ngươi sinh bệnh sao? Không hiểu rõ Diệp Hiểu Vũ phát hiện Bác Thần Linh khác thường, vội vàng nghiêm túc nhìn hắn, ta đi giúp ngươi kêu đại phu. Nương tử Bác Thần Linh vội vàng lôi kéo Diệp Hiểu Vũ, Linh Nhi ngủ một chút liền hảo, nương tử bồi Linh Nhi đi. Không thoải mái phải xem đại phu, ngươi chờ. Diệp Hiểu Vũ nói tính toán rời đi đến phòng bên ngoài gọi nha hoàn. Bác Thần Linh vội vàng lên một tay đem nàng ôm lấy, nương tử, Linh Nhi không cần xem đại phu. Chương 175 hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm. Diệp Hiểu Vũ cho rằng hắn sợ hai uống thuốc, vì thế liền ôn hòa vô vô hắn đầu, ngoan, sinh bệnh xem đại phu liền sẽ tốt mau một chút. Chính là Linh Nhi thật sự không bệnh à, hiểu hiểu Bác Thần Linh có chút ủy khuất nhìn Diệp Hiểu Vũ. Kia tiểu bộ dáng xem Diệp Hiểu Vũ tâm đều hóa. Lớn như vậy người, lớn lên cũng tuấn tiếu, còn thường xuyên bán manh tới câu dẫn tỷ tỷ, ngốc tử phu quân, ngươi còn như vậy tử, tỷ tỷ sợ chính mình cầm giữ không được đâu, làm sao bây giờ đâu. Ai Diệp Hiểu Vũ thở dài, một lần nữa ngồi xuống nói, hảo, chúng ta liền không tìm đại phu, nhưng là ngươi nói cho ta, thân thể nơi nào không thoải mái. Bác Thần Linh đôi tay gắt gao ôm Diệp Hiểu Vũ, càng ôm càng chặt, hắn buồn không hề răng đem đầu gác ở Diệp Hiểu Vũ trên vai. Diệp Hiểu Vũ cảm giác hắn hô hấp có chút trầm trọng hơn nữa dồn dập, thở ra tới hơi thở cũng thực nhiệt, không cấm càng thêm lo lắng, nàng nhẹ nhàng đem Bác Thần Linh đẩy ra, phu quân, ngươi thân thể nóng quá, là chuyện như thế nào đâu? Ngươi nơi nào không thoải mái? Bác Thần Linh bên thai có chút hồng, hắn bĩu môi, ủy khuất nói, Linh Nhi đi tiểu địa phương có chút đau. A, đi tiểu địa phương đau? Chẳng lẽ là có cái gì chứng viêm? Diệp Hiểu Vũ nghe xong Bác Thần Linh nói sau. Theo bản năng nhìn về phía hắn hạ thân, tu chân lúc sau thị lực thập phần hảo, hơn nữa Bác Thần Linh xuyên y phục cũng không sao. Thực mau Diệp Hiểu Vũ liền nhìn đến người nào đó chỗ nào đó phồng lên một khối to, còn vừa động, nàng ngẩn ra một chút, đột nhiên phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. A, Lưu Manh. Diệp Hiểu Vũ vội vàng quay đầu đi một cái tát đẩy ra Bắc Thần Linh rời xa hắn. Nương tử Bắc Thần Linh đáng thương hề hề nhìn Diệp Hiểu Vũ, nương tử đang mắng Linh Nhi đâu, Linh Nhi rõ ràng cái gì cũng chưa làm, nàng vì cái gì mắng Linh Nhi đâu. Diệp Hiểu Vũ nghe được Bắc Thần Linh kia ủy khuất thanh âm, nghĩ đến hắn hiện tại ngây ngốc, cái gì cũng không biết, chính mình liền như vậy thét chói tai, còn đẩy ra hắn không khỏi có chút không đạo đức. Nàng ho nhẹ một tiếng, nỗ lực lấy lại bình tĩnh, ngăn chặn chính mình quá nhanh tim đập, tận lực không đi xem Bắc Thần Linh chỗ nào đó, có chút xin lỗi nói, khụ khụ, cái kia, phu quân, vừa rồi ta nhìn đến một con rắn ở trên người của ngươi, có chút kinh hoàng, vừa rồi ta là mắng con rắn đâu, ngươi không cần để ở trong lòng ha. Con rắn ở nơi nào đâu? Bắc Thần Linh chịu đựng thân thể chứng đau, vội vàng đứng lên khắp nơi xem xét, phát hiện cũng không có con rắn tung tích, liền mở miệng nói, nương tử, không thấy con rắn ở nơi nào đâu. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi chịu chịu khoe miệng, nàng ánh mắt nhịn không được tò mò ngắm một chút người nào đó dưới thân, phát hiện nơi đó như cũ phồng lên, mặt không cấm đỏ lên, thầm mắng chính mình một câu không biết xấu hổ. Sau đó xấu hổ cười cười, khả năng vừa rồi bị ta đánh chạy. Nga Bác Thần Linh lên tiếng, lại ngồi trở lại trên giường, khuôn mặt tuấn tú thượng toàn là rối rắm. Diệp Hiểu Vũ nhìn hắn thống khổ biểu tình, đột nhiên nghĩ đến ở kiếp trước chính mình đã từng xem qua một ít thư, nói nếu một cái nam, nghẹn lâu lắm đều không thể đủ giảm bớt nói, sẽ đối thân thể không tốt, về sau nói không chừng không thể dùng. Hiện tại ngốc tử phu quân cái gì cũng không biết, lại ngạnh sinh sinh nghẹn, hẳn là rất khó chịu đi, chỉ là nàng hiện tại còn không có chuẩn bị tốt muốn cùng hắn phát sinh quan hệ đâu, làm sao bây giờ đâu. Diệp Hiểu Vũ ngồi ở một bên, không cấm có chút rồi dám, nàng xin lỗi nhìn Bắc Thần Linh, trong lòng nghĩ muốn thế nào mới có thể đủ giúp Bắc Thần Linh trừ hỏa, uống trà lạnh không biết quản mặc kệ dùng. Mà Bắc Thần Linh lúc này cũng chính nhìn Diệp Hiểu Vũ. Hắn thân thể cơ hồ cứng còn vô pháp núp ních, trong đầu tràn đầy phía trước nhìn đến những cái đó hình ảnh, còn có đủ loại tư thế. Hắn thật là khó chịu a, nương tử vừa rồi như vậy kinh hoàng, nàng nhất định không nghĩ cùng hắn làm những cái đó sự tình đi, hắn hiện tại làm sao bây giờ đâu. Không gian nội, Tiểu Bạch chính ngồi xổm ngồi ở nhà gỗ nhỏ nội, nhìn bên ngoài hết thảy, thường thường còn ngắm liếc mắt một cái cuốn xúc ở mỏng đoàn thượng kéo bông gòn, ánh mắt mang theo nồng đậm đồng tình. Đại thần thật là đáng thương. Rõ ràng rất muốn cùng chủ nhân cái kia gì, rồi lại không dám hành động, ai ai bộ dáng này nghẹn có thể hay không nghẹn hư đâu. Chương 176 Linh Nhi thân thể hảo. Tiểu Bạch nhìn hai cái ngươi xem ta xem ngươi, lại cái gì đều không làm người, nó cảm thấy nếu mặc cho hai người bộ dáng này đi xuống nói, phỏng chừng sẽ xảy ra chuyện. Vì thế nó cảm thấy hiện tại là nó cái này lại đang yêu, lại manh khí linh ra ngựa lúc, nó yên lặng cấp Diệp Hiểu Vũ truyền âm, chủ nhân, không gian nước suối rất mát mẻ. Ngươi muốn hay không mang chủ công tiến vào tắm một cái đâu. Tiểu Bạch này một phen lời nói nhưng thật ra nhắc nhở Diệp Hiểu Vũ, nàng thầm mắng chính mình một tiếng ngu ngốc, thân thể nóng lên có thể dùng nước lạnh phao một chút ta. Trước kia xem thời điểm, cũng có ghi tình huống như vậy, đều là phao một chút liền giải quyết, hiện tại nàng còn nhỏ, không thể đủ tùy tùy tiện tiện cùng ngốc tử phu quân làm những cái đó sự tình, nhưng là mỗi người đều sẽ có đặc thù thời kỳ. Nàng tổng không thể đủ làm hắn vẫn luôn nghẹn đi, cứ như vậy. Làm hắn phao vào trong nước giảm bớt một chút đi. Nghĩ đến đây nàng đối Tiểu Bạch nói thanh cảm ơn, sau đó bay nhanh đem cửa sổ đóng lại sau đó tốt nhất khóa, đem mùng đều buông xuống, lôi kéo Bắc Thần Linh nói, phu quân, ngươi trước nhắm mắt lại, nương tử ta mang ngươi đi giảm bớt một chút thân thể đau đớn. Nga Bắc Thần Linh ngoan ngoãn gật gật đầu. Diệp Hiểu Vũ đem Bắc Thần Linh mang tiến không gian lúc sau, liền đem hắn ngâm mình ở linh tuyển dòng suối nhỏ bên trong, sau đó đối hỏi, phu quân, ngươi hiện tại có hay không cảm thấy thoải mái điểm? Trong phòng kẹo bông gòn, nơi nào có thể thoải mái đâu, bổn quân thân thể khó chịu đã chết, ai ai, bản thể rốt cuộc đã trải qua cái gì, vì cái gì từ vừa rồi đến bây giờ, thân thể đều như vậy chướng đau đâu. Kẹo bông gòn là Bắc Thần Linh thập phần chi chín hồn phách, tuy rằng hiện tại đại ở không gian chữa thương, bất quá thân thể phát sinh cái gì, hắn cũng là có thể cảm nhận được. Xem ra đến tìm thời gian trở lại thân thể đi xem một chút rốt cuộc phát sinh sự tình gì hảo. Bắc Thần Linh cả người ngâm mình ở dòng suối nhỏ bên trong. Theo phao thời gian càng ngày càng trường, hắn cảm giác chính mình không như vậy khó chịu, liền đối với Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, nương tử, Linh Nhi cảm giác khá hơn nhiều. Diệp Hiểu Vũ nghe xong lúc sau, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, cảm giác thật nhiều nói, liền lại nhiều phao một hồi ha. Ân Bác Thần Linh gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ở dòng suối nhỏ bên trong phao. Thời gian một chút qua đi, Bác Thần Linh thân thể cũng dần dần khôi phục bình thường, hắn ngẩng đầu lên, nhìn ngồi ở một bên đả tọa Diệp Hiểu Vũ. Không gian cùng bên ngoài giống nhau, cũng là có ánh mặt trời. Ánh mặt trời chiếu vào Diệp Hiểu Vũ trên người, hơn nữa nàng tu luyện thời điểm trên người phát ra như có như không màu xanh lục năng lượng, chiết xạ ra một loại năm màu sáng rọi, nhìn qua giống như thần tiên buông xuống giống nhau. Hắn không cấm xem có chút si mê, nương tử thật sự hảo mỹ a, nàng hiện tại lại có thần thông, người lại mỹ, nàng là Linh Nhi nương tử, thật tốt. Phảng phất cảm nhận được Bắc Thần Linh ánh mắt, Diệp Hiểu Vũ từ trong đả tọa mở to mắt, chỉ thấy Bắc Thần Linh chính không hề chớp mắt nhìn chính mình, nàng thậm chí có thể nhìn đến hắn trong mắt không hề che lấp thâm tình. Không ngọn nguồn, nàng tim đập chợt nhanh hơn, mỗi lần nhìn đến ngốc tử phu quân ngây ngốc nhìn chính mình thời điểm, nàng liền nhịn không được khẩn trương, lại không phải lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, vì cái gì chính mình còn có như vậy cảm giác đâu. Thật sự quá kỳ quái, chẳng lẽ là đối phương lớn lên quá xoái, nàng nhịn không được tim đập nhanh hơn sao? Diệp Hiểu Vũ theo bản năng vuốt chính mình ngực, phảng phất bộ dáng này che lại là có thể đủ làm tim đập giảm bớt giống nhau. Hiểu Hiểu Bắc Thần Linh nhìn đến Diệp Hiểu Vũ mở to mắt, vội vàng hưng phấn đối nàng chào hỏi, "Hiểu Hiểu, Linh Nhi thân thể hảo." "Ân." Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, đem hắn kéo lên ngạn, dùng linh lực đem hắn quần áo hăng khô, về sau nếu là thân thể còn xuất hiện như vậy không thoải mái trạng hung nói, liền ở chỗ này phao một chút, nếu ở địa phương khác nói, liền dùng nước lạnh phao một chút, sẽ hảo điểm. Chương 177 dối trá, hừ. Bắc Thần Linh thân thể không có việc gì, Diệp Hiểu Vũ liền làm hắn ở không gian cùng Tiểu Bạch chơi hoặc là luyện tập nàng mấy ngày hôm trước dạy cho hắn quyền pháp, đó là ở không gian trên kệ sách tìm được, nàng hỏi một chút Tiểu Bạch, cảm thấy thích hợp Bắc Thần Linh luyện, vì thế liền dạy hắn. Đem hết thể đều an bài thỏa đáng nàng lại bắt đầu tiến vào tu luyện trạng thái nàng cũng không có phát hiện Bắc Thần Linh lúc này trạng thái. Nguyên bản ánh mắt làm sáng tỏ ngây thơ Bắc Thần Linh lúc này đã xảy ra biến hóa. Hắn ánh mắt trở nên sắc bén, hắn ngồi ở mặt cỏ thượng thâm thúy đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía nhà gỗ phương hướng. Hắn nương tử Hiểu Hiểu đang ở bên trong tu luyện, Bắc Thần Linh yên lặng nhắm mắt lại, bắt đầu đọc lấy bản thể 1/10 hồn phách mấy ngày nay sở trải qua ký ức. Đương hắn nhìn đến phúc bá thế nhưng đối hắn bản thể giảng thuật như thế nào hành chu công chi lễ, làm hắn xem xuân cung đồ cùng với sống đông cung thời điểm, hắn sắc mặt đổi đổi. Lão gia hỏa kia thế nhưng làm bổn quân xem những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Quả thực buồn cười từ nhỏ đến lớn hắn cũng chưa gặp qua những việc này. Hắn là cao cao tại thượng thần quân, cho tới nay đều là một mình một người, bên người liền hộ vệ đều là nam tử, hắn thần điện cũng không có một nữ tử, những cái đó nữ tử mơ tưởng muốn tới gần hắn thân thể ba thước trong phạm vi. Có chút muốn nếm thử tới gần hắn, đều bị hắn hộ thể năng lượng cấp đánh bay. Không thích nữ tử tới gần, đương nhiên cũng sẽ không lưu ý những cái đó cái gọi là nam nữ việc, xuân cung đồ cùng sống đông cung diễn, hắn đều là lần đầu tiên tiếp xúc. Bắc Thần Linh trong mắt hiện lên một tia áng quang, hắn không thích phúc bá tự chủ trương, bất quá theo sau hắn nghĩ đến phúc bá cũng là vì hắn hảo, vì hắn có thể sớm một chút cùng Diệp Hiểu Vũ viên phòng mới làm như vậy, hắn trong lòng dâng lên bất mãn liền áp xuống đi. Ân, kỳ thật lao ra hỏa kia cũng là vì bổn quân hảo, những cái đó sách vở quân liền lưu chữ hảo, chờ thương thế hảo lúc sau, liền khen thưởng một chút lao ra hỏa kia đi. Hơn nữa nếu là cùng Hiểu Hiểu cùng nhau làm những cái đó sự tình nói, giống như cũng không phải như vậy không thể tiếp thu, dù sao bổn quân cũng là muốn sủng nàng. Nghĩ đến đây Bắc Thần Linh khỏe miệng hơi hơi cong lên, lộ ra một mặt ôn hòa mê người mỉm cười, một bên Tiểu Bạch thiếu chút nữa không có bị Bắc Thần Linh tươi cười cấp lóe mù hương mắt. Ai mà ơi, nay đại thần người lớn lên đẹp, cười rộ lên cũng rất đẹp, tuy rằng hắn mơ mơ màng màng thời điểm cũng thường xuyên đối với bổn uống cười, nhưng là không biết sao lại thế này, hoàn chỉnh hắn lúc này cười rộ lên cùng mơ mơ màng màng thời điểm hoàn toàn không giống nhau. Mơ mơ màng màng thời điểm cười rộ lên thực hồn nhiên, liền cùng một cái không dành thế sự hài tử giống nhau, mà lúc này tươi cười sắc thật tràn ngập tự tin cùng cao nhã, trên người khí chất hoàn toàn không giống nhau. Tiểu Bạch cũng nói không nên lời cái nào trạng thái Bắc Thần Linh cười tương đối đẹp, có thể nói đều không phân cao thấp. Bắc Thần Linh an tĩnh ngồi dưới đất nhìn xa không gian nơi xa, bắt đầu dùng bản thể đả tọa chữa thương, bởi vì ở không gian chữa thương đã thật dài thời gian, hắn hiện tại cảm giác chính mình hồn phách thương thế đã hảo rất nhiều. Tiến vào bản thể lúc sau, thanh tỉnh thời gian cũng càng ngày càng nhiều, pháp lực cũng khôi phục tam thành, tin tưởng chỉ cần lại đai ở chỗ này thời gian trường một chút, hắn khôi phục liền sẽ càng thêm mau. Đại thần, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào đâu? Thương thế hảo điểm không? Tiểu Bạch thật cẩn thận tới gần Bắc Thần Linh hai bước thấp giọng hỏi nói. Ba thước. Bắc Thần Linh lạnh lùng thanh âm truyền đến. Tiểu Bạch. Túm cái gì túm, vừa rồi cũng không biết hai ôm buồn ông không muốn buông tay đâu, hừ hừ. Bổn vương đường đường nam tử hán đại trượng phu, cao cấp khí linh, cái nào nhìn đến không quỷ liếm bổn vương đâu. Bất quá kẻ thức thời trang tuấn kiệt, bổn vương tạm thời không có ngươi lợi hại, bổn vương nhịn, nghĩ đến đây nó vội vàng lui về phía sau một bước, là, bổn vương này liền lui về phía sau một bước, vừa vặn ba thước, đại thần ngài xem. Bắc Thần Linh liếc mắt trước này chỉ miệng không đúng lòng khí linh ông liếc mắt một cái, trong lòng không thể hiểu được nghĩ tới Diệp Hiểu Vũ, quả nhiên là có cái dạng nào chủ nhân sẽ có cái gì đó dạng khí linh. rõ ràng trong lòng đối bổn quân rất bất mãn, ngoài miệng lại nói gì nghe nấy. Bất quá hiểu hiểu đó là thật tình, này chỉ khí linh sao, dối trá. Hừ, chương 178 ngươi thật đẹp. Nếu tiểu bạch biết lúc này bác thần linh ý nghĩ trong lòng nói, nó nhất định sẽ bị tức chết. Nói thật nó thực không thích lúc này khôi phục khí phách bệ nghệ thiên hạ cuồng vọng ngạo khí bắc thần linh. Nó tương đối thích đơn thuần ngốc manh ôn hòa ngốc tử bắc thần linh, cái này cuồng ngạo túm ra hỏa, nếu có thể, nó thật sự rất muốn đem này ném ra không gian. Bất quá nó cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, bởi vì đối phương một bàn tay đầu ngón tay là có thể đủ đem nó lộng tàn, nó là một con thức thời vùng tới, sẽ không theo loại người này so đo, hừ. Một người một khí linh an tĩnh đai ở bên dòng suối nhỏ mặt cỏ thượng. Bắc thần linh đã tọa chữa thương, tiểu bạch tắc nhàm chán đến ghé vào mặt cỏ thượng số trên mặt đất có bao nhiêu căn cỏ xanh. Diệp Hiểu Vũ một người ở nhà gỗ bên trong tu luyện, liên tiếp qua đi vài thiên, tiểu bạch nghe được một linh không gian bên ngoài có người gọi Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc thần linh. Vì thế liền đem tu luyện chung Diệp Hiểu Vũ đánh thức, Bắc thần linh lúc này cũng mở to mắt, hắn ấy mắt hiện lên một mả tháng quang, này tu luyện vài thiên đi qua, chính mình thanh tỉnh thời gian càng ngày cũng dài quá. Cơ hồ là trước đây thanh tỉnh một canh giờ. Hiện tại thanh tỉnh hai cái canh giờ, hiện tại mới vừa tỉnh lại, đây là bổn quân lần đầu tiên thanh tỉnh thời điểm đối mặt hiểu hiểu đâu, làm sao bây giờ? Bắc thần linh lòng có chút loạn, tiểu bạch đại bộ phận thời gian đều đai ở bắc thần linh bên người, lúc này đương nhiên biết hắn là thanh tỉnh thời khắc, nó liếc liếc mắt một cái bắc thần linh, âm thầm vui sướng khi người gặp họa liệt liệt thuốc miệng. Ai ai có người phỏng trừng muốn ở chủ nhân trước mặt giả ngu giả ngơ, cũng không biết kia kỹ thuật diễn có thể hay không quá con đâu. Tốt nhất bị chủ nhân phát hiện cái này cao ngạo tự đại cuồng bá túm ra hỏa tồn tại, sau đó đem hắn cấp găng. Chủ nhân về sau đạo lữ buồn ông về sau lại giúp nàng tìm, hừ hừ. Phu quân, nương kêu chúng ta ăn cơm, chúng ta hiện tại đi ra ngoài đi, tới nhắm mắt lại. Diệp Hiểu Vũ cười tủm tỉm từ nhà gỗ ra tới, thuận theo tự nhiên nắm lấy hai tay của hắn. Bùm bùm bùm. Ở bị Diệp Hiểu Vũ nắm lấy đôi tay nháy mắt, bác thần linh tim đập nháy mắt nhanh hơn, chỉ cảm thấy hai người tay lẫn nhau tiếp xúc nháy mắt. Có một cổ như có như không điện lưu từ hắn lòng bàn tay vẫn luôn hướng trên người len lỏi. Cảm giác này thực kỳ diệu, có điểm ma ma, nhưng là lại không đau, ấm áp cảm xúc làm hắn tâm thần rung động, hắn ở đóng một chút đôi mắt lúc sau, lập tức lại mở tới nhìn Diệp Hiểu Vũ. Trước mắt thiếu nữ làn da trắng non giống như băng tuyết ngọc da giống nhau, ngũ quan tinh xảo, một đôi thủy linh mắt to mắt cực kỳ có thần phảng phất có thể nói giống nhau, chiếc mũi nhanh nhạy đứng thẳng giống như điêu khắc tinh xảo, không nhiễm mà hồng môi đỏ hơi hơi thân khải. Nhìn qua thập phần mềm mại, cho người ta một loại nhiều xem một cái đều muốn rửa qua đi hút một ngụm cảm giác, nhìn đến như vậy Diệp Hiểu Vũ, thanh tỉnh trạng thái hạ bắc thần linh theo bản năng nghĩ tới trong trí nhớ những cái đó xuân cung đồ. Hắn thân thể bắt đầu dần dần nóng lên cứng đờ lên, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ, si mê nhìn nàng, phảng phất xem cả đời đều xem không hề giống nhau. Diệp Hiểu Vũ ra không gian, ngồi ở trên giường, phát hiện bắc thần linh chính si ngốc nhìn chính mình, không cấm có chút buồn cười, phu quân. Ngươi làm sao vậy? Nàng này cười càng làm mỹ đến làm người hít thở không thông, bác thần linh càng thêm thất thần, hắn giật giật miệng, mặt mạc danh có chút hồng, hiểu hiểu, ngươi, ngươi hảo mỹ. Đây là hắn thanh tỉnh trạng thái hạ đệ nhất thứ khen người, nói xuất khẩu lúc sau, hắn mặt trở nên càng thêm đỏ, trong lòng âm thầm mắng chính mình, vì cái gì muốn nói như vậy xuẩn nói. Hô Diệp Hiểu Vũ cũng không biết lúc này bác thần linh là thanh tỉnh trạng thái hạ bác thần linh, còn tưởng rằng là nguyên bản ngây ngốc phu quân. Tuy rằng đã thói quen hắn thường thường khen một chút chính mình, nhưng là Diệp Hiểu Vũ lại vui vẻ, nhìn trước mắt đỏ lên mặt bắc thần linh, nàng nhịn không được vươn tay tới, nheo nheo hắn kia giống như thuộc thấu quả táo giống nhau khuôn mặt tuấn tú, thật là cái ngốc tử, cảm ơn ngươi Nga. Chương 179 lóe mù đôi mắt, cảm nhận được trên mặt kia chỉ ấm áp mềm yếu không có xương tay nhỏ nhẹ nhàng nheo chính mình mặt một phen, bắc thần linh chỉ cảm thấy trên mặt tê tê dại dại, cái loại này điện lưu cảm giác lại tới nữa. Hắn tim đập lại bắt đầu không chịu khống chế nhanh hơn nhảy lên tốc độ. Thanh tỉnh trạng thái hạ, chưa từng có gặp được quá một nữ tử như vậy thân mật đối chính mình, các nàng không dám bộ dáng này đối chính mình, hơn nữa cũng sẽ không có như vậy chân thành đối chính mình. Nhớ mang máng, trước kia muốn tới gần hắn nữ tử, hắn tuy rằng lười đến xem, nhưng là lại có thể cảm ứng được đối phương là mang theo mục đích tiếp cận hắn, các nàng trên người hơi thở hảo xú hảo khó nghe, hoàn toàn không có hiểu hiểu trên người khí vị như vậy dễ ngửi. Hiểu hiểu bởi vì thường xuyên đủ rượu duyên cớ, trên người nàng luôn là mang theo một trận nhàn nhạt rượu trái cây mùi hương nhi, tinh tế nghe một chút đều tựa hồ có thể làm người say mê ở trong đó. Bác thần linh nhìn trước mắt tiếu lệ động lòng người Diệp Hiểu Vũ, thâm thúy thanh triệt đôi mắt không cấm nổi lên một tia mê luyến cùng thất thần. Được rồi, chúng ta đi dùng bữa tối lạc, nương hôm nay nói mua đồ ăn ngon cho chúng ta ăn đâu, ngươi kỳ không chờ mong đâu. Diệp Hiểu Vũ nhẹ nhàng vỗ vô bác thần linh mặt, thói quen tính kéo hắn tay hướng phòng bên ngoài đi đến. Bắc Thần Linh mặc cho Diệp Hiểu Vũ lôi kéo chính mình, túi đầu nhìn hai người nắm ở bên nhau tay, hắn tay hơi hơi giật giật, trái lại nắm lấy Diệp Hiểu Vũ tay. Bàn tay to nắm tay nhỏ, hai người vai sát vai đi cùng một chỗ, đó là một loại cực kỳ mỹ diệu cảm giác, vô luận là Bắc Thần Linh vẫn là Diệp Hiểu Vũ, lúc này nội tâm đồng loạt dâng lên một trận nồng đậm hạnh phúc cảm. Khi bọn hắn hai người đi vào dùng bữa thính thời điểm, trên bàn cơm đã bãi đầy đủ loại đồ ăn, trưng xào nấu hầm hấp, đủ loại món ăn cái gì cần có đều có. Bắc Thần gia mỗi một cơm đồ ăn đều thực phong phú, hơn nữa thoạt nhìn làm người ăn uống mở rộng ra. Cha mẹ, Hiểu Nhi cùng phu quân tới rồi, bởi vì có chút việc, cho nên đã tới trễ, thật sự ngượng ngùng a. Diệp Hiểu Vũ lễ phép đối Bắc Thần Liệt cùng Lâm Thị chào hỏi. Bắc Thần Linh vì không ở Diệp Hiểu Vũ trước mặt lộ hãm, cho nên liền dựa theo phía trước còn không có thanh tỉnh thời điểm như vậy, kêu một tiếng cha mẹ, sau đó ngồi xuống. Lâm Thị nhìn nhà mình nhi tử cùng con dâu đến nơi nào đều tay nắm tay, cảm tình như vậy hảo, suy nghĩ đến phúc bá hôm nay đã giáo nhà mình nhi tử có quan hệ với viên phòng công việc, tin tưởng lại qua không bao lâu, nàng phỏng chừng là có thể đủ bế lên tôn tử. Tưởng tượng đến trắng trẻo mập mạp tôn tử, Lâm Thị khỏe miệng tươi cười liền lớn hơn nữa, nàng vội vàng cầm lấy một bên cái muỗng giúp Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh phân biệt thịnh một chén canh. Tới tới tới, Linh Nhi, Hiểu Nhi, mẫu thân hôm nay hầm canh, canh bên trong tài liệu sung túc, các ngươi uống nhiều điểm, đối thân thể có chỗ lợi nga. Cảm ơn nương. Diệp Hiểu Vũ tiếp nhận canh, đặt ở Bắc Thần Linh trước mặt, sau đó chính mình lại tiếp mặt khác một chén. Cha mẹ, kia chúng ta liền bắt đầu ăn cơm lâu. Diệp Hiểu Vũ mở miệng nói. Bắc Thần Liệt gật gật đầu, ân ân, ăn cơm đi. Diệp Hiểu Vũ cầm lấy một con muỗng nhỏ tử múc một muỗng nhỏ tử, thổi hai hạ, sau đó đưa tới Bắc Thần Linh trước mặt. Tới, phu quân, chúng ta uống trước điểm canh, sau đó lại ăn cơm, ha. Mỗi lần ăn cơm trước, Diệp Hiểu Vũ đều sẽ trước uy Bắc Thần Linh ăn một chút, chờ chính hắn chủ động ăn thời điểm, nàng mới bắt đầu ăn cơm, này đã là trở thành thói quen. Bất quá hiện tại Bắc Thần Linh là thanh tỉnh Bắc Thần Linh, hắn không hề chớp mắt nhìn Diệp Hiểu Vũ, nhìn nàng nghiêm túc ôn nhu biểu tình, trong lòng hiện ra một mả tấm áp, Hiểu Hiểu thật tốt, mỗi lần đều sẽ tự mình uy bổn quân ăn cơm ăn canh. Hắn cười tủm tỉm uống một ngụm canh, sau đó mở miệng nói, canh uống ngon thật, Hiểu Hiểu ngươi cũng uống. Nói hắn học Diệp Hiểu Vũ giống nhau, múc một muỗng nhỏ tử canh đưa tới Diệp Hiểu Vũ bên miệng. Có đôi khi bọn họ cũng sẽ bộ dáng này lẫn nhau huy ăn, một bên Bắc Thần Liệt cùng Lâm Thị mỗi lần nhìn đến bọn họ bộ dáng này, đều có loại lóe mù đôi mắt cảm giác. Hai người nhìn nhau, đều nghĩ, chúng ta cũng muốn lẫn nhau huy ăn đâu, bất quá nơi này nhiều người như vậy nhìn thật ngượng ngùng a. Linh Nhi Hiểu Nhi, các ngươi hai cái không cần lại nơi này tú ân ái, có thể. Chương 180 ngươi muốn bảo bảo sao? Một bữa cơm ở Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh lẫn nhau tú ân ái dưới tình huống ăn xong rồi, Lâm Thị nhìn sắc trời đối hai người nói, đã khuya, các ngươi hai cái đi về trước ngủ đi, chú ý không cần quá mệt nhọc nga. Nói nàng đối với Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh hai người chớp chớp mắt, biểu tình cực kỳ ái muội. Diệp Hiểu Vũ, bà lại là ám chỉ cái gì đâu? Bắc Thần Linh theo bản năng nói, nương, ngươi yên tâm đi, buổi tối tắm rửa xong liền ngủ, một chút đều không nhọc mệt. Lâm Thị, nay tiểu tử ngốc, liền hắn kia đức hạnh, lao nương muốn ôm tôn tử phải chờ tới khi nào a? Nhìn như vậy ngay thẳng Bắc Thần Linh, Diệp Hiểu Vũ không cấm cảm thấy có chút buồn cười, đương nhiên nàng là sẽ không làm cho công công Bắc Thần Liệt cùng bà Lâm Thị mặt cười. Nàng lôi kéo Bắc Thần Linh đối Bắc Thần Liệt cùng Lâm Thị hành lễ lúc sau, liền rời đi. Trở lại phòng lúc sau, Diệp Hiểu Vũ ngồi ở trên giường bắt đầu trầm tư lên, vô luận là hôm nay ban ngày vẫn là vừa rồi ăn cơm thời điểm. Từ Lâm Thị trong lời nói không khó nghe ra tới, nàng muốn ôm tôn tử bức thiết tâm tình. Nhưng là nàng khối này thân mình mới 16 tuổi, 16 tuổi muốn nàng như thế nào sinh hài tử đâu. Tuy rằng nói cổ đại nhân sinh tiểu hài tử đều rất sớm, nhưng là cái này sớm cũng không đại biểu nàng cũng nhất định phải cùng cổ đại nữ nhân như vậy a. Nàng ở kiếp trước chính là có một cái thập phần to lớn mộng tưởng, đó chính là đọc hảo thư lúc sau, nỗ lực kiếm tiền chu du thế giới, làm chính mình sống ra xuất sắc, sống ra khỏe mạnh. Tưởng cái loại này sớm liền kết hôn sinh con mang hài tử, làm bà thím giả sự tình, nàng chính là không muốn làm, bởi vì mỗi người đều có chính mình sinh tồn mục đích cùng quy tắc. Oanh oanh liệt liệt cả đời, tầm thường vô vi cả đời, đồng dạng là cả đời, vì cái gì nàng không chọn oanh oanh liệt liệt, tinh xuất sắc màu quá đâu. Hài tử nàng sẽ muốn, bất quá không phải hiện tại lúc này muốn, hiện tại nàng còn không có cái kia tư bản muốn tiểu hài tử, tuy rằng nói Bắc Thần gia không thiếu tiền, dưỡng cái hài tử sẽ không có áp lực. Nhưng là Diệp Hiểu Vũ cảm thấy, trừ bỏ làm hài tử vô ưu vô lự sinh hoạt ở ngoài, hài tử giáo dục rất quan trọng, nàng cảm giác chính mình hiện tại còn không có cái kia kiện muốn hài tử. Bất quá Lâm Thị như thế khát vọng ôm tôn tử, phỏng chừng cũng là vì gia tộc hương khói suy nghĩ, Bắc Thần Linh đã hơn 20 tuổi, ở khác gia đình bên trong, hài tử đều sẽ mua nước tương, cũng khó trách Lâm Thị như thế sốt ruột. Phía trước nếu không phải bởi vì môi cưới mặc cho tức phụ trở về đều sẽ chết, Bắc Thần Linh quan thượng một cái khắc thê tên tuổi, hiện tại phỏng chừng cũng sẽ dưới gối nhi nữ vờn quanh đi. Nghĩ đến đây Diệp Hiểu Vũ ngẩng đầu lên nhìn về phía Bắc Thần Linh, chỉ thấy hắn lúc này cũng chính yên lặng nhìn nàng, giơ lên tay tới, nhẹ nhàng méo méo hắn mặt, phu quân. Ân. Bắc Thần Linh chính ánh mắt sáng ngời nhìn Diệp Hiểu Vũ, hắn nỗ lực làm chính mình trở nên cùng ngủ say thời điểm giống nhau đơn thuần mơ hồ, cũng không dám nói thêm cái gì lời nói. Bất quá hắn nguyên bản lời nói liền không nhiều lắm, chỉ là hồn phách bị thương lúc sau, chỉ có 1/10 hồn phách, tính cách có chút đơn thuần mà thôi, thanh tỉnh thời điểm, hắn tính tình đều là lãnh. Diệp Hiểu Vũ bởi vì trong lòng nghĩ sự tình, cũng không có chú ý tới Bắc Thần Linh lúc này cùng ngày thường có cái gì không giống nhau. Mộc Linh không gian nội tiểu bạch nhưng thật ra rất muốn nhắc nhở nàng, bất quá nó sợ hai Bắc Thần Linh sẽ thu sau tính sổ, cho nên đành phải câm miệng. Phu quân cũng muốn nhanh lên muốn tiểu bảo bảo sao? Diệp Hiểu Vũ mở miệng hỏi. Bắc Thần Linh trong mắt hiện lên một tia mê mang, hắn sừng nghiêng đầu nhìn Diệp Hiểu Vũ, tiểu bảo bảo. Là bổn quân cùng hiểu hiểu hài tử sao? Nếu là như vậy, đương nhiên tưởng A. Vì thế Bắc Thần Linh liền gật gật đầu, tưởng, ngươi cùng bổn, ta hài tử, ta rất muốn. Nói xong lúc sau. Hắn thật sâu nhìn Diệp Hiểu Vũ, cực nóng ánh mắt giống như muốn đem nàng thiêu đốt giống nhau. Diệp Hiểu Vũ bị hắn như thế cực nóng ánh mắt xem đến mặt có chút phát sốt, nàng vội vàng túi lầu tới. Ho nhẹ một tiếng nói, sẽ có, chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý đối ta, về sau ta nhất định sẽ vì ngươi muốn cái hài tử, bất quá không phải hiện tại. Chương 181 nương tử, Linh Nhi khó chịu. Bác Thần Linh nghe xong nàng lời nói sau, mắt sáng rực lên một chút, ta sẽ đối với ngươi toàn tâm toàn ý. Đây là thế gian thượng trừ bỏ ngươi. Bổn quân sẽ không thích những người khác, mặt khác nữ tử đại bộ phận đều là ghê tởm. Ân. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, nương vẫn luôn đều muốn chúng ta sớm chút muốn hài tử, nhưng là ta hiện tại tuổi còn nhỏ, ta không nghĩ nhanh như vậy muốn hài tử. Bác Thần Linh không biết muốn hài tử cùng tuổi lớn nhỏ có cái gì khác nhau, nhưng là nếu nàng không muốn làm sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không bức nàng. Vì thế hắn đem Diệp Hiểu Vũ ôm vào trong ngực, nương tử nếu không nghĩ như vậy sớm muốn hài tử, Linh Nhi nghe theo nương tử ý tứ. Cha mẹ nơi đó không cần phải xen vào. Diệp Hiểu Vũ nghe xong lúc sau, trong lòng ấm áp trở tay đem Bắc Thần Linh ôm chặt, đầu dựa vào ngực hắn nghe hắn kia trầm trọng mà hữu lực tiếng tim đập, ta phía trước còn tưởng rằng ngươi ngây ngốc, sợ hãi gả cho ngươi lúc sau chúng ta câu thông không hảo câu thông. Không nghĩ tới ngươi căn bản không phải ta tưởng tượng như vậy, ngươi đối ta thực hảo, ngươi bộ dáng này sẽ đem ta sủng hư, ngươi không sợ ta bị ngươi sủng đến tính tình đều trời cao sao? Bắc Thần Linh khẽ miệng hơi hơi cong lên một mạt cười nhạt, thầm nghĩ bổn quân chính là thích sủng ngươi, bởi vì ngươi là bổn quân nữ nhân. Chỉ là không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Diệp Hiểu Vũ thanh âm lại truyền đến, bất quá ngươi ngây ngốc, nào biết đâu rằng cái gì kêu sủng nịch đâu, ân, còn có ngày thường đều là tỷ tỷ ta sủng ngươi đâu, ngốc tử. Nói Diệp Hiểu Vũ lại duỗi thân ra tội ác móng vuốt, bắt đầu tàn phá Bắc Thần Linh khuôn mặt tuấn tú, hảo hảo nít ta, ngốc tử phu quân mặt bóng loáng, làn da như vậy tinh tế như vậy trắng nõn, liền tỷ ta đều nhịn không được muốn ghen ghét. Bắc Thần Linh cảm nhận được nàng cặp kia làm yêu tay nhỏ ở chính mình trên mặt già qua già lại, trong mắt hiện lên một tia khác thường ánh sáng, khỏe miệng cong lên tới độ cùng càng thêm lớn. Vô luận là ngủ say hắn vẫn là thanh tỉnh hắn, đều thực thích Diệp Hiểu Vũ thân cận, tỉ như giống như vậy tử, nàng thân cận cũng không có cấp Bắc Thần Linh mang đến chán ghét, ngược lại càng ngày càng khát vọng. Hắn ôm Diệp Hiểu Vũ tay càng ngày càng gấp, túi đầu một tay đem nàng làm yêu tay nhẹ nhàng cắn, đầu lưỡi tinh tế liếm tay nàng, thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng, hiểu hiểu. Nhẹ nhàng gọi một tiếng, Bắc Thần Linh một tay đem Diệp Hiểu Vũ đè ở dưới thân, ánh mắt cực nóng nhìn nàng, phảng phất muốn đem nàng hòa tan rất giống nhau. Diệp Hiểu Vũ thấy thế biểu tình hiện lên một tia hoảng loạn, nàng đem tay từ Bắc Thần Linh trong miệng mặt rút ra, lôi ra liên tiếp như chỉ bạc giống nhau trong suốt nước miếng. Diệp Hiểu Vũ nhìn ngón tay thượng nước miếng, khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, ngốc tử phu quân làm sao vậy? Chẳng lẽ tỷ tỷ vừa rồi chơi đến quá mức phát hỏa, hiện tại hắn chuẩn bị trả thù tỷ tỷ? Cái này ý niệm vừa ra xuống dưới, nàng liền cảm giác được Bắc Thần Linh thân thể lại bắt đầu dần dần cứng cỏng, nào đó bộ vị ngạnh sinh sinh chống nàng bụng. Như vậy rõ ràng biến hóa, Diệp Hiểu Vũ nơi nào còn không biết phát sinh sự tình gì đâu, nàng âm thầm đem chính mình mắng to một đốn, đáng chết, Diệp Hiểu Vũ a Diệp Hiểu Vũ, ngươi mẹ nó chơi hỏa chơi qua đầu. Hiểu hiểu Linh Nhi thân thể khó chịu. Bắc Thần Linh ánh mắt cực kỳ vô tội mang theo một tia thống khổ nhìn Diệp Hiểu Vũ, hắn ôm lấy tay nàng càng ngày càng gần. Đầu để sát vào nàng cổ, không ngừng cọ tới cọ đi, ở Diệp Hiểu Vũ nhìn không thấy địa phương, hắn lộ ra một mặt thực hiện được tươi cười, tiểu dạng, kêu ngươi trêu chọc bổn quân hiện tại liền đem ngươi ăn sạch sẽ. Đúng vậy, bởi vì phúc bà dốc lòng dạy dỗ, vô luận là hôn mê Bắc thần linh vẫn là thanh tỉnh Bắc thần linh, đối với nam nữ chi gian sự tình cũng thập phần rõ ràng, ăn sạch sẽ chính là thư thượng viết nam nữ chi gian hành sự từ ngữ. Diệp Hiểu Vũ lúc này thật sự hối đến ruột đều thanh, phía trước Bắc thần linh ngây ngốc, giống cái 3-4 tuổi hài tử giống nhau, cho nên rất nhiều nàng đều hoàn toàn không có đem hắn trở thành thành niên nam tử. Cho nên hành sự liền có chút làm cản, niết hắn mặt, niết mũi hắn, vô vô hắn ngực à, sờ sờ hắn tay, có thể ăn đậu hủ đều ăn một lần, dù sao ngốc tử phu quân cái gì cũng không biết. Cũng không biết có phải hay không chính mình làm được quá vượt qua, hiện tại thế nhưng khơi mào người nào đó tự thân nào đó ta hỏa, nàng này có tính không là chính mình vác đá nện chân mình đâu. Chương 182 ta trước nay không bộ dáng này quá. Diệp Hiểu Vũ thân thể cứng đờ mặc cho Bắc thần linh ôm, nàng trong lòng thầm mắng chính mình ngu ngốc, mà Bắc thần linh lại làm bộ lơ đãng dường như, đầu ở nàng cổ gian cọ tới cọ đi. Bởi vì cọ biên độ khá lớn, hắn miệng trực tiếp xẹt qua Diệp Hiểu Vũ mặt, dừng hình ảnh ở nàng mềm mại trên môi, đương nhiên đây là hắn cố ý. Sao có thể chỉ mặc cho Hiểu Hiểu này tiểu nha đầu ăn hắn đậu hủ đâu, hắn cũng muốn ăn trở về mới được sao, bộ dáng này mới công bằng. Cứ việc Bắc thần linh trong đầu có chính mình vô ý thức hôn môi Diệp Hiểu Vũ ký ức, nhưng là thanh tỉnh thời khắc tự mình thể nghiệm một lần lại là bất đồng cảm giác. Đặc biệt là hắn còn ở phúc bá dốc lòng dạy dỗ dưới, hiểu được rất nhiều nam nữ chi gian sự tình, hiểu cùng không hiểu tình huống dưới, làm những chuyện như vậy cảm giác cũng không giống nhau. Tựa như hiện tại, Bắc thần linh gợi cảm mang điểm lạnh lẽo môi mỏng chạm vào Diệp Hiểu Vũ đỏ bừng mềm mại cái miệng nhỏ là lúc, hắn chỉ cảm thấy phảng phất đặt mình trong với vô số kẹo đông gòn bên trong, ngọt ngào mềm mại. Hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều che kín màu hồng phấn phao phao, thân thể giống như đều phải bay lên giống nhau. Bốn mắt nhìn nhau, hắn có thể nhìn đến Diệp Hiểu Vũ trong mắt hiện lên một tia khẩn trương cùng hoảng loạn, còn có một tia không biết sở thích, đối phương như thế sinh động thú vị biểu tình quả thực lấy lòng Bắc thần linh. Hắn nhẹ nhàng cắn một chút Diệp Hiểu Vũ mềm mại cái miệng nhỏ, "Hiểu Hiểu, ngươi miệng thật ngọt, giống như ăn kẹo đông gòn nga." Giả ngu giả ngơ bán manh, hắn lúc này đã học được một tay, hoàn toàn không cần đến an tâm bị Diệp Hiểu Vũ phát hiện sơ hở. Không chỉ như thế hắn còn vươn đầu lưỡi tới liếm một chút nàng đỏ bừng môi phiến, trong mắt toàn là mê luyến chi sắc. A, lưu manh. Diệp Hiểu Vũ bị Bắc thần linh hôn một cái lúc sau, nháy mắt phản ứng lại đây, nàng vội vàng dùng sức đẩy ra hắn, sau đó trở tay một cái bàn tay đánh vào trên mặt hắn, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, bang. Bắc thần linh hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Hiểu Vũ sẽ hô chính mình một cái tát, hắn nội tâm hiện lên một tia nghi hoặc, đáy mắt nháy mắt trở nên ảm đạm lên. Một mạt tám quang từ hắn đấy mắt chợt lóe mà qua, mau đến không thể bắt chảo. Nàng thế nhưng không muốn, nàng không muốn bổn quân thân nàng, vì cái gì? Không phải nói khuynh mộ bổn quân sao? Diệp Hiểu Vũ cũng phát hiện chính mình phản ứng có chút quá kích, nhìn Bắc thần linh khuôn mặt tuấn tú thượng kia năm cái rõ ràng dấu bàn tay, nàng trong lòng tức khắc dâng lên một tia áy náy, nhìn lại hắn nhìn chính mình tựa hồ bị thương lại mê hoặc biểu tình. Nàng không cấm âm thầm mắng chính mình một đốn, nhìn xem ngươi, đều làm cái gì? Ngươi vì cái gì muốn đánh hắn nha, hắn chỉ là cái gì cũng không biết ngốc tử, ngươi bộ dáng này thật quá đáng. Hơn nữa hắn vẫn là ngươi lão công, hắn thân ngươi một chút cũng không có gì sao. Linh Nhi phu quân, xin lỗi, ta không phải cố ý, ta vừa rồi, là phản xạ có điều kiện, ta hướng ngươi xin lỗi. Diệp Hiểu Vũ không hy vọng Bắc thần linh hiểu lầm chính mình, vội vàng mở miệng xin lỗi. Hơn nữa nàng vươn tay tới nhẹ nhàng sờ sờ trên mặt hắn cái kia giấu bàn tay. Trong mắt ấy náy càng thêm thâm, ta chưa từng có thử qua bộ dáng này, ta vừa mới cho rằng ngươi. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, tâm tư xoay một chút, đến tưởng cái hảo một chút lý do, thuyết phục ngốc tử phu quân mới được, bằng không nếu là hắn cho rằng tỷ cố ý đánh hắn, vậy phiền thoái. Phòng trưng đợi lát nữa hắn sẽ khóc ra tới, ai, này kiện phản xạ cũng quá khoa trương điểm. Nghĩ đến đây, Diệp Hiểu Vũ mở miệng nói, phu quân, ta vừa mới còn tưởng rằng ngươi muốn đánh với ta giá đâu. Tựa như lần trước như vậy, ngươi uống say rượu, còn cắn ta một ngụm, ta thực sợ hãi. Cái này lý do hẳn là có thể qua quan đi, bởi vì nàng phía trước đã từng nói với hắn quá, một nam một nữ hôn môi chính là đánh nhau, hắn hẳn là sẽ không phát hiện gì đó. Bắc thần linh có chút vô ngữ nhìn Diệp Hiểu Vũ, cho rằng bổn quân tưởng cùng nàng đánh nhau. Này lý do thật đúng là mệt nàng nghĩ ra được, bất quá nàng vừa rồi nói cái gì. Nàng chưa từng có thử qua hôn môi. Nói cách khác lần trước cùng lần này hôn môi nàng đều là cùng bổn quân một người lâu. Nghĩ đến đây, Bắc thần linh tuy rằng bị Diệp Hiểu Vũ đánh một cái tát, nhưng là nội tâm kia một tia nghi hoặc cùng mất mát cũng biến mất không thấy, thay thế chính là sung sướng. Chương 183 phu quân ngươi muốn cái đệ đệ sao? Bắc thần linh nhìn Diệp Hiểu Vũ vẻ mặt khẩn trương nhìn chính mình, lo lắng cho mình hiểu lầm đáng yêu bộ dáng, hắn trong lòng càng thêm vui vẻ, nếu là có thể nói, hắn thật sự rất muốn ôm chặt nàng ở hung hăng thân một lần. Bất quá phỏng chừng nàng hiện tại cũng thực hoảng loạn, vẫn là tính, tương lai còn dài, tiểu nha đầu hiện tại cũng là bổn quân nữ nhân, đến lúc đó bổn quân sẽ làm nàng bồi thường trong khoảng thời gian này thua thiệt thân thân cùng đêm động phòng hoa trúc. Tưởng tượng đến về sau có thể không kiêng nể gì thân Diệp Hiểu Vũ, Bắc Thần Linh tâm tình càng thêm tốt đẹp, bất quá trên mặt hắn như cũ vẫn duy trì ủy khuất cùng bất lực. Hắn thanh âm có chút nghẹn nói, "Hiểu Hiểu, ngươi đánh đến Linh Nhi đau quá. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, rất đau sao, ta giúp ngươi thổi thổi ha." Nói Diệp Hiểu Vũ tiến đến Bắc Thần Linh bị đánh mặt phía trước, nhẹ nhàng thổi. Bắc Thần Linh cảm nhận được nàng kia ấm áp mềm nhẹ hơi thở, cả người thân thể càng thêm cứng đờ, hắn quả thực chính là tìm tội chịu. Đối mặt chính mình tâm động thích nữ tử, ở chính mình trên mặt nhẹ nhàng thổi khí, hắn lại không thể đủ đem đối nàng làm cái gì. Nay thật sự quá khó tiếp thu rồi, hiện tại hắn cỡ nào tưởng không màng tất cả đem Diệp Hiểu Vũ đẩy đến, hung hăng thân một phen đâu. Bắc Thần Linh nhẫn mại lực luôn luôn rất cường đại, cho nên liền tính trong lòng rất muốn cùng Diệp Hiểu Vũ thân thiết, nhưng là không có kinh đến nàng đồng ý thời điểm, hắn là sẽ không ngạnh tới. Còn đau không? Diệp Hiểu Vũ duỗi tay sờ sờ Bắc Thần Linh mặt, ôn nhu hỏi nói. Mặt không đau. Chính là thân thể khó chịu. Bắc Thần Linh ủy khuất nhìn Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến hắn lúc này trạng thái, liền biết là tình huống như thế nào, mặt nàng không cấm đỏ lên, vội vàng nói, kia đi phao một chút nước suối đi. Nói nàng liền mang Bắc Thần Linh tiến vào không gian, đem hắn đặt ở dòng suối nhỏ bên trong làm hắn phao. Bắc Thần Linh không cấm cảm thấy có chút buồn cười, đồng thời cũng cảm thấy chính mình có chút đáng thương, trước mắt phu nhân có thể xem không thể ăn, cũng không biết muốn nghẹn tới khi nào đâu. Bất quá hắn lại không thích làm khó người khác, nếu nàng còn không có chuẩn bị tốt nói, hắn liền sẽ không miễn cưỡng nàng, hắn cũng yêu cầu chờ hồn phách thương thế hảo điểm lại tưởng những việc này. Hiện tại khá hơn chút nào không? Diệp Hiểu Vũ hỏi. Bắc Thần Linh gật gật đầu, hảo điểm. Vậy là tốt rồi. Diệp Hiểu Vũ nhẹ nhàng thở ra, theo sau lại đem tâm tư phóng tới Lâm Thị hôm nay theo như lời đề tài đi lên, nàng hiện tại khẳng định sẽ không như vậy sớm muốn tiểu hài tử. Lâm Thị lại nghĩ nàng có thể vì Bắc Thần gia khai chi tán diệp, bởi vì nàng chỉ có Bắc Thần Linh một cái nhi tử, đương nhiên là muốn làm hắn cùng nàng cùng nhau vì nàng sinh cái tôn tử ôm. Nếu là Lâm Thị còn có mặt khác tiểu hài tử nói, phỏng chừng sẽ không cứ thế cấp, chỉ là nàng chỉ có Bắc Thần Linh một cái hài tử, tới Bắc Thần gia thời gian dài như vậy, nàng nhiều ít cũng nghe nói một ít đồn đãi. Chính là công công Bắc Thần Liệt tựa hồ tuổi trẻ thời điểm chịu quá một ít thương, sau đó liền dẫn tới vô pháp sinh dục, cũng không biết là cái gì thương. Nếu không ngày mai lại đi âm thầm dò xét một chút hảo. Nghĩ đến đây, nàng liền đối với Bắc Thần Linh nói, Linh Nhi phu quân, ngươi có nghĩ muốn một cái đệ đệ đâu? Bắc Thần Linh trong lòng hơi hơi sửng sốt, có chút ngốc nhiên nhìn Diệp Hiểu Vũ, theo sau tựa hồ nghĩ đến cái gì, nàng hẳn là nghĩ làm hắn này một đời mẫu thân nhiều sinh một cái hài tử, sau đó rời đi mẫu thân lực chú ý đi. Quả nhiên là cái giảo hoạt tiểu gia hỏa, bất quá hắn cha giống như mất đi sinh dục năng lực, cái này hắn phía trước liền có điều phát hiện. Cảm giác trên người hắn giống như có cái gì không ổn. Ban đêm thời điểm, hắn thần thức ngoại phóng thời điểm thường thường nghe được bọn họ hai phu thê thở ngắn than dài, nhìn dáng vẻ tựa hồ thực phát sầu, hơn nữa còn không ngừng giúp hắn tìm kiếm việc hôn nhân, muốn làm hắn có cái tức phụ, sinh một đống tiểu hài tử, làm cho Bắc Thần gia nhiều một chút con nối dõi. Trước kia hắn tuy rằng trọng sinh đến này toàn gia bên trong, nhưng là hắn tâm lại là lạnh nhạt, chỉ nghĩ muốn nhanh lên liệu hảo thương lúc sau liền rời đi. Chính là trong khoảng thời gian này, Diệp Hiểu Vũ tới. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn rốt cuộc dần dần hiểu được một ít cái gọi là thân tình cùng phu thê tình cảm. Nếu có thể làm cha thân thể chuyển biến tốt đẹp, nói không chừng hắn cùng nương ở bên nhau lúc sau, sẽ lại có hải từ đâu. Nghĩ đến đây hắn gật gật đầu, muốn a, bất quá thế nào mới có đệ đệ đâu. Giả ngu muốn trang rốt cuộc, Bắc Thần Linh ngây ngốc nhìn Diệp Hiểu Vũ, một bên Tiểu Bạch nghe xong hắn nói sau, trong lòng âm thầm phun tảo, này đại thần thế nhưng còn rất sẽ giả ngu. Chương 184 thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Nói đến cái này Diệp Hiểu Vũ mặt không cấm có chút hồng, nàng cũng không thể đủ cùng ngốc tử phu quân giải thích cái này, vì thế liền ba phải cái nào cũng được nói, cái này ta cũng không rõ lắm, cha mẹ chính bọn họ sẽ biết. Dừng một chút hắn sợ Bắc Thần Linh sẽ đi hỏi cha mẹ chồng vấn đề này, nàng lại nói, phu quân, đệ đệ sự tình ngươi ngàn vạn không thể đủ đến cha mẹ trước mặt nhắc tới. Vì cái gì nha? Bắc Thần Linh trong lòng không cấm vui vẻ. Còn không phải là làm buồn quân không cần đi theo cha mẹ hỏi cái này chuyện sao, lấy mẫu thân kia tâm tư, nếu là chính mình đột nhiên đi hỏi nói, khẳng định sẽ nghĩ đến tiểu nha đầu không nghĩ muốn bảo bảo sự tình. Thật là cẩn thận lại bướng bỉnh ra hỏa, thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Hắn đoán không sai, Diệp Hiểu Vũ chính là sợ hãi Lâm Thị thông suốt quá chuyện này phát giác chính mình ý đồ, đến lúc đó tránh cho xấu hổ, gả đến nhà bọn họ lại không nghĩ muốn hài tử, Lâm thị nhất định sẽ nghĩ nhiều. Nàng vô pháp giải thích chính mình vãn dục lý niệm, bởi vì tại đây cổ đại, ý nghĩ như vậy sẽ chỉ làm người cảm thấy không thể hiểu được, sẽ làm người hoài nghi ngươi có phải hay không không thích nhà mình phu quân. Hoặc là làm nhân gia hoài nghi ngươi có phải hay không không thể đủ sinh dục, thay đổi người khác, có lẽ sẽ làm Bắc thần linh lại cưới một môn thiếp, làm tốt gia tộc khai chi tán diệp. Cổ đại chỉ cần có tiền người, đều có tam thê tứ thiếp, chỉ có nghèo khổ nhân gia, mới chỉ có một tức phụ, có chút thậm chí không có tức phụ. Diệp Hiểu Vũ chỉ cần tưởng tượng đến nếu Lâm Thị biết chính mình cái này ý niệm lúc sau, bởi vì quá muốn ôm tôn tử, cho nên khăng khăng muốn cho Bắc thần linh lại cưới một môn thị thiếp nói, kia nàng làm sao bây giờ? Nàng tuyệt đối không thể đủ chịu đựng chuyện như vậy phát sinh, nếu phát sinh chuyện như vậy, nàng nhất định sẽ rời đi Bắc thần linh, chỉ là thật vất vả tìm được một cái như vậy xoáy khí, lại như vậy nghe chính mình lời nói phu quân, rời đi hư tránh cho đáng tiếc. Hơn nữa nàng cũng thực thích Bắc thần linh cái này ngây ngốc phu quân lạp. Làm một cái thế kỷ 21 tân nữ tính, như thế nào có thể chịu đựng nhà mình phu quân tam thê tứ thiếp đâu, nàng chịu không nổi, cho nên việc này không thể đủ cùng Lâm thị nói lên, nàng chính là thực khôn khéo. Bắc thần linh gật gật đầu, Linh Nhi đều nghe nương tử. Bổn quân như thế nào sẽ làm người tiểu gia hỏa này khó làm người đâu. Diệp Hiểu Vũ cảm thấy Bắc thần linh càng ngày càng ấm lòng, nàng duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, thật ngoan. Bắc thần linh, nay tiểu nha đầu, thật đương bổn quân là 3 tuổi tiểu hài tử sao. Nói làm liền làm, Diệp Hiểu Vũ quyết định làm Lâm thị hoài nhị thai, vì thế liền đến nhà gỗ xem xét tương quan làm Lâm thị sinh nhị thai mà không ảnh hưởng nàng thân mình khỏe mạnh phương pháp. Lâm thị hiện tại hơn 30 tuổi, hiện tại mỗi ngày đều sẽ uống nàng nương tử rượu trái cây, cho nên hiện tại bề ngoài thoạt nhìn có thể nói là càng ngày càng tuổi trẻ. Hơn nữa nàng uống vẫn là trộn lẫn có một linh không gian linh tuyển thủy ủ rượu trái cây, hiệu quả càng thêm hào đâu. Lần này rượu trái cây nàng chuyên môn phân hai nhóm làm, một đám là dùng bình thường thủy ủ. Một đám là dùng bình thường thủy thêm vài giọt linh tuyển thủy ủ, hơn nữa vẫn là dùng không gian mọc ra tới trái cây ủ. Diệp Hiểu Vũ từ có thể tu luyện lúc sau, liền từ bên ngoài vườn trái cây mang tiến một ít cây ăn quả gieo trồng cùng cây non đến không gian gieo trồng. Tiểu Bạch nói qua, ở trong không gian mặt mọc ra tới trái cây có linh khí, so ngoại giới trái cây phẩm chất muốn hảo, ăn đối nhân thể càng thêm có chỗ lợi. Không gian sai giờ cùng bên ngoài không giống nhau, hơn nữa hiện tại Diệp Hiểu Vũ cũng có luyện khí kỳ 3 tầng. Có thể vận dụng một linh căn lực lượng trị liệu một ít thương thế, giải độc, thậm chí có thể dục sinh một ít thực vật. Nàng ngày thường trừ bỏ tu luyện, chính là dục sinh từ bên ngoài nhổ trồng tiến vào cây ăn quả, hiện tại vài loại cây ăn quả đều kết quả, nàng liền dùng này đó trái cây ủ rượu. Hơn nữa còn cầm một ít trong không gian mặt nguyên bản liền có linh quả gây thành linh quả rượu, đều đã thành công. Ở không gian tu luyện trong khoảng thời gian này, nàng ngày thường còn sẽ đọc không gian thư tịch. Thật đúng là làm nàng phát hiện trong không gian mặt thế nhưng có giảng ủ rượu thư, nàng này vừa thấy liền một phát không thể vãn hồi, từ bên trong đã biết ủ các loại rượu trái cây, thậm chí có nhìn đến tiên nhưỡng phương pháp. Nguyên lai này không gian còn có như vậy thư, tiên nhưỡng A, kia chính là trong truyền thuyết tiên giới mới có thể đủ uống rượu đâu, dùng liêu cũng chỉ có thể dùng tiên giới tài liệu mới có thể đủ ủ. Chứ 185 không phải chỉ đùa một chút sao, đến mức này sao? Hiện tại chỉ là thế tục giới, nàng liền tính kỹ thuật về đến nhà. Cũng không có khả năng nhưỡng ra tiên nhưỡng, huống chi ủ tiên nhưỡng chính là muốn rất cao thâm tu vi đâu. Ủ tiên nhưỡng nàng tạm thời không nghĩ, nàng hiện tại liền xem xét có quan hệ thư tịch, bắt đầu xứng một ít cường thân kiện thể rượu trái cây làm Lâm thị uống, uống lên lúc sau thân thể càng thêm khỏe mạnh, lại muốn mấy cái tiểu hài tử cũng không có vấn đề gì. Nàng đang xem thư, Tiểu Bạch cùng Bắc Thần Linh liền đãi ở nhà gỗ bên ngoài, một người một ông mắt to trừng mắt nhỏ nhìn, đột nhiên Bắc Thần Linh sườn nghiêng đầu mở miệng nói, "Tiểu Bạch, ngươi vì cái gì bộ dáng này nhìn Linh Nhi đâu?" Bắc Thần Linh có chút nghi hoặc xem Tiểu Bạch, làm sáng tỏ con ngươi hiện lên một tia mê mang, Tiểu Bạch vừa rồi ánh mắt giống như hiện tại ghét bỏ Linh Nhi đâu. Nghe xong Bắc Thần Linh nói sau, Tiểu Bạch giật giật nhọn nhọn lỗ tai, tên kia ngủ say. Đáng yêu Linh Nhi ra tới. Thật tốt quá. Buồn ông lại có thể không kiêng nể gì cùng hắn chơi đùa, ha ha, không bao giờ dùng lo lắng chạy đến hắn thân thể thượng hoa sẽ bị chụp bay. Nghĩ đến đây, Tiểu Bạch hướng Bắc Thần Linh kêu hai tiếng, "Gâu gâu." Linh Nhi chủ công, vừa rồi chúng ta ở chơi người gỗ trò chơi, người gỗ là không thể đủ nói chuyện không thể đủ động, ngươi vừa rồi động, ngươi thua. A, phải không? Vừa rồi ở chơi trò chơi sao? Linh Nhi như thế nào không nhớ rõ đâu? Bắc Thần Linh càng thêm mê mang, hắn vừa rồi tựa hồ quên mất thứ gì? Tiểu Bạch vươn móng vuốt che lại lông xù xù miệng cười trộm lên, nó nhảy đến Bắc Thần Linh trong lòng ngực, vươn ông chảo vô vô Bắc Thần Linh mặt, ngươi luôn là nghị chủ nhân, rất nhiều chuyện ngươi đều sẽ quên lạc. Ngươi nói một chút, chủ nhân vừa rồi đi làm cái gì? Bác thần linh nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, hiểu hiểu ở tu luyện A. Xong đời, mơ hồ bác thần linh hoàn toàn là quên chính mình thanh tỉnh thời điểm trải qua quá sự tình, vừa rồi chủ nhân rõ ràng nói cho bọn họ, nàng muốn đi đọc sách. Xem ra đại thần thập phần chi chín hồn phách hôn mê lúc sau, chỉ có 1/10 thanh tỉnh nói, bình thường thời điểm sở trải qua sự tình sẽ quên. Tiểu Bạch lại chưa từ bỏ ý định nói, Linh Nhi chủ công, ngươi chừng nào thì ăn cơm xong. Bác thần linh nghĩ nghĩ, nói, vừa mới cơm nước xong, nương tử mang Linh Nhi vào được. Ân, không phải hoàn toàn quên, bất quá chỉ nhớ rõ một bộ phận, thật sự là quái dị. Bác thần linh cũng không biết Tiểu Bạch ở thử chính mình, hắn nghĩ tới vừa rồi nó nói, liền mở miệng nói, Tiểu Bạch, ngươi nói ta vừa rồi thua, vừa rồi chúng ta có đánh đố sao? Có. Cái gì đánh đố đâu? Ngươi thua liền phải giả tiểu con ngựa, làm buồn ông ngồi ở ngươi trên lưng, sau đó ngươi liền vòng quanh không gian này phiến mặt cỏ chạy 2 vòng. Tiểu Bạch nói xong, từ bác thần linh trong lòng ngực nhảy xuống, dùng móng vuốt che lại miệng mình, bắt đầu cười trộm. Hừ hừ, đại thần, làm ngươi thanh tỉnh thời điểm các loại uy hiếp buồn ông liền ở ngươi ngủ say thời điểm trả thù lại đây, làm ngươi đương một hồi buồn ông tọa kỵ. Nga ha ha, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có như vậy tâm tư, ngươi cho rằng buồn quân trở lại bản thể lúc sau, ngủ say, chính là ngươi có thể muốn làm gì thì làm sao. Liên ở Tiểu Bạch đắc y rào rạt nghĩ thời điểm. Một phen lạnh băng thanh âm từ một bên truyền đến, Tiểu Bạch nho nhỏ thân mình chấn động, vội vàng nhìn về phía Bắc Thần Linh, chỉ thấy hắn ánh mắt như cũ đơn thuần mê mang. Không hề có bất luận cái gì không ổn, bất quá duy nhất không ổn chính là, hắn trong lòng ngực không biết khi nào nhiều ra một con màu trắng tiểu nãi miêu. Là đại thần thập phần chi chín hồn phách, hắn không phải lâm vào ngủ say sao? Chẳng lẽ hắn keo kiệt như vậy, sợ bổn ông khi dễ hắn bản thể, cho nên ra tới giám thị bổn ông? Không sai, bổn quân liền mới đoán được ngươi sẽ trả thù, cho nên quyết định không ở bản thể nội chữa thương. Kéo đông gòn bác thần linh trừng mắt một đôi kim sắc đôi mắt không hề chớp mắt nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, quá keo kiệt, không phải chỉ đùa một chút sao, đến nỗi sao? Chương 186 nó hiện tại chính là... Tiểu Bạch có thể nhìn đến kẹo đông gòn bác thần linh hóa thành một con mèo con, nhưng là bác thần linh chính mình lại không thấy mình. Hắn nghe xong Tiểu Bạch nói đánh cuộc lúc sau, đơn thuần gật gật đầu, hảo, Tiểu Bạch ngươi đi lên Linh Nhi trên lưng đi. Nói hắn đầu gối tiện tay đều chấm đất, cung khởi thân thể, phảng phất một con ngựa giống nhau, quay đầu tới, Tiểu Bạch đi lên đi, Linh Nhi hiện tại biến thành một con ngựa nhi, chúng ta đi thôi. Tiểu Bạch, hảo xấu hổ nha, hiện tại làm sao bây giờ? Kéo đông gòn ngồi xổm mặt cỏ thượng nhướng mày nhìn Tiểu Bạch, kim sắc đôi mắt gợn sóng bất kinh, bất quá Tiểu Bạch lại có thể tại đây song gợn sóng bất kinh trong mắt cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Nó phảng phất từ đối phương bình tĩnh con ngươi đọc ra một cái tin tức, ngươi dám đi lên, ngươi nhất định phải chết. Tiểu Bạch không ngọn nguồn đánh cái dùng mình, nó liệt liệt uống miệng, đánh cái ha ha, Linh Nhi chủ công, Tiểu Bạch vừa rồi là nói giỡn, ngươi không nên tưởng thiệt ta. A, tiền đặt cược không phải cái này sao? Bác thần linh một lần nữa ngồi dưới đất, rồi tay gãi gai tóc, ba nháy một đôi thanh triệt hồn nhiên đôi mắt nhìn Tiểu Bạch, kia tiền đặt cược là cái gì đâu? Không có tiền đặt cược. Không có sao? Tiểu Bạch đang muốn nói không có, chỉ thấy kẹo đông gòn lạnh lùng liếc nó, xem đến nó ra đầu tê dại, buồn ông chẳng lẽ lại nói sai cái gì sao? Không có tiền đặt cược kia không phải không cần làm ngươi bản thể đương tiểu con ngựa. Đại thần, ngươi vì cái gì còn muốn bộ dáng này nhìn buồn ông đâu? Buồn ông vừa rồi cũng chỉ là nói giỡn mà thôi. Kẹo đông gòn lạnh lùng truyền âm nói. Nói giỡn. Nếu bổn quân không hiện thân nói, ngươi có phải hay không liền đem vui lùa thật sự đâu. Tiểu Bạch túi đầu không đi xem kẹo đông gòn đôi mắt, này không phải vô nghĩa sao, ai làm ngươi ngày thường vẫn luôn ức hiếp bổn ông. Trong lòng bộ dáng này nghĩ Tiểu Bạch ngoài miệng lại đối kẹo đông gòn truyền âm nói, hắc hắc, nói giỡn chính là nói giỡn, sẽ không thật sự. Ngươi cảm thấy bổn quân sẽ tin sao? Kẹo đông gòn nhướng mày. Đại thần, vậy ngươi tưởng xử lý như thế nào đâu? Tiểu Bạch thực ủy khuất. Sớm biết rằng cái này biến thái sẽ không thật sự ngủ say, nói cái gì vừa rồi nó đều sẽ không nói vậy, ô ô. Kẹo đông còn nói, tiền đặt cược tiếp tục đi. Cái gì? Tiểu Bạch cảm thấy chính mình lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề, tiền đặt cược tiếp tục. Hắn ý tứ là hắn cam tâm tình nguyện đương con ngựa, làm nó kỵ. Sao có thể đâu? Thời buổi này vừa mới rơi xuống, kẹo đông gòn thanh âm lại truyền đến, tiền đặt cược tiếp tục, bất quá đương con ngựa người đổi thành ngươi, ngươi làm buồn quân cưới. Ở mặt cỏ thượng chạy 2 vòng. Tiểu Bạch nghe xong kẹo đông gòn nói sau, hai mắt một phen, thiếu chút nữa không có té xỉu qua đi. Thiên A. Nó liền biết, này hắc tâm can gia hỏa sẽ không có cái gì sự tình tốt, tiền đặt cược tiếp tục, nguyên lai là vì trả thù chính mình. Ô ô đại thần, ngươi bộ dáng này tính toán chi ly thật sự hảo sao. Đại thần, chúng ta vừa rồi cũng chỉ là nói giỡn, ngài xem ta còn là hài tử, chính cái gọi là đồng nôn vô kỵ, ngài đại nhân có đại lượng, liền không cần quá so đo sao. Tiểu Bạch tưởng nếm thử có kẻ mặc cả. Kéo đông gòn lại không để mình bị đẩy vòng vòng, nó nhàn nhạt nói, không cần ở bổn quân trước mặt trang nộn, nếu không, bổn quân không ngại làm ngươi biến thành chân chính hải tử. Linh trí tiêu diệt, một lần nữa ngưng tụ, đối với khí linh tới nói, đó chính là trọng sinh, chính là chân chính hải tử, bất quá đến lúc đó liền không phải hiện tại Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nghe xong kẹo đông gòn nói sau, cả người đánh cái dùng mình, nó cảm thấy chính mình vừa rồi chính là ở tìm đường chết, không có việc gì vì cái gì muốn trêu chọc này sát tinh đâu. Đại thần nó vẻ mặt đưa đám nhìn kẹo đông gòn, cặp kia ngập nước con ngươi mang theo nhu nhược đáng thương, bộ dáng thoạt nhìn thập phần manh, nếu là Diệp Hiểu Vũ nhìn đến Tiểu Bạch này biểu tình, nhất định sẽ bị manh hóa. Nhưng là kẹo đông gòn lại bất vi sở động, ở nó trong mắt, Tiểu Bạch bộ dáng này xuẩn thấu, ở trong lòng hắn, chân chính đáng yêu, chân chính manh, chỉ có Diệp Hiểu Vũ, này xú khí linh còn tưởng ở trước mặt hắn bán manh. Tưởng đều đừng nghĩ. Cứ như vậy tử, bởi vì có kẹo đông gòn uy hiếp, Tiểu Bạch đành phải tâm bất cam tình bất nguyện biến đại thân thể, đương bác thần linh tọa kỵ, quay chung quanh mặt cỏ chạy lên. Nó trong lòng ở lấy máu, rốt cuộc biết cái gì kêu vác đá nện chân mình, nó hiện tại chính là chương 187 bác thần liệt thân thể trạng huống. Bất hạnh hảo mơ hồ bác thần linh tính tình thực hảo, hắn ngồi ở Tiểu Bạch trên người trong chốc lát lúc sau, liền xuống dưới, nói chính mình như vậy lại người, Tiểu Bạch sẽ mệt. Tiểu Bạch quả thực muốn cảm động đến thiếu chút nữa khóc thút thít, không ngừng dùng đầu lưỡi liếm này bác thần linh tay. Đồng thời trong lòng ở nghi hoặc, vì cái gì cùng cá nhân, tính tình sẽ kém như vậy xa đâu. Tu luyện đọc sách thời gian đều quá thật sự mau, ở không gian trong nháy mắt lại qua đi vài thiền, Diệp Hiểu Vũ ước chừng phòng trừng bên ngoài đã trời đã sáng. Vì thế nàng lôi kéo bác thần linh ra không gian, vừa vặn nha hoàn lại đây đưa đồ ăn sáng. Diệp Hiểu Vũ nghe được công công bác thần liệt hôm nay còn ở nhà, hơn nữa phòng trừng cả ngày đều không ra đi, vì thế nàng liền cùng bác thần linh ăn cơm xong liền cùng đi cùng bác thần liệt còn có Lâm Thị Thịnh An. Ở Thịnh An trong quá trình, tự nhiên thiếu không khỏi lưu lại cùng Bắc Thần Liệt còn có Lâm Thị nói chuyện phiếm, trong lúc Diệp Hiểu Vũ âm thầm dùng thần thức kiểm tra Bắc Thần Liệt thân thể trạng huống, đương nàng thần thức đi vào Bắc Thần Liệt trước người thời điểm, phát hiện hắn thân thể thế nhưng có một cổ cực kỳ âm lãnh hơi thở phát ra. Kia hơi thở phát hiện nàng thần thức thời điểm, thế nhưng còn trái lại ăn mòn nàng thần thức, sợ tới mức Diệp Hiểu Vũ vội vàng thu hồi thần thức. Tiểu Bạch, vừa rồi ta kiểm tra công công thân thể thời điểm, phát hiện hắn thân thể có một cổ quái hơi thở, kia hơi thở thế nhưng còn muốn cắn nuốt ta thần thức, thật là đáng sợ. Chẳng lẽ đây là công công thân thể không tốt, vô pháp sinh dục nguyên nhân sao? Tại đây đoạn thời gian nàng tinh tế quan sát quá Lâm Thị, phát hiện nàng ở chính mình một người thời điểm, giữa mày luôn là có chút ưu sầu, sau lại nghe nói, công công Bắc Thần Liệt trừ bỏ không thể đủ sinh dục ở ngoài, mỗi đến nào đó đặc thù thời kỳ, đều sẽ rời đi ra rất dài một đoạn thời gian, hình như là nhìn cái gì bệnh hoặc là bệnh kín gì đó. Bất quá nàng gả tới thời gian dài như vậy, nhưng thật ra không gặp được quá tình huống như vậy, nhưng là nàng trong khoảng thời gian này đi có thể cảm giác được Lâm Thị trạng thái. Nàng tuy rằng đối nàng cùng Bắc Thần Linh đều thực hảo, hơn nữa mỗi ngày cười tủm tỉm, chỉ là nàng cũng đã có thể cảm nhận được Lâm Thị giấu ở đôi mắt chỗ sâu trong ưu sầu cùng bất an. Hơn nữa trong khoảng thời gian này nàng còn làm bộ lơ đãng thúc giục chính mình cùng Bắc Thần Linh sinh hài tử, chẳng lẽ là bởi vì Bắc Thần Liệt thân thể không hảo cho nên làm cho Bắc Thần Linh nhanh lên sinh hài tử. Sau đó hảo kế thừa Bắc Thần ra. Diệp Hiểu Vũ trong lòng đủ loại suy đoán, mà trong không gian mặt Tiểu Bạch nghe được nàng lời nói lúc sau, liền mở miệng nói, chủ nhân, làm buồn ông xem một chút, ngươi tâm thần bám vào không gian thượng, buồn ông là có thể đủ xem xét. Diệp Hiểu Vũ âm thầm lên tiếng, chiếu làm, lập tức liền cảm giác được một cổ nàng cực kỳ quen thuộc cảm ứng theo không gian cùng nàng thần thức dung hợp ở bên nhau. Chỉ chốc lát sau lúc sau, kia cổ cảm ứng liền chậm rãi lan tràn mở ra, vẫn luôn hướng Bắc Thần Liệt phương hướng mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, nàng liền nghe được Tiểu Bạch kêu sợ hãi một tiếng, nha, tại sao lại như vậy tử? Làm sao vậy đâu? Diệp Hiểu Vũ ở trong lòng hỏi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch mở miệng nói, Bắc Thần Liệt trên người có một cái nguyền rủa, kia âm lãnh hơi thở chính là ở nguyền rủa mặt trên truyền ra tới. Nguyền rủa? Diệp Hiểu Vũ hơi hơi có chút kinh ngạc, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy sự tình. Tiểu Bạch gật gật đầu, đúng vậy, hơn nữa vẫn là một cái tương đối âm hiểm nguyền rủa, là nguyền rủa hắn không chết tử tế được. Sống không quá 50 tuổi, sau đó chính là đoạn tử tuyệt tôn đến nỗi loại này. Nói xong lúc sau, nó có chút đồng tình nhìn về phía ngồi xổm một bên kẹo đông gòn, không nghĩ tới này đại thần chuyển thế thế nhưng còn gặp được chuyện như vậy, kia nguyền rủa quá ác độc điểm. Kẹo đông gòn tựa hồ cảm nhận được Tiểu Bạch ánh mắt, hắn nâng lên mí mắt liếc nó liếc mắt một cái, vì sao bộ dáng này nhìn bổn quân. Bổn quân cũng không biết những việc này. Đúng vậy, tuy rằng hắn biết Bắc Thần Liệt thân thể có đôi khi không tốt, nhưng là lại rất thiếu để ý tới, bởi vì hắn mỗi ngày tỉnh lại thời gian đều thực đoạn, hơn nữa vừa tỉnh tới sẽ vì chính mình chữa thương. Bác Thần Liệt cùng Lâm Thị tuy rằng là hắn cả đời này cha mẹ, nhưng là bởi vì còn không có ngã xuống phía trước, hắn đều là một cái lanh tâm lanh tình người, cha mẹ ở trong mắt hắn chỉ là một cái người xa lạ. Cho nên liền tính biết Bác Thần Liệt thân thể có vấn đề, hắn cũng chưa từng có nhiều chú ý, hiện tại nghe Tiểu Bạch nói, mới biết được Bác Thần Liệt trên người thế nhưng có nguyền rủa, này liền tương đối phiền toái. Chương 188 Chu thuật Bách Khoa Toàn Thư. Diệp Hiểu Vũ nguyên bản còn tưởng rằng Bác Thần Liệt thân thể nhiều lắm là bị thương lưu lại ám thương, không nghĩ tới thế nhưng là nguyền rủa, vẫn là như vậy ác độc nguyền rủa. Nếu là ở không tu tiên phía trước, Diệp Hiểu Vũ nghe nói một người trên người bị hạ chú, nàng đại đa số đều là sẽ không tin tưởng, bởi vì quá huyền huyễn. Nhưng là hiện tại nàng đã trải qua sau khi chết trọng sinh, còn mở ra không gian bắt đầu tu luyện, có được thần kỳ linh lực, có thể đem một gốc cây mới vừa gieo mà cây non dục sinh đến che trời đại thụ. Nàng lúc này không thể không tin tưởng, thế giới này chính là như vậy không khoa học. Tiểu Bạch, ta đây công công trên người nguyền rủa nhưng có giải trừ biện pháp. Diệp Hiểu Vũ hỏi. Tiểu Bạch gật gật đầu, tuy rằng cái này nguyền rủa thực các độc, bất quá tựa hồ có bị người giải trừ quá một bộ phận duyên cớ. Hiện tại ngươi tới giải trừ nói, chỉ là hoa một chút thời gian mà thôi. Bất quá đối với một người bình thường tới nói, trọng này nguyền rủa liền tương đương với không đường sống. Diệp Hiểu Vũ nghe nói chính mình có thể giải trừ, liền âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Công công trên người nguyền rủa vây khốn hắn thời gian lâu như vậy, nhất định rất thống khổ, đến nhanh lên đem hắn nguyền rủa giải trừ mới được. Cũng không biết chính hắn có biết hay không chính mình trên người có nguyền rủa sự tình, nếu là thật sự tưởng ám thương, vậy phiền toái. Nàng muốn như thế nào mới có thể đủ bất động thanh sắc nói cho hắn nguyền rủa sự tình, hơn nữa đem trên người hắn nguyền rủa giải trừ đâu. Còn có, nguyền rủa muốn như thế nào giải trừ đâu. Diệp Hiểu Vũ lại âm thầm hỏi không gian Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, ta muốn như thế nào giải trừ cái này nguyền rủa đâu. Yêu cầu chuẩn bị trừ tà phù, còn có gà trống sao? Tiểu Bạch có chút vô ngữ giật giật nhọn nhọn lỗ tai, trừ tà phù. Gà trống. Chủ nhân, ngươi xác định ngươi nói chính là giải trừ nguyên rủa, mà không phải trừ tà. Chủ nhân, nguyên rủa là một loại chú thuật, muốn giải trừ, ngươi yêu cầu hiểu biết chú thuật, không phải tùy tùy tiện tiện có thể giải trừ. Tiểu Bạch đối Diệp Hiểu Vũ nói. Ta đi nơi nào học tập chú thuật đâu? Không gian có tương quan thư tịch sao? Diệp Hiểu Vũ hỏi. Tiểu Bạch gật gật đầu. Có. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, kia hảo, tỷ tỷ ta liền đi về trước hiểu biết học tập, sau đó giúp công công giải trừ trên người nguyền rủa. Diệp Hiểu Vũ là một cái hành động phái tới, quyết định sự tình sẽ lập tức đi làm, nàng cùng Bác Thần Liệt cùng Lâm Thị chào hỏi lúc sau, liền mang theo Bác Thần Linh rời đi. Trở lại phòng lúc sau, hai người tiến vào không gian, Tiểu Bạch đã đem một phần ngọc giản đặt ở trên bàn sách, Diệp Hiểu Vũ đi vào lúc sau, nó lập tức đối nàng nói, gâu gâu chủ nhân, đây là chú thuật Bách Khoa Toàn Thư. Ngươi dùng thần thức kích hoạt ngọc giản liền có thể nhìn đến nội dung. Diệp Hiểu Vũ tiếp nhận ngọc giản, mỉm cười sờ sờ Tiểu Bạch lông xù xù đầu. Cảm ơn Tiểu Bạch, ta đây trước nghiên cứu này chú thuật Bách Khoa Toàn Thư, ngươi cùng Linh Nhi phu quân cùng nhau đến bên ngoài chơi đùa luyện công ha. Gâu gâu chủ nhân ngươi an tâm nghiên cứu đi, nếu có không hiểu nói hỏi bổn ông ha, bổn ông có thể giải đáp, nếu không phải chủ nhân ngươi hiện tại linh lực không đủ, bổn ông không thể đủ rời đi không gian nói, cái này nho nhỏ chú thuật, như thế nào sẽ làm khó bổn ông đâu. Tiểu Bạch tại chỗ vui sướng nhảy tới nhảy lui, mở miệng nói. Diệp Hiểu Vũ tò mò hỏi, ta yêu cầu tu luyện tới khi nào, ngươi mới có thể đủ đi ra ngoài không gian đâu. Kim Đan Kỳ. Tiểu Bạch mở miệng nói. Kim Đan Kỳ A, ta hiện tại mới luyện khí kỳ 3 tầng, giống như có chút xa xôi A. Diệp Hiểu Vũ như suy tư gì mở miệng nói. Tiểu Bạch lắc lắc đầu, chủ nhân, ngươi thiên phú rất cao, thực mau là có thể đủ đạt tới Kim Đan Kỳ, đừng nói nho nhỏ Kim Đan Kỳ. Ngươi về sau chính là phi thăng tiên giới, vấn đỉnh thần giới đắc. Ha ha, Tiểu Bạch ngươi càng ngày càng có thể nói, tiên giới thần giới này đó địa phương, ta hiện tại còn không dám tưởng đâu. Diệp Hiểu Vũ cười tủm tỉm vỗ vỗ Tiểu Bạch đầu. Tiểu Bạch giật giật nhọn nhọn lỗ tai, thầm nghĩ, chủ nhân, ngươi nhất định có thể phi thăng tiên giới, vấn đỉnh thần giới, Tiểu Bạch tin tưởng ngươi. Chương 189 Chú thuật phân loại. Diệp Hiểu Vũ ở trong không gian mặt nghiên cứu chú thuật Bách Khoa Toàn Thư nghiên cứu 10 ngày. Trong lúc trừ bỏ đi ra ngoài ăn cái gì ở ngoài, chính là hồi không gian nghiên cứu chú thuật. Chú thuật Bách Khoa Toàn Thư phân thượng trung hạ tam sách, trải qua mấy ngày nay không ngừng nghiên cứu, Diệp Hiểu Vũ đem thượng sách đều lý giải một lần, cũng biết cái gọi là chú thuật, cũng không phải sở hữu đều là nguyền rủa người khác. Cũng có một ít chú thuật có được trị liệu, chúc phúc, dục sinh, phòng ngự, công kích, ẩn thân, độ địa, biến thân chờ công năng. Nói tóm lại, chú thuật có thể chia làm công kích hình, phòng ngự hình, còn có chữa khỏi hình. giống nguyền rủa người thế nào thế nào, cái loại này chú thuật thuộc về công kích loại hình, xem chú thuật chú văn phức tạp trình độ quyết định uy lực của nó, càng phức tạp chú văn, uy lực của nó liền càng cường đại. Bình thường một cái nguyền rủa người không chết tử tế được nguyền rủa, cũng có phần cấp bậc, thấp trung cao đỉnh cấp, mỗi cái cấp bậc thi triển nhân tu vì yêu cầu cũng không giống nhau. Tỷ như nàng hiện tại luyện khí kỳ tu sĩ, nhiều nhất chỉ có thể đủ thi triển cấp thấp nguyền rủa hoặc là mặt khác chú thuật, nếu ngạnh muốn thi triển trung cấp, cao cấp, thậm chí là đỉnh cấp nói. Nhẹ thì vô pháp thi triển, nặng thì sẽ lọt vào phản phệ, có chút phản phệ nghiêm trọng điểm cái kia nguyên bản nguyền rủa người khác nguyền rủa sẽ dừng ở trên người mình. Không như vậy nghiêm trọng chính là lời nói, chính là linh lực tiêu hao nghiêm trọng thoát lực chịu nội thương. Mà Tiểu Bạch nói, công công Bắc Thần Liệt trên người nguyền rủa là một cái hợp lại hình nguyền rủa, tên gọi không chết tử tế được chú, cái này nguyền rủa có 3 cái cấp bậc, cấp thấp, trung cấp, cao cấp. Mà căn cứ phân tích, may mắn chính là Bắc Thần Liệt sở chung cái kia không chết tử tế được chú là thuộc về cấp thấp công kích tính nguyền rủa, bất quá cũng là bình thường công kích nguyền rủa trung tương đối phức tạp, uy lực khá lớn một loại. Bởi vì nguyền rủa đã bị cởi bỏ một bộ phận, nguyền rủa uy lực cũng không có như vậy cường đại, cho nên hiện tại lấy nàng tu vi phí chút thời gian cùng tinh lực, vẫn là có thể cởi bỏ. Nếu muốn một lần quá cởi bỏ nói, tu vi còn chưa đủ, ít nhất muốn tới luyện khí kỳ 5 tầng mới có thể đủ dùng một lần cởi bỏ, bởi vì luyện khí kỳ 5 tầng lúc sau chính là đi vào luyện khí trung kỳ, có thể thi triển một cái chúc phúc chú thuật, một lần quá đem Bắc Thần Liệt trên người còn sót lại nguyền rủa cởi bỏ. Ta hiện tại là luyện khí kỳ 3 tầng đỉnh, muốn tới luyện khí trung kỳ nói, còn cần tu luyện một đoạn thời gian, nhưng là công công trên người nguyền rủa mỗi ngày đều sẽ ăn mòn thân thể hắn. Nếu thời gian kéo quá dài nói, sẽ càng ngày càng khó làm, vẫn là chậm rãi một chút giúp hắn giải trừ hảo. Diệp Hiểu Vũ nâng má nói. Tiểu Bạch ghé vào nàng bên cạnh, lắc lắc cái đuôi nói, gâu gâu chủ nhân, kia nguyền rủa là hắc ám âm tà năng lượng tạo thành, này đó năng lượng không ngừng ảnh hưởng Bắc Thần Liệt thân thể cơ năng. Tương đương với mạn tính độc dược giống nhau, làm hắn không thể đủ sinh dục, làm hắn thân thể cơ năng chậm rãi biến mất, cuối cùng không chết tử tế được. Hơn nữa trên người hắn này đó tà ác năng lượng sẽ ảnh hưởng đến hắn đời sau, đây là tương đương với đoạn tử tuyệt tôn, ngươi một linh căn năng lượng thi triển chưa khỏi hình chú thuật có thể tiêu trừ này không chết tử tế được chú. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, ân. Chữa khỏi chú thuật từ nàng loại này một hệ linh căn tu sĩ thi triển hiệu quả tốt nhất, nàng có tin tưởng, công công trên người nguyền rủa nhất định có thể cởi bỏ. Tiểu Bạch, ta trước đi ra ngoài cùng công công để một chút chuyện này, đợi lát nữa ta còn sẽ dùng thân phận của ngươi đi theo hắn nói chuyện này, miễn cho hắn kinh nghi. Diệp Hiểu Vũ nói. Tiểu Bạch gật gật đầu, tốt, yêu cầu ta nói, ngươi dùng thần thức bám vào không gian thượng, ta có thể hư ảnh xuất hiện ở trong đời sống hiện thực một đoạn thời gian ngắn. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu. Mang theo Bắc Thần Linh liền rời đi không gian trở lại trong đời sống hiện thực, mới ra không gian nàng thần thức theo bản năng quét một chút, phát hiện trong nhà không khí có chút không thích hợp. Trong viện gia đình cùng nha hoàn đều cấp vội vàng đi phía trước viện chạy tới, liền Lưu Đại Phu cũng tới, ngẫu nhiên gian nàng còn nghe được có chút người đang nói cái gì, giữa những hàng chữ tựa hồ cùng Bắc Thần Liệt có quan hệ. Chương 190 Bắc Thần Liệt mau không được. Diệp Hiểu Vũ vội vàng kéo Bắc Thần Linh tay hướng phòng bên ngoài đi ra ngoài. Mới ra nàng cùng Bắc Thần Linh cư trú sân lúc sau, nàng giữ chặt một người nha hoàn hỏi, phát sinh sự tình gì? Các ngươi đi như thế nào đến như vậy nôn nóng đâu? Nha hoàn trong tay cầm một ít đồ vật, nhìn đến Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh vội vàng đối bọn họ hành lễ, nô tỳ gặp qua thiếu gia thiếu phu nhân, nô tỳ là muốn đi cấp lao gia tặng đồ, nghe nói lao gia thân thể ám thương lại phát tác, Lưu đại phu hiện tại giúp hắn trị liệu. Hảo, đã biết, ngươi đi đi. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu. Sau đó lôi kéo Bắc Thần Linh liền hướng Bắc Thần Liệt sở trụ sân mà đi. Chờ hai người đi vào sân thời điểm, liền nghe được Lưu Đại Phu tiếng thở dài cùng Lâm Thị tiếng khóc. Nương, cha làm sao vậy? Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh đi vào phòng hỏi. Lâm Thị ngẩng đầu lên, đôi mắt có chút hồng, một bàn tay cầm một cái khăn tay đang ở sát nước mắt. Linh Nhi, Hiểu Nhi, các ngươi như thế nào tới? Cha ngươi hắn vết thương cũ tái phát, Lưu Đại Phu nói hắn kiên trì không được bao lâu, ô ô. Tưởng tượng đến vừa rồi Lưu Đại Phu nói, lại tin tưởng nhiều năm như vậy tới Bắc Thần Liệt sở chịu thông khoái, nàng khóc đến tâm đều phải nát, làm sao bây giờ đâu. Lão gia a, ngươi nếu là rời đi, thiếp thân cũng vô pháp sống một mình a. Ô ô. Diệp Hiểu Vũ nghe xong lúc sau sắc mặt biến đổi, vội vàng đi vào mép giường, chỉ thấy Bắc Thần Liệt xanh cả mặt, trên người tản ra từng đợt thanh hắc sắc khí thể, bất quá này khí thể chỉ có nàng loại này tu luyện quá chú thuật tu luyện giả mới có thể đủ xem đến. Bắc Thần Liệt trên người này nguyền rủa lúc này đang ở không ngừng ăn mòn thân thể hắn, hắc khí đều sắp lan tràn đến trái tim vị trí, chỉ cần đem trái tim ăn mòn rớt, tà khí nhập tâm, toàn thân kinh mạch không có máu cung ứng, héo rút hư thối, như vậy Bắc Thần Liệt liền vô pháp sống sót. quả nhiên là ứng nghiệm cái kia nguyền rủa, không chết tử tế được a, thật sự quá âm độc, cũng không biết ai như vậy nhẫn tâm ở trên người hắn hạ loại này nguyền rủa. Bất quá Tiểu Bạch nói, trên người hắn nguyền rủa có bị người giải qua dấu vết, này có phải hay không thuyết minh, kỳ thật Bắc Thần Liệt chính hắn là biết chính mình trạng huống, đối ngoại nói ám thương, chỉ là giấu người thai mắt mà thôi. Bắc Thần Liệt chính hắn cũng ở tìm biện pháp, muốn hoàn toàn đem cái này nguyền rủa cởi bỏ, chỉ là cũng không biết có phải hay không nơi này nông thôn vùng núi duyên cớ, hiểu phương diện này người rất ít, hơn nữa kỹ thuật còn không quá quan, mới đưa nguyền rủa giải một bộ phận đâu. Nhưng là có thể đem nguyền rủa giải một bộ phận, đã nói lên đối phương hiểu biết loại này nguyền rủa, nếu không như thế nào áp chế này nguyền rủa đâu. Bắc Thần gia thật là bình thường là thương nhân gia tộc sao? Diệp Hiểu Vũ ở phát hiện Bắc Thần Liệt trên người có nguyền rủa thời điểm, trong lòng liền không ngừng hiện lên vô số nghi vấn, bất quá này đó nghi vấn nàng cũng không kịp tưởng quá nhiều. Hiện tại đầu tiên là muốn giúp Bắc Thần Liệt áp chế này nguyền rủa, bằng không nhìn tình huống, nhiều lắm qua đêm nay là lúc, hắn liền thật sự không được. Phu nhân, thiếu gia, thiếu phu nhân, lão gia trên người thương chuyển biến xấu rất nghiêm trọng, trong thân thể hắn có một cổ tà độc chi khí ăn mòn thân thể hắn, nếu là phát hiện đến sớm còn có thể đủ giải quyết, hiện tại quá muộn. Lưu đại phu mở miệng nói, Lưu gia gia, ngươi cứu một chút Linh Nhi cha đi, ngươi y lý thuật rất lợi hại, Linh Nhi tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp cứu cha. Bắc Thần Linh lôi kéo Lưu đại phu tay cầu xin nói, hiện tại Bắc Thần Linh là mơ hồ Bắc Thần Linh, đương hắn nhìn đến chính mình cha sắc mặt biến thành màu đen nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, trong lòng rất sợ hãi. Cha vì cái gì sẽ biến thành bộ dáng này đâu, cha ngày hôm qua rõ ràng còn hảo hảo, còn khen Linh Nhi thông minh đâu, vì cái gì đột nhiên cứ như vậy tử. Ngây ngốc Bắc Thần Linh cũng không biết chính mình cha trúng nguyên rủa, mà chính mình nương tử trong khoảng thời gian này cả ngày ở nhà gỗ bên trong đọc sách, chính là vì tìm ra cứu Bắc Thần Liệt phương pháp. Diệp Hiểu Vũ sợ hắn không rõ cái gì là nguyên rủa, cũng thời gian cấp bách cũng không có nhiều cùng hắn giải thích, cho nên hắn cái gì cũng không biết, còn tưởng rằng chính mình cha trúng độc bị thương, cho nên liền khẩn cầu Lưu đại phu cứu Bắc Thần Liệt. Chương 191 tồn tại với đan điền chú văn. Lưu đại phu có thể cứu người hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó, nhưng là Bắc Thần Liệt trên người thương thật sự quá nặng, hắn hoàn toàn là bó tay không biện pháp, hắn lắc lắc đầu, xin lỗi, thiếu gia, lão phu thật sự bất lực. Nói xong lúc sau, hắn yên lặng lắc lắc đầu đối Diệp Hiểu Vũ cùng Lâm Thị nói một tiếng cáo từ lúc sau, liền rời đi. Lâm Thị ngồi ở ghế trên nhìn nằm ở trên giường hai mắt nhắm nghiền Bắc Thần Liệt ảm đạm rơi lệ, cứ việc rất sớm phía trước liền biết sẽ có như vậy một ngày, nhưng là chân chính đối mặt thời điểm, lại là như vậy thống khổ. Nàng hoàn toàn không thể đủ tiếp thu Bắc Thần Liệt sẽ rời đi nàng một ngày. Nàng đã quyết định hảo, nếu Bắc Thần Liệt không thể chịu đựng đi nói, nàng liền đi theo cùng đi, chỉ là khổ Linh Nhi cùng Hiểu Nhi, bất quá Hiểu Nhi nhìn qua rất là khôn khéo, Linh Nhi cùng nàng ở bên nhau nói, nàng thực an tâm. Lâm Thị nghĩ đến đây, đang muốn cùng Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh nói hai câu lời nói, lại thấy Diệp Hiểu Vũ đem phòng nha hoàn người hầu đều tống cổ đi ra ngoài, hơn nữa còn đóng lại phòng môn, không chỉ như thế còn đem cửa sổ đều đóng lại. Hiểu Nhi, ngươi đây là làm cái gì đâu? Lâm Thị hỏi chuyện còn không có hỏi xong, Diệp Hiểu Vũ liền đánh gãy nàng lời nói, nương, ngươi không cần thương tâm, cha sẽ không có việc gì, bất quá ta đợi lát nữa làm sự tình có chút ra ngoài ngươi dự kiến, hy vọng ngươi có cái gì tò mò liền trước đừng hỏi ha. Nói nàng cũng mặc kệ Lâm Thị trên mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc, toàn thân linh lực vận chuyển, một mặt màu xanh lục quang từ nàng tay phải ngón trỏ xuất hiện, Lâm Thị chỉ cảm thấy tại đây lục quang xuất hiện thời điểm. Nàng liền cảm giác thân thể đang đứng ở một mảnh ấm áp bên trong. Thật giống như ở phơi nắng giống nhau, thoải mái cực kỳ, nàng bình tĩnh nhìn Diệp Hiểu Vũ, đôi mắt đế hiện lên một tia phức tạp khác thường quan mang. Diệp Hiểu Vũ cũng không có lưu ý đến Lâm Thị xem chính mình ánh mắt, nàng lúc này biểu tình nghiêm túc nhìn nằm ở trên giường đôi mắt nhắm chặt Bắc Thần Liệt. Tay phải không ngừng ở giữa không trung miêu tả liên tiếp phù văn, kia xuyến phù văn còn tản mát ra quang mang tới, theo nàng miêu tả động tác càng lúc càng nhanh. Kia liên tiếp phủ văn sở phát ra quang mang liền càng ngày càng cường đại. Một bên miêu tả Diệp Hiểu Vũ trong miệng còn lẩm bẩm, lại là liên tiếp tản ra màu xanh lục quang mang cổ quái ký hiệu theo nàng thanh âm từ miệng nàng bay ra, cùng không trung kia một chuỗi phủ văn lẫn nhau đan xen. Ở không trung xoay tròn một vòng lúc sau, Diệp Hiểu Vũ miêu tả phủ văn tay cũng đình chỉ, phủ văn miêu tả xong rồi, mà nàng động tác lại không có dừng lại. Bắt đầu đôi tay kết ấn, dẫn theo hai xuyến phủ văn hướng Bắc Thần Liệt trên người mà đi. Đương kia hai xuyến phủ văn tiếp xúc đến Bắc Thần Liệt thân thể là lúc, Diệp Hiểu Vũ liền phát hiện vờn quanh ở trên người hắn thanh hắc sắc năng lượng khí thể biến mất một bộ phận. Dư lại những cái đó phảng phất gặp được cái gì thiên địch giống nhau, không ngừng tứ tán chạy trốn, có chút còn bay thẳng đến Bắc Thần Liệt đan điền mà đi. Diệp Hiểu Vũ nheo nheo mắt, liền sấn hiện tại. Nàng nhanh chóng nâng lên tay, một đoàn màu xanh lục quang mang trực tiếp hoàn toàn đi vào Bắc Thần Liệt đan điền vị trí, nàng có thể nhìn đến hắn đan điền vị trí có một đoàn cực đại màu đen sương mù, những cái đó thanh hắc sắc năng lượng sương mù chính là từ này đoàn màu đen sương mù toát ra tới. Nếu không có học tập chú thuật nói, nàng nhiều nhất có thể nhìn đến Bắc Thần Liệt đan điền có một đoàn màu đen sương mù, bất quá hiện tại nàng có thể nhìn đến kia đoàn màu đen sương mù bên trong có một kỳ quái đồ án, giống như một cái quỷ đầu giống nhau. Cái này đồ án chính là nguyên rủa chú văn, cái này quỷ đầu biểu tình thực dữ tợn, bất quá lại có chút vết rạn, cũng chính là bởi vì này đó vết rạn ảnh hưởng đến nó uy lực. Mà lúc này Diệp Hiểu Vũ kia một đoàn tràn ngập sinh cơ màu xanh lục năng lượng đánh tiến Bắc Thần Liệt đan điền thời điểm, cái này quỷ đầu chú văn thế nhưng sinh ra cực kỳ chán ghét cùng thống khổ biểu tình, sinh động cực kỳ. Không chỉ như thế, nó còn phát ra từng đợt quỷ dị tiếng thét chói tai, nghe tới thập phần chói tai, bất quá Diệp Hiểu Vũ cũng không để ý nhiều như vậy, trước bị thương nặng nó lại nói. Chương 192 không đơn giản Bắc Thần Thị. Diệp Hiểu Vũ trong miệng nhanh chóng niệm động chú ngữ, nàng trong tay tràn ngập sinh cơ màu xanh lục quang đoàn càng ngày càng cường liệt, trực tiếp hoàn toàn đi vào Bắc Thần Liệt đan điền. Sau đó đem những cái đó trở về thanh hắc sát xương mù toàn bộ tiêu trừ, hơn nữa đem đan điền kia quỷ đầu chú văn cấp bao phủ trụ. Kia quỷ đầu chú văn thấy thế muốn bay khỏi đan điền chạy ra tới, bất quá lại bị màu xanh lục quang đoàn chặn, màu xanh lục quang đoàn biến thành một cái lồng giam đem quỷ đầu vây khốn, mặc cho nó khắp nơi loạn nhảy đều không thể rời đi Bắc Thần Liệt đan điền. Mà nó màu đen xương mù cũng vô pháp lan tràn ra tới, bị nhốt ở Bắc Thần Liệt đan điền chỗ. Hết thể đều làm xong, Diệp Hiểu Vũ cũng đem chính mình linh lực hao hết. Nàng sắc mặt cực kỳ tái nhợt, trên trán còn toát ra một tầng mồ hôi mỏng, đứng ở tại chỗ cảm giác có chút đầu váng mắt hoa. Thân thể lay động hai hạ, thiếu chút nữa liền phải té ngã, may mắn Bắc Thần Linh vẫn luôn đứng ở bên người nàng, lập tức đem nàng đỡ lấy, thấp giọng nói, "Hiểu Hiểu, ngươi không sao chứ? Đã tới nơi này ngồi một chút." Bắc Thần Linh nhìn đến Diệp Hiểu Vũ sắc mặt cực kỳ tái nhợt, hắn không cấm có chút đau lòng, vội vàng đỡ nàng đến một bên ghế trên ngồi xuống. Lâm Thị cũng mở miệng nói, "Hiểu Nhi, ngươi có khỏe không?" Diệp Hiểu Vũ hơi hơi lắc lắc đầu, "Nương, phu quân, ta không có việc gì, cha tình huống được đến khống chế, hắn đợi lát nữa liền sẽ tỉnh lại." Vừa dứt lời, nguyên bản nằm ở trên giường Bắc Thần Liệt lúc này sắc mặt đã khôi phục bình thường, mí mắt hơi hơi giật giật, sau đó mở to mắt. "Phu quân." Lâm Thị nhìn đến Bắc Thần Liệt mở to mắt, trên mặt không cấm hiện lên một trận kinh hỉ, vội vàng đem đi đến mép giường đem hắn nâng dậy tới. "Phu nhân, vi phu không có việc gì, làm ngươi lo lắng." Bắc Thần Liệt hơi hơi mỉm cười vỗ vỗ Lâm Thị tay mở miệng nói. Nói xong lúc sau, hắn liền quay đầu nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ, "Hiểu Nhi, vừa rồi cảm ơn ngươi giúp ta áp chế nguyền rủa, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là người tu chân, thật sự làm cha kinh ngạc a." Diệp Hiểu Vũ nghe hắn nói như vậy, không cấm có chút ngượng ngùng, nàng hơi hơi mỉm cười nói, "Cha, không cần khách khí, đây là Hiểu Nhi nên làm, kỳ thật Hiểu Nhi ở bị thương thời điểm, bị một cái thần tiên cầu cầu cứu. Nó nói ta có thể tu luyện. Trong khoảng thời gian này liền vẫn luôn dạy ta tu luyện, trên người của ngươi tình huống cũng là nó phát hiện, sau đó dạy ta phương pháp tới áp chế giải trừ." Nói tới đây, Diệp Hiểu Vũ liền đem không gian sự tình giấu giếm lên, nửa thật nửa giả đem gặp được Tiểu Bạch sự tình nói một lần. "Cha, Hiểu Nhi sợ hãi các ngươi không thể đủ tiếp thu ta tu luyện sự tình, cho nên liền vẫn luôn không có cùng các ngươi nói, thật sự xin lỗi, hy vọng các ngươi không lấy làm phiền lòng." Bắc Thần Liệt vây vây tay, "Không ngại, ngày đó ngươi tiến đến Thỉnh An thời điểm, ta liền phát hiện ngươi sẽ tu luyện, hơn nữa tu vi cũng có luyện khí kỳ 3 tầng, bất quá ngươi chưa nói, vi phụ cũng không tính toán hỏi nhiều." Diệp Hiểu Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Thần Liệt, một khi đã như vậy, kia cha cũng là tu luyện giả, mà nương khẳng định cũng đúng rồi. Bắc Thần Liệt cùng Lâm Thị gật gật đầu, "Không sai, bất quá hiện tại đã không phải, ai?"